Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 73, thân ảnh dưới dư huy, Mặc Tệ học tịch có phải hay không chia làm hai viện. Thù này, ta Vương Bảo Nhạc nhớ kỹ. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, hắn bây giờ biết Lâm Thiên Hạo bối cảnh, cũng minh bạch đạo viện lựa chọn, nhất là hắn đọc thuộc lòng quan lớn tự truyện. Rất rõ ràng chuyện này chính mình cần xử lý như thế nào. Cũng hiểu biết đạo viện đối với chuyện này, trình độ nào đó đã coi như là công đạo. Lễ vật ta nhận lấy, thù vẫn là phải báo. Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn một chút tấm kính nhỏ kia, lại cầm lấy ngọc bội. Sau khi nghiên cứu, nhãn tình sáng lên. Đồ tốt a, ngọc bội kia là phòng hộ cùng công kích đều có được linh bảo. Vương Bảo Nhạc cảm thụ một chút trong đó linh uy, lại tra xét hồi văn về sau, đánh giá một chút uy lực, lập tức liền phấn chấn, mà kính nhỏ kia cũng rất là không tầm thường, mặc dù không phải trực tiếp phòng hộ cùng công kích, nhưng lại có thể hình thành một hình chiếu nhìn như chân thực, để cho người ta phân biệt không rõ thật giả, càng có hơn nhất định chiến lực, tại nhiều khi có thể có hiệu quả. Vương Bảo Nhạc đối với hai loại linh bảo này rất là hài lòng, nhất là hắn bây giờ trên thân pháp khí đều hao tổn không còn một mảnh. Hai loại linh bảo này xuất hiện, lập tức liền để hắn cảm thấy mình túi không phải giống như vậy. Nhưng vẫn là không đủ a, muốn luyện chế càng nhiều pháp khí. Lời như vậy, liền xem như gặp lại nguy hiểm, ta cũng có thể nhờ vào đó hóa giải. Nhất là loại phong thủ. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, lần nữa đắm chìm tại trong luyện chế cùng hồi văn khắc họa. Cứ như vậy gió êm sóng lặng, một tháng trôi qua. Trong một tháng này, Vương Bảo Nhạc cơ hồ xem như ở tại trong linh lô động. Hắn pháp khí cũng dần dần tích lũy càng ngày càng nhiều. Vẻn vẹn đại ấn liền có vài chục cái, còn có một số dây thừng mà bị hắn trọng điểm luyện chế, là một loại hạt châu pháp khí. Hạt châu này hao phí Vương Bảo Nhạc rất nhiều tinh lực. Bên trong linh phôi toàn bộ đều là dùng thất thải linh thạch ngưng tụ. Càng khắc họa số lượng kinh người hồi văn, khiến cho hạt châu này một khi mở ra, liền có thể hình thành tựa như kim trung cháo đồng dạng phòng hộ quang mang. Mà lại một cái không đủ, Vương Bảo Nhạc một hơi luyện chế ra hơn 10, lúc này mới cảm thấy thỏa mãn, loại phòng thủ có thể, còn có loại tiến công. Vương Bảo Nhạc lau mồ hôi nước, lấy ra đồ ăn vặt răng rắc ăn vài bao về sau. Ánh mắt chớp động suy tư đằng sau, phân tích một phen, lần nữa luyện chế, lần này hắn luyện chế là phi kiếm, bởi vì tu vi chỉ là cổ võ. Vương Bảo Nhạc biết mình trên thao túng, rất khó đem pháp khí điều khiển như cánh tay. Cũng rất khó đem hắn phát huy đến gần như linh động trình độ. Nhưng hắn thân là pháp binh hệ duy nhất học thủ, nhất là hồi văn càng là pháp binh hệ trong học sinh kỳ trước đó chưa từng có. Tại dưới nghiên cứu của hắn, rốt cuộc tìm được thay thế biện pháp, lợi dụng từ lực, dùng từ lực, đem những phi kiếm này lẫn nhau ở giữa vô hình sâu chuỗi. Lời như vậy, ta thao khống một thanh kiếm, thì tương đương với đồng thời điều khiển càng nhiều phi kiếm. Vương Bảo Nhạc con mắt sáng tỏ. Dựa theo ý nghĩ của mình, tại những phi kiếm này trên linh phôi hồi văn, gia nhập từ lực hồi văn, cuối cùng được đến thành phẩm mặc dù không phải đặc biệt hoàn mỹ, nhưng có thể làm đến thông qua từ lực, đem vài thanh phi kiếm nối liền cùng nhau. Nếm thử lúc, hắn vung tay lên, lập tức 7,8 thanh phi kiếm gào thét mà ra. Vô luận là tốc độ hay là linh hoạt trình độ, đều viễn siêu lúc trước hắn chỉ Vân Vũ Lâm một trận chiến. Mặc dù còn không phải rất hài lòng, có thể Vương Bảo Nhạc minh bạch, đây đã là cực hạn của mình, còn muốn tăng thêm tự bảo. Vương Bảo Nhạc vuốt vuốt mi tâm, đã trải qua sinh tử chi chiến về sau, hắn cảm thấy mình pháp khí, tại trên tự bảo có chút chậm, lại nhiều khi cũng cần định thời gian tự bảo mới càng hoàn mỹ hơn. Cho nên ta mỗi một cái pháp khí, đều muốn thiết trí tự bảo hồi văn, muốn cho bọn chúng lúc nào nổ tung liền có thể nổ tung. Còn có ta loa lớn kia, đây chính là tốt bảo bối. Luyện chế lại một lần sau phải nghĩ biện pháp để uy lực của nó lớn hơn. Tại Vương Bảo Nhạc dưới không ngừng mà pháp khí luyện chế này. Lại qua nửa tháng, cho đến luyện chế không sai biệt lắm lúc, hắn nhận được bé thỏ trắng truyền âm, lúc này mới đi ra linh lô động, cảm thụ được bên ngoài không khí mới mẻ, nhìn xem trời xanh mây trắng, Vương Bảo Nhạc sờ lên chính mình vòng tay chữ vật, vừa lòng thỏa ý, hiện tại trong túi tiền của ta, thế nhưng là chứa so trước đó còn nhiều hơn pháp khí. Hừ hừ, nếu như gặp lại chỉ Vân Vũ Lâm sự kiện kia, ta có lòng tin, căn bản cũng không cần làm sao phí sức, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Vương Bảo Nhạc trong sự đắc ý, lấy ra đồ ăn vặt, một bên ăn vừa đi ở trong pháp binh hệ, trên đường tự nhiên gặp người, đều chủ động tới bái kiến, còn có không ít tân sinh, đang nhìn hướng Vương Bảo Nhạc lúc, ý sùng bái cực kỳ rõ ràng, nhìn xem bọn hắn, Vương Bảo Nhạc sờ lên trên miệng mình lông tơ, tràn đầy thổn thức, già a, Vương Bảo Nhạc bọn hắn học sinh giới kia, bây giờ đã không tính là tân sinh, lại riêng phần mình tại chỗ hệ, cũng đều bắt đầu từ từ hiển lộ tài hoa. Thời khắc này Vương Bảo Nhạc nhìn xem những học sinh mới, không khỏi học trưởng viện dáng vẻ, trong mắt lộ ra cổ vũ chi ý, hướng bọn hắn gật đầu. Hắn cổ vũ, đối với những học sinh mới tới nói, chính là lớn nhất tán thành. Giờ phút này cả đám đều vô cùng kích động, theo Vương Bảo Nhạc tiến lên, bái kiến thanh âm liên tiếp, hưởng thụ lấy thân phận địa vị của mình. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình năm đó lựa chọn thi vào Phiêu Miểu Đạo Viện, thật sự là mình đời này chính xác nhất quyết định. Xem ra ta Vương Bảo Nhạc chính là nhất định không giống bình thường a. Tại Phượng Hoàng Thành hơn 10 năm ẩn núp, chính là vì tại Phiêu Miểu Đạo Viện một tiếng hót lên làm kinh người. Vương Bảo Nhạc trong cảm khái, đi ra pháp binh hệ Sơn Phong, đến dưới núi, http://choangkiwatui.net, phút này là hoàng hôn, nơi xa ánh chiều tà khiến cho bầu trời màu da cam, nhìn lại rất là mỹ lệ. Đứng ở nơi đó đợi chỉ chốc lát sau, khi Vương Bảo Nhạc một túi đồ ăn vặt sau khi ăn xong, hắn thấy được nơi xa đi tới bé thỏ trắng. Bé thỏ trắng trước đó đối với hắn truyền âm lúc đã nói muốn tới bái phòng, cho nên Vương Bảo Nhạc mới kết thúc luyện chế lại tới đây chờ đợi. Xa xa nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thế mà đang đợi mình, bé thỏ trắng lập tức đỏ mặt, trong mắt to càng khác thường hơn dạng thần thái, tranh thủ thời gian chạy mau mấy bước hướng về Vương Bảo Nhạc chạy tới. Bảo Nhạc ca ca, theo nàng thanh âm truyền đến, Vương Bảo Nhạc trợn cả mắt lên một chút, thật sự là bé thỏ trắng theo chạy tới. Phong cảnh lắc một cái kia, để hắn không khỏi nghĩ đến trong mộng cảnh thí luyện hình ảnh. Thế là vội ho một tiếng, bày ra một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, mắt nhìn thẳng mỉm cười nhìn lại. Rất nhanh, bé thỏ trắng đã đến Vương Bảo Nhạc phụ cận, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, đang muốn nói chuyện, có thể vừa nhìn thấy Vương Bảo Nhạc con mắt, nàng liền tim đập rộn lên, bỗng nhiên quên chính mình muốn nói thứ gì, thế là theo bản năng liền từ trên thân lấy ra một cái đan bình, đưa cho Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc ca ca, đây là ta mới luyện chế đan được chữa thương, ta mấy ngày này đều đang bế quan luyện đan, cái này cho ngươi, ngươi cầm đi. Bé thỏ trắng đỏ mặt, cầm trong tay đan bình đưa cho Vương Bảo Nhạc, về sau ta sẽ thật tốt học tập luyện đan. Bảo Nhạc ca ca, ta tranh thủ luyện chế nhiều một chút, dạng này ngươi về sau nếu như gặp lại nguy hiểm, cũng có ta đan dược phụ trợ ngươi. Bé thỏ trắng nói nghiêm túc, nói xong những lời này về sau, mặt của nàng càng đỏ, quay người muốn đi, nhưng rất nhanh liền lại quay đầu chạy tới, cầm một cái khác đan bình đưa cho Vương Bảo Nhạc. Ta cầm nhầm, cái này mới là. Nói xong, bé thỏ trắng đỏ mặt tựa như quả táo, quay người tranh thủ thời gian rời đi. Trên thực tế lá gan của nàng luôn luôn không lớn, nguyên bản trước khi đến là chuẩn bị thật nhiều nói, nhưng lúc này đây vừa nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, cũng có chút tim đập rộn lên, đầu đều tỉnh tỉnh, đem muốn nói lời nói quên 7-8 phần. Giờ phút này nhìn xem Chu Tiểu Nhã qua lại vội vã thân ảnh, Vương Bảo Nhạc trong mắt nổi lên nhu hòa. Lúc trước hắn không biết nàng vì sao đến, bây giờ minh bạch, nàng chỉ là muốn tới đưa cho chính mình đan dược. Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn qua trong tay đan bình, một cỗ cảm giác thật kỳ diệu hiện lên ở trong lòng. Lúc ngẩng đầu mắt thấy Chu Tiểu Nhã muốn đi xa, hắn trừng mắt nhìn, đi mau mấy bước đuổi theo. Chu Tiểu Nhã a, Chu Tiểu Nhã, ngươi làm sao lá gan cứ như vậy nhỏ đâu, chuẩn bị rất lâu thổ lộ thế mà làm hư, tới thời điểm không phải đều luyện tập nhiều lần a. Chu Tiểu Nhã đáy lòng phiền muộn đến mức không có chú ý tới Vương Bảo Nhạc đuổi theo. Thế là tới gần Chu Tiểu Nhã, Vương Bảo Nhạc liền nghe đến đối phương âm thanh mang theo hối hận nói thầm kia. Nghe Chu Tiểu Nhã nói nhỏ, Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, cái gì làm hư rồi a. Chu Tiểu Nhã hiển nhiên bị Vương Bảo Nhạc đột nhiên truyền đến thanh âm giật nảy mình, quay đầu nhìn thấy Vương Bảo Nhạc về sau, nàng không ngờ là mộng. Bảo Nhạc ca ca, ngươi làm sao đuổi theo tới. Mắt thấy bé thỏ trắng dáng vẻ ngốc hề hề kia, Vương Bảo Nhạc đáy lòng loại cảm giác kỳ diệu đó càng rõ ràng, thế là trừng mắt nhìn, đương nhiên là đưa ngươi về đan đạo hệ a. Vậy được rồi, tạ ơn Bảo Nhạc ca ca. Bé thỏ trắng nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói, khẽ gật đầu, tâm tình cũng không còn là như trước đó giống như phiền muộn. Phảng phất trong nháy mắt, liền không gì sánh được thỏa mãn. Cứ như vậy, tại dưới trời chiều này, Vương Bảo Nhạc cùng bé thỏ trắng hai người, đi tại trong đạo viện, bóng của bọn hắn tại dưới chân, bị kéo rất dài, đến từ các hệ sơn phong tiếng đọc sách, nơi xa chiến võ hệ tân sinh tiếng chạy bộ, còn có đi ngang qua đông đảo học sinh đàm tiếu âm thanh. Hết thảy tựa hồ đang hai người bọn họ nơi này, đều trở thành bối cảnh, phảng phất toàn bộ đạo viện này, chỉ còn lại có hai người bọn họ. Bé thỏ trắng nụ cười trên mặt, càng ngày càng nhiều, tại trong quang mang trời chiều kia, nàng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, trong mắt ánh sáng, tựa hồ liền ngay cả ánh nắng chiều cũng đều không cách nào che đậy, khiến cho nàng cả người tách ra kinh người mỹ lệ. Một màn này hình ảnh, vô luận là trời chiều kia, hay là bốn phía không khí, đều vô cùng mỹ hảo, có thể duy chỉ có, tại cách đó không xa, có một người mặc học sinh áo bào, sắc mặt trắng bệch, thân thể rất là gầy yếu, thậm chí ánh mắt đều có chút đờ đẫn thanh niên, tại mờ mịt đi ngang qua nơi này lúc, thấy được Vương Bảo Nhạc, cũng nhìn thấy bên cạnh hắn bé thỏ trắng. Khi nhìn đến bé thỏ trắng một cái chớp mắt, thanh niên khô gầy này bước chân bỗng nhiên một trận, thật giống như bị bé thỏ trắng dáng tươi cười cùng ngọt ngào hấp dẫn. Con mắt lập tức liền sáng lên, tự động không để ý đến Vương Bảo Nhạc, phi tốc đi tới, đem bọn hắn ngăn lại. Vị bạn học này, ta cảm giác chúng ta giống như ở đâu gặp qua, ta có thể nhận biết ngươi a, có thể đem ngươi phương thức liên lạc nói cho ta biết a. Học sinh gầy còm này, trực câu câu nhìn qua bé thỏ trắng, động tâm mở miệng, chương 74, ta tại ngộ đạo chương 74, ta tại ngộ đạo tại thanh niên này đến mở miệng một cái chớp mắt. Vương Bảo Nhạc hảo tâm tình lập tức liền không có, loại cảm giác này, phảng phất như là trong trời rất nóng, thật vất vả tìm tới một bình băng linh thủy, vừa muốn đi uống, lại nhìn thấy bên trong xuất hiện một con ruồi, cơ hồ bản năng, Vương Bảo Nhạc liền muốn trừng mắt, nhưng cuối cùng hắn chỉ là thở sâu, cảm thấy mình giờ phút này hẳn là có phong độ, thế là lông mày mặc dù nhăn lại, nhưng lại không nói gì, bé thỏ trắng một dạng nhăn lại đôi mi thanh tú, có thể nàng hiển nhiên gặp thường đến chuyện như vậy, giờ phút này duy trì lễ phép, nhẹ giọng mở miệng, chúng ta chưa từng gặp qua, ta cũng không muốn nhận biết ngươi. Nàng cự tuyệt rất thẳng thắn triệt để, nói xong chưa để ý tới, mà là lôi kéo Vương Bảo Nhạc, tiếp tục đi đến phía trước, tựa hồ lo lắng Vương Bảo Nhạc có cảm xúc. Chu Tiểu Nhã tranh thủ thời gian thấp giọng mở miệng, Bảo Nhạc ca ca, ngươi đừng nóng giận, ta không biết người kia. Vương Bảo Nhạc mắt thấy một màn này, đáy lòng lập tức thoải mái không gì sánh được, có thể tưởng tượng chính mình hẳn là có phong độ, thế là giả trang ra một bộ thân sĩ dáng vẻ, mở miệng cười, ta làm sao lại tức giận đâu, điều này nói rõ Tiểu Nhã muội muội có mị lực a. Nghe được Vương Bảo Nhạc nói như vậy, Chu Tiểu Nhã lập tức vui vẻ, dáng tươi cười càng ngọt, cùng Vương Bảo Nhạc tại trời chiều này dưới ánh chiều tà, tiếp tục đi đến phía trước, nàng hy vọng đường này có thể mọc một chút, lời như vậy, có lẽ có thể làm cho một màn này trở thành vĩnh hằng. Vương Bảo Nhạc trong lòng cũng đắc ý, hắn cảm thấy mình vẫn rất có mị lực, thế là đang muốn nói khoác vài câu, nhưng vào lúc này, thanh niên khô gầy kia, càng lần nữa chạy tới, đồng học, ta đưa ngươi cái lễ vật, ngươi có muốn hay không? Chạy tới lúc, thanh niên gầy ốm này có chút thở hổn hển, hiển nhiên là cổ võ cảnh giới không cao, có thể trong mắt lại mang theo quang mang, vẫn như cũ đối với Vương Bảo Nhạc nhìn như không thấy. Trong mắt chỉ có bé thỏ trắng, cái này để Vương Bảo Nhạc nổi giận, cái gì phong độ, cái gì thân sĩ, giờ phút này trong nháy mắt liền bị hắn ném ra sau đầu. Không đợi bé thỏ trắng nói chuyện, Vương Bảo Nhạc liền trực tiếp trừng mắt, cái gì phá ngoạn ý, không được, nghe hiểu không, không được. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, giữ chặt bé thỏ trắng trực tiếp đi thẳng về phía trước. Thanh niên khô gầy kia tựa hồ giờ phút này mới chú ý tới Vương Bảo Nhạc. Đối với Vương Bảo Nhạc thân phận, hắn lại không nhìn thẳng, càng là nhìn hầm hầm đi qua. Đối với thanh niên này nhìn hầm hầm, Vương Bảo Nhạc trực tiếp liền không nhìn, giờ phút này mang theo bé thỏ trắng đi xa về sau. Bé thỏ trắng có chút hiếu kỳ, hiển nhiên là bị đối phương thuyết pháp tặng quà kia đưa tới hiếu kỳ. Người này phiền quá à, ta đều nói rồi không biết hắn, hắn còn phải đưa lễ vật. Ngoại trừ tặng hắn chính mình, còn có thể đưa cái gì? Cho hề này, ta 6 tuổi liền bắt đầu chơi, không biết đem chính mình đưa bao nhiêu lần. Hừ, liền điểm ấy đạo hạnh, còn muốn cùng ta đấu? Vương Bảo Nhạc trừng mắt, ngạo nghễ mở miệng, bé thỏ trắng con mắt trợn to, giống bị Vương Bảo Nhạc lời nói rung động, có chút choáng váng, thật lâu mới khôi phục tới, chú ý tới tay của mình bị Vương Bảo Nhạc lôi kéo. Nàng đỏ mặt, trong lòng lần nữa ngọt ngào đồng thời, trời chiều dưới ánh chiều tà, hai người thân ảnh, nối liền trước đó mỹ hảo, chỉ là, rất nhanh, thanh niên gầy ốm kia đúng là âm hồn bất tán, xuất hiện lần nữa, lần này hắn cũng không biết từ chỗ nào tìm tới một chút hoa giải. Tại xuất hiện trước tiên, liền lập tức quỳ một gối xuống tại bé thỏ trắng phía trước. Trong mắt lộ ra thâm tình, lớn tiếng mở miệng, đồng học, mặc kệ ngươi tin hay không, ta đối với ngươi, vừa thấy đã yêu, ngươi chính là đạo của ta, còn xin tiếp nhận ta yêu thương, ta nguyện nắm tay của ngươi, đem ta quãng đời còn lại tặng cho ngươi. Một màn này, để bé thỏ trắng trực tiếp sợ ngây người, nàng mặc dù gặp thường đến bắt chuyện, nhưng lại cho tới bây giờ không có gặp được như thanh niên này dạng này cố chấp. Nhất là đối phương lại biểu bạch, giờ phút này bốn phía cũng không ít đi ngang qua học sinh. Chú ý tới một màn này về sau, nhận ra Vương Bảo Nhạc, nhao nhao dừng lại, nhìn lên náo nhiệt, Vương Bảo Nhạc mắt thấy một màn này, lập tức giận dữ, bỗng nhiên tiến lên đẩy ra thanh niên gầy ốm, ngươi gây chuyện có phải hay không? Thanh niên gầy ốm kia bị đẩy lui lại mấy bước, ngẩng đầu nhìn hầm hầm Vương Bảo Nhạc, gầm nhẹ một tiếng, ta là ngộ đạo hệ. Ngộ đạo hệ thì như thế nào? Lão tử pháp binh hệ ba bảng học thủ. Vương Bảo Nhạc xem xét đối phương lại để cho cùng mình so bối cảnh. Thế là ngạo nghễ mở miệng, ta tại ngộ đạo. Thanh niên gầy ốm này nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói về sau, lại không có nửa điểm lùi bước, ngược lại là gân xanh nâng lên, tựa như mở đòn sát thủ đồng dạng. Thanh âm càng lớn, gần như gào thét, ngộ em gái ngươi đạo. Vương Bảo Nhạc không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp vỗ tới một trường. Bất quá hắn động thủ có chừng mực, mặc dù rất là phiền chán, thế nhưng chỉ là đem hắn đập lùi lại mấy chục bước. Lôi kéo bị kinh sợ bé thỏ trắng, liền muốn rời đi, mà thanh niên kia, cũng là nhìn thật sâu Vương Bảo Nhạc một chút về sau. Cười to vài tiếng, xoay người rời đi, nhưng vào lúc này, bốn phía những người xem náo nhiệt kia, đang nghe thanh niên gầy ốm kia tiếng giống về sau, nhao nhao sững sờ, có không ít người càng là trợn mắt há mồm, là thất thanh, ngộ đạo hệ, Vương Bảo Nhạc đây là chọc đại phiền toái a. Trời ạ, ngộ đạo hệ ngày bình thường không nhìn thấy người, đều tại ngộ đạo sơn không ra ngoài, hệ này không ai dám trêu chọc a. Nghe nói bọn hắn vô luận làm bất cứ chuyện gì, đi bất kỳ địa phương nào, chỉ cần hô một câu, ta tại ngộ đạo, ai cũng không thể đi quấy nhiễu, bởi vì đó chính là bọn họ việc học. Ngộ đạo hệ, không có học đường, bọn hắn tất cả học sinh, mỗi ngày muốn làm, chính là ngộ đạo, toàn bộ hạ viện đào tất cả khu vực, ngộ đạo hệ cũng có thể tùy ý bước vào. Viện phong viện kỷ đối bọn hắn vô dụng, bởi vì bọn hắn vô luận làm chuyện gì, chỉ cần nói một câu ta tại ngộ đạo, liền có thể hóa giải hết thảy. Bốn phía người kinh hô, truyền đến Vương Bảo Nhạc cùng bé thỏ trắng trong tai. Bé thỏ trắng sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, có chút nóng nảy, Bảo Nhạc ca ca, hắn là ngộ đạo hệ, không phải liền là ngộ đạo hệ a? Có cái gì? Vương Bảo Nhạc cũng sửng sốt một chút, đi qua một năm, hắn phần lớn là đang bế quan cùng trùng kích bảng danh sách. Mặc dù đã biết từ lâu tiền nhiệm tổng thống liên bang chính là ngộ đạo hệ, cũng đại khái hiểu ngộ đạo hệ học sinh mỗi ngày ngộ đạo sự tình, thậm chí đã từng còn hâm mộ qua, có thể cuối cùng hiểu rõ không toàn diện. Giờ phút này nghe được bốn phía lời của mọi người, hắn hừ một tiếng, không có đi để ý tới, cho đến một đường đem bé thỏ trắng đưa về đan đạo hệ về sau. Bé thỏ trắng còn có chút lo lắng, nhìn thấy Vương Bảo Nhạc bình tĩnh dáng vẻ, mới thoáng yên tâm, đưa mắt nhìn bé thỏ trắng lên núi về sau. Vương Bảo Nhạc hướng về pháp binh hệ đi đến, trên đường nhớ tới học sinh ngộ đạo hệ kia, thế là mở ra chuyện âm giới, hướng Liễu Đạo Bân nơi đó hỏi ngộ đạo hệ, rất nhanh. Liễu Đạo Bân liền đem đối với ngộ đạo hệ hiểu rõ phát tới, khi nhìn đến Liễu Đạo Bân gửi tới liên quan tới ngộ đạo hệ tin tức về sau. Vương Bảo Nhạc bước chân dừng lại, đây là ngộ đạo hệ. Liễu Đạo Bân trong tin tức, ngộ đạo hệ có thể nói là phiêu miểu đạo viện trong hạ viện đào. Yếu nhất nhất hệ, nhưng trình độ nào đó, lại là mạnh nhất nhất hệ. Đồng thời bọn hắn nhất hệ này học sinh, ngày bình thường phần lớn là ngâm thơ uống rượu. Khắp nơi ngồi xuống liền bắt đầu ngộ đạo, bọn hắn có một câu danh ngôn, chính là, thiên địa quân thân sư, lão sư của các ngươi vẫn chỉ là người, mà lão sư của chúng ta, là thiên địa này, cho nên bất kỳ địa phương nào, chúng ta đều có thể ngộ đạo. Đây chính là ngồi ăn rồi chờ chết hệ A. Vương Bảo Nhạc tuy có kinh ngạc, nhưng vẫn là khinh thường. Về tới pháp binh hệ động phủ về sau, rất nhanh liền đem việc này xem nhẹ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chỉ là sáng sớm ngày thứ hai, Vương Bảo Nhạc không đợi đi ra động phủ, hắn liền nhận được Liễu Đạo Bân bọn người lo lắng truyền âm. Học thủ, xảy ra chuyện lớn, ngươi, ngoài động phủ của ngươi, ngoài động phủ của ta. Vương Bảo Nhạc kinh ngạc, đứng dậy mở ra động phủ cửa, đi ra xem xét, hắn ngây ngẩn cả người. Ngoài động phủ của hắn, giờ phút này bỗng nhiên ngồi 7-8 cái mặc đạo bào học sinh. Cả đám đều trong đó ngồi xuống. Tại Vương Bảo Nhạc sau khi xuất hiện, ánh mắt của bọn hắn lập tức liền nhìn chằm chằm đi qua. Trong 7-8 người này có một vị, chính là hôm qua hướng bé thỏ trắng thổ lộ thanh niên. Bị 7-8 người này nhìn chòng chọc vào, Vương Bảo Nhạc cảm thấy rất là quỷ dị. Thế là con mắt trừng lên. Các ngươi chơi cái gì? Nơi này là pháp binh hệ. Chúng ta tại ngộ đạo. 7-8 người này gần như đồng thời mở miệng, giống to, từng cái cắn răng, tiếp tục nhìn chằm chằm Vương Bảo Nhạc, một bộ dù là ngươi đánh ta, ta cũng muốn ngộ đạo phiền chết ngươi bộ dáng. Bệnh tâm thần a, Vương Bảo Nhạc nổi giận, dứt khoát không để ý tới, mà là hướng về Linh Lô Động đi đến. Nhưng hắn vừa mới đi ra, 7-8 học sinh ngộ đạo hệ kia lại toàn bộ đứng dậy, đi theo phía sau. Ngay từ đầu Vương Bảo Nhạc không có đi để ý, nhưng rất nhanh hắn cũng có chút không chịu nổi. Vô luận hắn đi nơi nào, những người này đều gắt gao đi theo. Dù là hắn đến Linh Lô Động, bọn hắn thế mà cũng đều có thể vào, ngồi tại Vương Bảo Nhạc bên người, đem hắn vây quanh, một bộ ngươi mặc kệ làm cái gì, chúng ta đều đi theo đến cùng khí thế. Dù là Vương Bảo Nhạc hạ lệnh, để Liễu Đạo Bân bọn người xua tan những học sinh ngộ đạo hệ này. Có thể Liễu Đạo Bân cười khổ nói cho Vương Bảo Nhạc, ngộ đạo hệ chỉ cần nói một câu ngộ đạo, như vậy, viện kỳ bộ cũng không có quyền lực đi xua đuổi. Hết lần này tới lần khác, ngộ đạo hệ mấy người này lại cực kỳ chấp nhất. Tại bị bọn hắn liên tục phiền 3 ngày sau, Vương Bảo Nhạc rốt cục động thủ. Có thể hậu quả là, ngày thứ hai sáng sớm, ngoài động phủ của hắn, lại xuất hiện mấy chục cái ngộ đạo hệ học sinh, đem hắn động phủ đoàn đoàn bao vây, ngóng nhìn ngộ đạo. Chương 75, không chọc nổi ngộ đạo hệ. Chương 75, không chọc nổi ngộ đạo hệ. Mấy chục học sinh ngộ đạo hệ, từng cái khoanh chân ngồi tại Vương Bảo Nhạc động phủ trước, trực câu câu nhìn chằm chằm động phủ đại môn, từng cái trong mắt lộ ra kiên định cùng loại khí thế tuyệt không bỏ qua kia. Để từ trong khe cửa nhìn thấy đây hết thảy, Vương Bảo Nhạc cũng không khỏi đến có chút vò đầu. Không nói đạo lý a, ta chính là đẩy bọn hắn mấy lần, thế mà từ 7-8 người biến thành hơn 10 người. Vương Bảo Nhạc rất là đau đầu, thật lâu thu hồi ánh mắt, ngồi ở trong động phủ nghĩ nghĩ về sau, hắn hừ một tiếng, thích thế nào thì vậy, mặc kệ bọn hắn, ta cũng không tin bọn hắn còn có thể một mực ngồi tại cửa nhà ta. Vương Bảo Nhạc tâm phiền, dứt khoát ở trong động phủ ngồi xuống tu luyện, đi bế quan, không để ý tới chuyện bên ngoài. Vừa bế quan này, chính là nửa tháng sau, Vương Bảo Nhạc kết thúc lúc tu luyện, tinh thần hắn sung mãn, đứng dậy đẩy ra động phủ đại môn, muốn đi ra ngoài đi bộ một chút. Có thể đại môn này vừa mới mở ra, Vương Bảo Nhạc lập tức liền trợn to mắt. Hắn nhìn thấy động phủ của mình bên ngoài, mấy chục học sinh ngộ đạo hệ kia, thế mà chính ở chỗ này ngồi xuống, thậm chí có không ít, ngay tại ăn cái gì. Một màn này, liền để Vương Bảo Nhạc rung động, phải biết cái này đều nửa tháng, nhưng đối phương lại còn tại, cố chấp nhất tựa hồ muốn từ đây ăn ở trong này kia. Để Vương Bảo Nhạc cảm thấy có chút đáng sợ, nhất là giờ phút này theo thân ảnh của hắn hiển lộ, những học sinh ngộ đạo hệ kia từng cái trong nháy mắt ngẩng đầu, gắt gao chằm chằm đến, từng cái trừng mắt, bị ánh mắt của bọn hắn ngóng nhìn, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình đầu lại lớn, nhưng hắn hay là không phục, vừa nghĩ tới chính mình là pháp binh hệ duy nhất đại học thủ. Thế mà ngay cả những học sinh ngộ đạo hệ này cũng dám đến khi phụ chính mình. Vương Bảo Nhạc cũng có chút phẫn nộ hừ một tiếng, thu hồi ánh mắt, hắn chắp tay sau lưng đi thẳng về phía trước, không còn đi xem những học sinh ngộ đạo hệ này, chỉ là theo hắn tiến lên. Những học sinh ngộ đạo hệ kia từng cái lập tức bò lên, đi theo phía sau, Vương Bảo Nhạc đi, bọn hắn theo, Vương Bảo Nhạc ngừng, bọn hắn liền lập tức tiến lên vây quanh Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi xuống. Trừng mắt ngóng nhìn, rất nhanh, Vương Bảo Nhạc cũng có chút phát điên, hắn mặc kệ làm chuyện gì, mặc kệ đi nơi nào, bên người đều có bọn này học sinh ngộ đạo hệ. Dù là hắn đi học đường, những người ngộ đạo hệ này cũng đều đi theo, liền ngay cả lão sư cũng đều khi nhìn đến về sau. Không để ý tới, mà bị bọn hắn vây quanh vờn quanh ngồi xuống cùng ngóng nhìn. Càng làm cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy bực bội, không khỏi hướng về những học sinh ngộ đạo hệ này, gầm nhẹ đứng lên, các ngươi không xong a, thế nào, ỷ lại vào ta đúng không? Chúng ta tại ngộ đạo. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc lời nói ra trong nháy mắt. Mấy chục học sinh ngộ đạo hệ này, cười lạnh từng cái lớn tiếng mở miệng, câu nói này, để Vương Bảo Nhạc càng tức, con mắt trừng lên, bóp bóp nắm tay, ta cảnh cáo các ngươi a, đừng đến chọc ta. Trước đó ta nhiều nhất đẩy các ngươi mấy lần, đằng sau, ta thật là muốn động thủ. Có thể dù là Vương Bảo Nhạc đã cảnh cáo, những học sinh ngộ đạo hệ này, vẫn như cũ cười lạnh, không thèm để ý chút nào, thậm chí từng cái trong mắt đều ẩn lộ ra điên cuồng. Đến a, ngươi dám đánh chúng ta liền để ngươi biết đánh gãy ngộ đạo hệ ngộ đạo hậu quả. Vương Bảo Nhạc, ngươi nếu là không đánh chúng ta, ngươi cũng không phải là nam nhân. Vương Bảo Nhạc, hướng đầu của ta đánh, dùng ngươi cuộc đời lợi hại nhất chiêu thức, dùng sức đánh, học sinh ngộ đạo hệ, nhao nhao gầm nhẹ, từng người kia điên cuồng bộ dáng, nhìn Vương Bảo Nhạc trợn mắt há mồm, thật sự là hắn gặp qua tên điên, nhưng lại chưa thấy qua như thế bị điên, mắt thấy Vương Bảo Nhạc hấp khí, những học sinh ngộ đạo hệ này, lần nữa tiến lên, đem hắn vây quanh, từng cái giống như bệnh tâm thần nhìn chằm chằm, bốn phía pháp binh hệ đám người, cũng đều nhao nhao bước ra. Tranh thủ thời gian lui lại, nghị luận liên tục, đọc ngantiuyen.com/. Không hổ là học thủ, dám đối kháng ngộ đạo hệ. Ngộ đạo hệ đoàn kết, cũng là chúng ta trong đạo viện cực kỳ hiếm thấy. Tại bốn phía này pháp binh hệ học sinh nghị luận lúc. Vương Bảo Nhạc nhìn xem bốn phía những tên điên ngộ đạo kia. Tức giận rốt cuộc áp chế không nổi, thật sự cho rằng ngươi Vương Gia Gia không dám động thủ a? Vương Bảo Nhạc lập tức mở ra truyền âm giới, triệu hoán Liễu Đạo Bân. Liễu Đạo Bân nhận được Vương Bảo Nhạc mệnh lệnh về sau, rất là xoắn xuýt, kiên trì mang theo đại lượng đốc tra đi. Mới vừa đến, liền nghe đến Vương Bảo Nhạc thanh âm, nghiêm nghị truyền ra, cho ta đem những người nhiễu loạn pháp binh hệ học tập này đuổi ra ngoài, không cho phép bọn hắn lại đến. Liễu Đạo Bân cùng những đốc tra kia, từng cái hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cắn răng. Như lang như hổ vọt tới, mặc dù không có động thủ, có thể dựa vào nhiều người, cuối cùng đem mấy chục học sinh ngộ đạo hệ kia, cả đám đều xua đuổi xuống núi. Cho đến lúc này, Vương Bảo Nhạc mới phát giác được bốn phía thanh tĩnh không ít. Cùng ta đấu, Vương Bảo Nhạc chắp tay sau lưng, dưới sự vừa lòng thỏa ý đi linh lô động, luyện chế pháp khí lúc hắn cảm thấy mình hiện tại rất nhuần nhuyễn. Thế là lấy ra Chỉ Vân Vũ Lâm người áo đen thủ lĩnh lão giả quyền sáo. Đây chính là cái bảo bối, uy lực vô cùng lớn, phải thật tốt cải tạo một chút, tốt nhất lại thêm một chút nọc độc đi vào, khiến cho cực đoan tình huống tự bảo về sau, uy lực càng lớn, thế là hao phí chút thời gian, bắt đầu cải tạo đứng lên, thời gian tựa hồ khôi phục được bình thường, có thể dạng này thanh tĩnh thời gian chỉ qua 3 ngày. 3 ngày sau, ngay tại luyện pháp khí Vương Bảo Nhạc, nhận được Liễu Đạo Bân mang theo kinh hoàng truyền âm, học thủ, không xong. Xảy ra chuyện lớn, ngộ đạo hệ tới mấy trăm người, ngăn không được a, bọn hắn hướng ngươi nơi đó đi qua. Vương Bảo Nhạc nghe được câu này, trong tay pháp khí một cái không có khống chế tốt, kém chút nổ tung, ánh mắt hắn trợn to, bỗng nhiên đứng dậy, đi nhanh lên ra, mới vừa ra khỏi linh lô động, hắn liền thấy cách đó không xa có một đám học sinh ngộ đạo hệ. Chừng mấy trăm người dáng vẻ, trùng trùng điệp điệp tiến đến, trời ạ, bọn hắn muốn làm gì? Vương Bảo Nhạc cảm thấy da đầu sắp vỡ, đáy lòng lộp bộp một tiếng, tranh thủ thời gian bỏ chạy, vội vàng tránh đi, có thể ngộ đạo hệ quá nhiều người, lập tức liền có người ánh mắt sắc bén, thấy được Vương Bảo Nhạc, hô to một tiếng, lập tức tất cả học sinh ngộ đạo hệ đều chạy mà đến. Đến cuối cùng, mấy trăm người này thậm chí đều khuếch tán ra đến, tìm kiếm Vương Bảo Nhạc, cùng lúc đó, pháp binh hệ học sinh cũng đều chú ý tới một màn này. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, trên thực tế một màn này liền xem như lão sinh, cũng đều chỉ là tại trong truyền thuyết đã nghe qua, tận mắt nhìn thấy, hay là lần đầu, học thủ đây là trêu chọc đại phiền toái a. Hắn gây ai không tốt, làm gì không đi gây một đám bệnh tâm thần, ngộ đạo hệ, ai dám gây a? Tại đám người này trong tiếng nghị luận, Vương Bảo Nhạc phiền muộn không gì sánh được, thật sự là đối phương quá nhiều người. Rất nhanh thân ảnh của hắn liền bị phát hiện, những học sinh ngộ đạo hệ này tìm được Vương Bảo Nhạc về sau. Cũng không động thủ, cũng không mắng chửi người, chính là nhìn chằm chằm ngươi, ngươi ở đâu, bọn hắn liền đi nơi đó, ở bên người ngươi ngồi xuống, nhìn chằm chằm ngươi ngộ đạo. Cuộc sống như vậy, lại kéo dài 3 ngày sau, Vương Bảo Nhạc có chút muốn hỏng mất, nhất là dù là hắn tại Như Xí, bốn phía cũng đều phi tốc xuất hiện đại lượng ngộ đạo hệ học sinh. Khoanh chân ngồi tại bốn phía, đem hắn vây quanh ngộ đạo, thậm chí như Vương Bảo Nhạc thuận tiện thời gian hơi hơi dài một chút. Như vậy chung quanh hắn, chí ít cũng có trên 100 ngộ đạo hệ vây xem. Đây hết thảy, để Vương Bảo Nhạc triệt để phát điên, khinh người quá đáng a. Thế này sao lại là cái gì ngộ đạo hệ? Đây chính là lưu manh hệ. Vương Bảo Nhạc kéo quần lên nộ khí trùng thiên, có thể hết lần này tới lần khác lại không dám động thủ, lại không dám đi khu trừ. Thật sự là hắn rất lo lắng, chính mình như đi động thủ khu trừ, chỉ sợ ngày thứ hai sẽ có càng nhiều học sinh ngộ đạo hệ đến. Đến cuối cùng, Vương Bảo Nhạc cũng quyết tâm mua đại lượng đồ ăn về sau, trở lại động phủ, hắn dự định bế quan mấy tháng, nhìn xem những người ngộ đạo hệ này như thế nào cùng mình đối kháng. Chỉ là, mấy ngày về sau, Vương Bảo Nhạc phát hiện chính mình quá ngây thơ rồi, những người ngộ đạo hệ kia hiển nhiên đoán được Vương Bảo Nhạc ý đồ. Lại hoặc là bọn hắn ngộ đạo hệ đối với chuyện này rất có kinh nghiệm. Lại tới hơn 100 người. Hơn 100 học sinh ngộ đạo hệ này, toàn bộ đều vờn quanh tại Vương Bảo Nhạc động phủ bốn phía. Nhìn chằm chằm động phủ ngộ đạo, lít nha lít nhít phía dưới. Nhìn Vương Bảo Nhạc tâm thần rung động. Cái này cũng chưa hết. Sau 10 ngày, nhân số càng lần nữa gia tăng. Nhất là bọn hắn lại bắt đầu ở Vương Bảo Nhạc ngoài động phủ dựng chướng bồng. Đây hết thảy để Vương Bảo Nhạc não hải đều mộng, mà việc này cũng rốt cục làm lớn chuyện, truyền khắp đạo viện đồng thời, cũng truyền khắp linh võng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phiêu miểu đạo viện linh võng, tựa như nổ tung, đã nhanh 2 tháng, ngộ đạo hệ, đó là không ai dám trêu chọc a. Vương Bảo Nhạc lần này đá vào trên tấm sắt, ta nghe nói chuyện này, nghe nói là bởi vì Vương Bảo Nhạc đoạt ngộ đạo hệ một học sinh bạn gái. Toàn bộ linh võng không ngừng mà sôi trào lan truyền việc này lúc phát sóng trực tiếp tiểu đạo, cũng đều hưng phấn lên, mỗi ngày đều cầm máy quay, tiến về pháp binh hệ phát sóng trực tiếp phỏng vấn. Hắn vốn là dự định phát sóng trực tiếp Vương Bảo Nhạc biệt khuất một màn, đến báo thù, nhưng tại hắn trong phát sóng trực tiếp, đoạn trước thời gian từng xuất hiện một cái thần bí đại thổ hào. Tên là Tổng thống Liên bang 33, người này xuất quỷ nhập thần, mỗi một lần xuất hiện đều là mấy chục cái hỏa tiễn. Đã bị tiểu đạo âm thầm định là siêu cấp lớn khách. Mà khách hàng lớn này, tựa hồ nhìn ngộ đạo hệ không vừa mắt, thế là tiểu đạo vì làm hắn vui lòng, cải biến phỏng vấn phương hướng, bắt đầu đi đưa tin ngộ đạo hệ đủ loại ngang ngược sự tình. Trong lúc nhất thời, tại trên linh võng, cũng không toàn bộ đều là xem náo nhiệt, có không ít người đã từng nhận qua ngộ đạo hệ loại độc hại không bạo lực ngộ đạo này. Cũng đều từng cái nặc danh nhảy ra, chỉ trích ngộ đạo hệ. Chỉ bất quá loại phát sóng trực tiếp này đang tiến hành không đến 4 ngày, tiểu đạo khóc, chỗ ở của hắn bên ngoài lại cũng xuất hiện 5 cái học sinh ngộ đạo hệ ngồi ở chỗ đó trực câu câu theo dõi hắn bắt đầu ngộ đạo, cho đến tiểu đạo thề cũng không dám lại đi phát sóng trực tiếp ngộ đạo hệ về sau, mấy học sinh ngộ đạo hệ này mới một mặt bình tĩnh đi ra. Ngộ đạo hệ không dám chọc a, tiểu đạo trưởng thán một tiếng, nhìn về phía pháp binh hệ lúc lần đầu đối với Vương Bảo Nhạc có đồng tình. Chương 76, bắt đầu phản kích. Chương 76, bắt đầu phản kích. Tên điên, bệnh tâm thần, lưu manh. Trong động phủ, Vương Bảo Nhạc ngồi ở chỗ đó, cắn răng nghiến lợi tiêu diệt đồ ăn vặt, khi thì ngẩng đầu nhìn hăm hăm động phủ đại môn, không cần mở cửa, lúc trước hắn len lén tra xét mấy lần, biết rõ giờ phút này bên ngoài có không ít lều vải. Những ngộ đạo hệ kia hơn 100 người, ăn uống ngủ nghỉ đều ở nơi này tiến hành, bị hơn 100 người này nhìn chằm chằm ngộ đạo, Vương Bảo Nhạc phiền muộn không gì sánh được. Hắn biết mình không thể đi ra ngoài, một khi đi ra ngoài, đoán chừng nửa bước khó đi, nhưng loại không cách nào ra ngoài này, thật giống như bị giam lỏng, đồng dạng để Vương Bảo Nhạc cảm thấy không gì sánh được bực bội. Không nói đạo lý a, Vương Bảo Nhạc phiền muộn phía dưới, ngay cả đồ ăn vặt đều ăn không có tư vị, đáy lòng rất là không cam lòng. Hắn cảm thấy mình đều đem Lâm Thiên Hạo 3 cái học thủ xử lý, lại đã trải qua Trì Vân Vũ Lâm sự tình, như vậy vô địch chính mình, lại bị ngộ đạo hệ cho làm khó dễ ở. Phải nghĩ cái biện pháp. Vương Bảo Nhạc nắm tóc, lập tức liền nghĩ đến danh xưng không gì làm không được Tạ Hải Dương. Thế là lập tức cho Tạ Hải Dương truyền âm, nhưng lúc này đây, Tạ Hải Dương lại hiếm thấy, không có chút nào hồi âm, cho đến Vương Bảo Nhạc nơi này liên tục nhiều lần truyền âm về sau. Tạ Hải Dương đắng chát bất đắc dĩ thanh âm, mới truyền tới, ca ca a, ta đều gọi ngươi ca ca, lần này ta không giúp được ngươi, ngươi cũng đừng tìm ta, thật sự là, ta Tạ Hải Dương trong Phiêu Miểu Đạo Viện, ai cũng không sợ, liền sợ, ngộ đạo hệ a, ngươi cho ta bao nhiêu tiền, ta đều không cách nào đi giúp ngươi giải quyết, ta càng sợ bọn hắn hơn biết ngươi liên hệ ta, bọn hắn là tên điên a, một khi giận chó đánh mèo, ca ca, người buông tha cho ta đi, nghe Tạ Hải Dương hồi phục, Vương Bảo Nhạc hít vào một hơi, hận hận cắn răng, trong mắt lộ ra xem thường, sợ hàng, hắn hừ một tiếng, khổ não sau một lúc lâu, chỉ có thể đi liên hệ hệ chủ, cho hệ chủ truyền âm, hệ chủ, ngộ đạo hệ đều lấn lên cửa, việc này đạo viện mặc kệ a, bọn hắn ngộ đạo hệ quá vô pháp vô thiên, nhưng lúc này đây, liền liên hệ chủ cũng đều trầm mặc rất lâu, mới cho Vương Bảo Nhạc hồi phục. Bảo Nhạc, ngươi nói ngươi, tại sao phải đi trêu chọc ngộ đạo hệ a? Không phải đạo viện mặc kệ, thật sự là, ngộ đạo hệ phía sau có người, không thể trêu vào a. Bọn hắn bắt ngươi ngộ đạo, việc này ngoại nhân không quản được, chỉ có chính ngươi suy nghĩ biện pháp hóa giải, nhưng mà này còn không phải đáng sợ nhất. Ngươi biết đáng sợ nhất là cái gì? Là nếu như trong bọn hắn, nếu là thật trùng hợp tại mấy ngày này, tại trong thời gian bắt ngươi ngộ đạo, xuất hiện ngộ đạo thành công. Như vậy thì thật phế đi, ngươi phải biết, ngộ đạo hệ hơn 2 vạn người a, cho nên, ra ngoài nói lời xin lỗi đi, ta lại ra mặt giúp ngươi điều đình một chút. Vấn đề này, Vương Bảo Nhạc trước đó không có ý thức được, giờ phút này nghe hệ chủ mà nói, hắn lập tức trợn to mắt, chỉ cảm thấy não hải oanh một tiếng, nghĩ đến loại hậu quả này, Vương Bảo Nhạc trong nháy mắt xuất mồ hôi trán, ta lúc đầu nếu là tiến vào ngộ đạo hệ, liền tốt. Vương Bảo Nhạc không khỏi lần nữa nghĩ đến chính mình lúc trước mộng cảnh khảo hạch bị người nói gian lận sự tình, nếu như hắn là ngộ đạo hệ, trực tiếp tới một câu ta tại ngộ đạo, trong nháy mắt liền có thể hóa giải hết thảy, nói không chừng đời trước tổng thống liên bang sở dĩ lợi hại, cũng là bởi vì hắn là ngộ đạo hệ, lưu manh xuất thân a. Vương Bảo Nhạc phát điên, bắt đầu cân nhắc chòm râu dê nói xin lỗi sự tình. Có thể Vương Bảo Nhạc không cam tâm. Chuyện này hắn cảm thấy mình không sai, dựa vào cái gì không sai, còn muốn đi xin lỗi. Vương Bảo Nhạc đáy lòng bất bình, thật lâu con mắt trừng lên, hung hăng cắn răng một cái. Ngộ đạo hệ, đây chính là các ngươi khinh người quá đáng, ta Vương Bảo Nhạc tuyệt sẽ không cúi đầu trước các ngươi. Cùng lắm thì cùng các ngươi thật tốt là một cuộc, mặc cho các ngươi ngộ đạo hệ ma cao một thước, ta Vương Bảo Nhạc cũng đều không sợ, nhất định đạo cao một trượng. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra quả quyết, hắn suy nghĩ đối phương không động thủ lấy chính mình ngộ đạo. Như vậy chính mình cũng dứt khoát không đi động thủ, bằng không, liền ra vẻ mình nơi này chỉ là mãng phu, rõ ràng tài nghệ không bằng người, không phải liền là tra tấn người a. Ta Vương Bảo Nhạc 6 tuổi liền biết quá nhiều để cho người ta sụp đổ ám chiêu. Vương Bảo Nhạc trước đó cân nhắc mọi người một cái đạo viện, cho nên không có nghĩ qua ám chiêu, nhưng hôm nay những người ngộ đạo hệ này là thật đem hắn trêu chọc phải cực hạn, Vương Bảo Nhạc cũng liền không thèm đếm xỉa. Hắn trong hư lạnh mở ra vòng tay chữ vật, trong này có không ít luyện khí vật liệu, đều là lúc trước hắn luyện chế pháp khí lúc chuẩn bị. Không dùng hết, còn có rất nhiều còn thừa. Hạch toán một phen về sau, Vương Bảo Nhạc lập tức đi ra động phủ. Tại hắn đi ra động phủ trong nháy mắt, phía ngoài mấy trăm ngộ đạo hệ học sinh, nhao nhao xem ra, từng cái cũng đều đứng dậy. Mặt không thay đổi bày ra đi theo tư thái. Vậy liền nhìn xem, chúng ta ai trước chịu không được. Vương Bảo Nhạc cười lạnh, thu hồi ánh mắt, cho Liễu Đạo Bân bọn người truyền âm, để bọn hắn đi trước ngăn chặn Linh Lô Động, sau đó mặc cho những ngộ đạo hệ kia mấy trăm người đi theo. Tại Pháp Binh Phong lượn quanh một vòng về sau, thẳng đến Linh Lô Động, đến nơi đó về sau, Liễu Đạo Bân mang theo mấy trăm đốc cha, từng cái cười khổ đã đem Linh Lô Động phong kín. Liễu Đạo Bân, chết cho ta tủ nơi này, không cho phép bất luận kẻ nào bước vào nửa bước. Vương Bảo Nhạc lời nói truyền ra lúc, tốc độ bộc phát, trực tiếp liền từ Liễu Đạo Bân bọn người bên người gào thét mà qua. Bước vào trong Linh Lô Động, không để ý tới ngoại giới giờ phút này ngộ đạo hệ cùng pháp binh hệ đốc cha rằng co. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một bộ khôi lỗi, nhìn ta chằm chằm đúng không? Ta đi tới chỗ nào đều đi theo đúng không? Đi, các ngươi bắt ta ngộ đạo, ta liền giúp các ngươi một tay, để cho các ngươi ngộ đạo thuận lợi hơn một chút. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, lập tức bắt đầu sửa chữa bộ khôi lỗi này ngoại hình, đem hắn điều chỉnh thành bộ dáng của mình. Đối với luyện chế khôi lỗi, Vương Bảo Nhạc đã rất là quen thuộc, chỉ là dùng 3 canh giờ, liền đem khôi lỗi này ngoại hình điều chỉnh hoàn thành, nhìn cùng Vương Bảo Nhạc cơ hồ giống nhau như đúc, liền ngay cả học tủ bào cũng đều bị hắn phỏng chế ra. Tuy chỉ có ngoại hình, nhưng nhìn đứng lên cũng rất là rất thật. Nhìn qua trước mắt khôi lỗi tựa như phân thân này, Vương Bảo Nhạc cười lạnh vài tiếng, tiếp tục luyện chế. Rất nhanh, 3 ngày đi qua, khi linh lô động bên ngoài bị ngộ đạo hệ khoanh chân vờn quanh nhìn chằm chằm ngộ đạo Liễu đạo bân bọn người, áp lực càng lúc càng lớn lúc, bỗng nhiên từ trong linh lô động trực tiếp liền bay ra một bóng người. Thân ảnh này tròn trịa, nhìn chính là Vương Bảo Nhạc, tốc độ cực nhanh, sát na liền từ Liễu đạo bân bọn người đỉnh đầu vọt lên thẳng đến nơi xa. Hắn thân ảnh xuất hiện, lập tức liền đưa tới bốn phía ngộ đạo hệ học sinh chú ý, từng cái lập tức đứng dậy. Là Vương Bảo Nhạc, cùng chúng ta ngộ đạo hệ đấu, hắn cuối cùng vẫn là chịu không được, mọi người đuổi theo, tiếp tục bắt hắn ngộ đạo. Vương Bảo Nhạc, có bản lĩnh đừng chạy. Ngộ đạo hệ nhao nhao cười lạnh, lập tức đuổi theo ra. Mắt thấy những người ngộ đạo hệ này đi, Liễu đạo bân các loại đốc cha đều lau mồ hôi nước, từng cái nở nụ cười khổ, đang muốn rời đi, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên từ phía sau bọn họ trong linh lô động, không ngờ đi ra một thân ảnh, thế mà còn là Vương Bảo Nhạc. Học thủ ngươi, Liễu đạo bân sửng sốt một chút, trơ mắt nhìn xem Vương Bảo Nhạc thứ hai này, mặt không thay đổi nhoáng một cái thẳng đến nơi xa. Tất cả mọi người ngây người, hai mặt nhìn nhau lúc, từ phía sau bọn họ trong linh lô động, lần lượt đi ra đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, cho đến đi ra 13 đạo thân ảnh, đều là Vương Bảo Nhạc, đều mặc lấy học thủ đạo bào, từng cái đang đi ra về sau, lập tức hướng về bốn phía tản ra. Đây hết thảy lập tức liền để Liễu đạo bân bọn người rất là giật mình. Dù là nhìn ra mánh khóe, cũng đều rung động đứng lên. Những này là khôi lỗi, thật sự là khôi lỗi pháp khí rất khó chế tác. Bề ngoài biểu bộ dáng là thứ yếu, trọng điểm là nội bộ. Cần đối với hồi văn nắm giữ đến cực hạn, càng cần mạnh mẽ linh phôi hạch tâm, mới có thể để nó sinh động như thật. Phóng nhãn toàn bộ hạ viện đảo pháp binh hệ, có thể làm được điểm này, sợ là chỉ có thể luyện chế ra thất thải linh thạch làm khôi lỗi hạch tâm. Hồi văn nắm giữ công thức có thể gia trì đại lượng hồi văn, lại đối linh phôi cực kỳ thuần thục, có thể thuận lợi điều chỉnh ngoại hình ba bảng học thủ Vương Bảo Nhạc. Tại Liễu đạo bân đám người dưới sự trợn mắt hốc mồm. Tiếp xuống mấy ngày, học sinh ngộ đạo hệ cả đám đều mộng, dù sao, trước đó trong mắt bọn họ Vương Bảo Nhạc chỉ có một cái. Nhưng hôm nay, pháp binh hệ trên ngọn núi có hơn 10 Vương Bảo Nhạc, bọn hắn cũng đều nhìn ra không thích hợp, nhưng Vương Bảo Nhạc khôi lỗi chế tác quá mức rất thật. Ngộ đạo hệ không am hiểu pháp binh, rất khó liếc mắt liền nhìn ra mánh khóe, thế là bày ở trước mắt bọn hắn vấn đề, chính là rõ ràng có thể nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, nhưng lại tìm không thấy cái nào là thật. Đồng thời, bọn hắn phát hiện thường thường chính mình theo rất lâu, nhìn chằm chằm rất lâu, cuối cùng lại là giả, mà lại đi tìm lúc gặp phải hay là giả, có Vương Bảo Nhạc đang chạy bước, có cũng ở trong linh lô động, có trở về động phủ bế quan, có thì là đi nham tương thất, còn có mấy cái thì là tại pháp binh hệ nghênh ngang đi tới đi lui. Căn bản là để cho người ta tìm không thấy chân thân chỗ. Đừng nói là ngộ đạo hệ mộng, liền ngay cả pháp binh hệ học sinh cũng đều bị một màn này chấn động, cả đám đều mở rộng tầm mắt, nghị luận ầm ĩ, cho dù là linh võng cũng đều oanh động. Vương Bảo Nhạc cùng ngộ đạo hệ tranh đấu, xuất hiện biến hóa mới. Tin tức mới nhất, Vương Bảo Nhạc luyện chế ra hơn 10 cỗ khôi lỗi của mình, để ngộ đạo hệ người phân không ra thật giả, để bọn hắn coi như ngộ đạo cũng đều là ngộ giả đạo. Trong lúc nhất thời, pháp binh hệ Sơn Phong rất là hỗn loạn, có thể khôi lỗi dù sao cũng là khôi lỗi. Học sinh ngộ đạo hệ tại phiền muộn bên dưới cũng dần dần tìm được mánh khóe, nghĩ ra các loại biện pháp sàng chọn những khôi lỗi hư giả kia. Lại đã có sở thành hiệu lúc, chân chính Vương Bảo Nhạc đi trong đám người, mặt không thay đổi nhìn phía xa những ngộ đạo hệ học sinh đối với mình không nhìn, cho là mình cũng là hư giả kia, nội tâm hư lạnh, phân tán tầm mắt của các ngươi, chỉ là một trong những mục đích, ta mục đích thực sự, là kéo dài thời gian, để càng nhiều siêu tập hình dạng của các ngươi. Hừ, nhà ngươi Vương gia gia chiêu thức nhiều. Tiếp đó, ta muốn để các ngươi ngộ đạo hệ từ đây trông thấy ta. Liền run rẩy, Vương Bảo Nhạc mắt sáng lên, đi hướng nơi xa. Ngày thứ hai, pháp binh hệ trên ngọn núi, xuất hiện lần nữa một bộ khôi lỗi. Không phải Vương Bảo Nhạc bộ dáng, mà là, lần này sự kiện kẻ cầm đầu. Ngày đó hướng bé thỏ trắng thổ lộ vị kia ngộ đạo hệ học sinh. Khôi lỗi này chế tác cùng hắn cơ hồ giống nhau như đúc. Đi trong đám người, nếu không đi cẩn thận quan sát, liếc mắt căn bản là khó mà nhìn ra khác nhau. Hắn đi trong đám người, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì. Rất nhanh, khôi lỗi này liền thấy học sinh ngộ đạo hệ. Chú ý tới trong đám học sinh này, bản tôn cùng hắn giống nhau như đúc kia. Thế là hướng người này đi đến, mà lần này phiên sự kiện kẻ cầm đầu. Vị thanh niên khô gầy kia, giờ phút này khoanh chân ngộ đạo sau khi buồn bực cùng bốn phía đồng bạn nghiến răng nghiến lợi. Vương Bảo Nhạc này quá giảo hoạt, bất quá chúng ta không thể buông tha, muốn để hắn biết trêu chọc chúng ta ngộ đạo hệ hậu quả. Không sai, Trần huynh ngươi yên tâm, Vương Bảo Nhạc dám cùng chúng ta ngộ đạo hệ đối kháng. Chúng ta nhất định khiến hắn đẹp mắt. Bốn phía người đều cùng chung mối thù, từng cái chính lúc nói chuyện, bỗng nhiên một người trong đó trong lúc vô tình ngẩng đầu. Thấy được khôi lỗi đi tới kia, sửng sốt một chút, Trần huynh, cái kia, ta giống như thấy được một người khác. Chương 77, giải tỏa hình thức mới. Chương 77, giải tỏa hình thức mới. Đám người nghe vậy đều ngơ ngác một chút, không hiểu rõ nổi ngẩng đầu. Thấy được phi tốc đi tới khôi lỗi về sau, lập tức liền mở to hai mắt, nhất là thanh niên kẻ cầm đầu họ Trần kia. Tại chỗ mộng, ngơ ngác nhìn chính mình giống nhau như đúc kia. Đi tới trước mặt về sau, khoanh chân ngồi ở trước mặt mình, trừng trong mắt, nhìn mình chằm chằm. Ngươi, người trước mắt vô luận bộ dáng hay là trừng mắt biểu lộ, đều để họ Trần thanh niên cảm thấy hết sức quen thuộc. Không khỏi chần chờ một chút, có thể lời nói không đợi nói xong. Khôi lỗi cùng hắn giống nhau như đúc kia, nhàn nhạt mở miệng nói một câu, ta tại ngộ đạo. Câu nói này ra miệng, Trần huynh thanh niên kém chút nhảy dựng lên. Câu nói này, thế nhưng là bọn hắn ngộ đạo hệ chuyên dụng từ ngữ. Dĩ vãng đều là bọn hắn đối với những người khác nói. Nhưng hôm nay nhìn xem một, chính mình, khác xuất hiện tại trước mặt, đối với mình nói ra câu nói này, cái này để hắn cảm thấy tê cả da đầu. Một màn này quá mức kinh người, khiến cho hắn trợn mắt há mồm. Chỉ cảm thấy một màn này quỷ dị không gì sánh được. Bốn phía ngộ đạo hệ học sinh nhao nhao não hải chấn động. Nhìn một chút Trần huynh thanh niên, lại nhìn một chút khôi lỗi cùng hắn giống nhau như đúc kia. Chỉ cảm thấy trước mắt hình ảnh, có loại quái dị không nói ra được. Vương Bảo Nhạc, nhất định là ngươi. Trần huynh thanh niên nổi giận, đứng dậy liền hướng về một, chính mình, khác một cước đá lên. Có thể phịch một tiếng về sau, khôi lỗi kia lông tóc không tổn hao gì. Trần huynh thanh niên chính mình lại kêu rên một tiếng, chân đều căng gân lùi lại. Thật sự là khôi lỗi này quá kiên cố, nhất là bị đá một cước về sau, khôi lỗi này trừng mắt nhìn hầm hầm họ Trần thanh niên, gầm nhẹ đứng lên, ta tại ngộ đạo, ngộ em gái ngươi đạo. Vương Bảo Nhạc, ngươi đây là xâm phạm bản quyền, ngươi xâm phạm ta quyền chân dung. Trần huynh thanh niên gầm thét, bốn phía mặt khác ngộ đạo hệ học sinh cũng đều nhao nhao đứng dậy, đang muốn tương trợ. Nhưng vào lúc này, trong đám người xa xa, thình lình đi ra hơn 10 thân ảnh, những thân ảnh này lại đều là ngộ đạo hệ học sinh đối ứng với nhau. Giống nhau như đúc khôi lỗi, trong đó có 4 cỗ, bộ dáng chính là họ Trần thanh niên bên người mấy người. Mấy học sinh ngộ đạo hệ kia khi nhìn rõ đi tới khôi lỗi về sau, cũng đều con mắt trừng trừng, nghẹn họng nhìn chân chối, vì đối phó ngộ đạo hệ, Vương Bảo Nhạc thế nhưng là từ Tạ Hải Dương nơi đó mua đại lượng vật liệu. Những tài liệu này chồng chất cùng một chỗ giá cả, rất là kinh người. Tạ Hải Dương mặc dù không muốn đắc tội ngộ đạo hệ, nhưng đối với sinh ý hay là ưa thích, nhất là Vương Bảo Nhạc trước đó phân tán ngộ đạo hệ ánh mắt, liền khiến cho bọn hắn giao tiếp cực kỳ thuận lợi. Có vật liệu về sau, tại luyện chế những khôi lỗi này lúc, Vương Bảo Nhạc thế nhưng là tốn không ít tâm tư, thiết trí hồi văn chỉ lệnh, để bọn chúng khóa chặt riêng phần mình bản tôn. Giờ khắc này ở chú ý tới trong ngộ đạo hệ học sinh bản tôn về sau, mấy khôi lỗi này liền cấp tốc mà đến, cấp tốc tìm tới riêng phần mình bản tôn, đứng ở trước mặt đối phương, trừng trong mắt, lần lượt gầm nhẹ, ta tại ngộ đạo. Một màn này, lập tức liền tại những học sinh ngộ đạo hệ kia, cả đám đều trong lòng rung động, thật sự là loại cảm giác quỷ dị, chính mình nhìn mình chằm chằm đi mộ đạo kia. Bọn hắn cả đời này chưa từng có, mà việc này hiển nhiên sẽ không cứ như vậy kết thúc. Ngay tại mấy người kia bị tra tấn muốn phát điên lúc, mấy ngày về sau, trong pháp binh hệ mấy trăm ngộ đạo hệ học sinh, có một bộ phận người lần lượt hãi nhiên phát hiện, tại trong pháp binh phong này, thế mà xuất hiện giống nhau như đúc chính mình, những khôi lỗi này cái nào đều không đi, một khi khóa chặt bản tôn, liền lập tức đi theo, mặc kệ đối phương đi chỗ nào, đều sẽ một mực trừng mắt, một đường đi theo, dù là đi ngủ đều muốn ngồi tại đối phương bên người. Khi thì còn lớn hơn giống một câu ta tại ngộ đạo. Cái này để học sinh ngộ đạo hệ phát điên, hết lần này tới lần khác còn đánh không nát. Khôi lỗi này quá kiên cố, ngộ đạo hệ vốn là suy nhược, giờ phút này cả đám đều khóc không ra nước mắt, có loại điên cuồng cảm giác, chúng ta không thể thua. Đây là Vương Bảo Nhạc phản kích, hắn là tại buồn nôn chúng ta, mọi người chịu đựng, không sai, chúng ta muốn tìm tới chân chính Vương Bảo Nhạc, cho hắn biết ngộ đạo hệ thần thánh không thể xâm phạm. Những học sinh ngộ đạo hệ này, cả đám đều nghiến răng nghiến lợi, miễn cưỡng đi thích ứng bị cùng mình giống nhau như đúc khôi lỗi nhìn chằm chằm cảm giác. Chẳng những không có bị bước lui, ngược lại từng cái đấu trí càng thêm thịnh vượng. Sự kiện này đến tiếp sau phát triển biến hóa, tiếp tục oanh động lấy toàn bộ đạo viện, liền ngay cả trưởng viện cũng đều khi thì chú ý một chút. Hệ khác càng là nghị luận xôn xao, linh võng cũng đều muốn nổ tung đồng dạng, Vương Bảo Nhạc cùng ngộ đạo hệ chi chiến. Lại bước phát triển mới biến hóa, trong pháp binh hệ, xuất hiện gần trăm cùng ngộ đạo hệ học sinh giống nhau như đúc khôi lỗi. Bọn hắn hiện tại cũng tại cùng bản tôn nhìn nhau, cùng bản tôn cùng một chỗ ngộ đạo. Ha ha, tuyệt, Vương Bảo Nhạc thế mà có thể nghĩ ra một chiêu này. Tại đám người này hưng phấn xem náo nhiệt lúc, cơ quan hệ cũng đều chấn động, lập tức tiến về nơi này quan sát. Dù sao đối với khôi lỗi chế tác, cơ quan hệ vẫn luôn có nghiên cứu. Ngay tại lúc toàn bộ đạo viện oanh động, ngộ đạo hệ những học sinh kia tức giận càng phát ra mãnh liệt, nhưng lại hết lần này tới lần khác không cách nào phát tiết này. Vương Bảo Nhạc mắt thấy những người ngộ đạo hệ này thế mà còn không có ý định ngưng chiến, thế là chuẩn bị dùng đại chiêu, nếu không phải là thời gian cấp bách, ta đều muốn cho các ngươi mỗi người làm khôi lỗi, hiện tại tuy chỉ làm không đến 100 cái, thế nhưng đầy đủ. Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, vô luận là đem những khôi lỗi này phái đi ngộ đạo hệ, dĩ giả loạn chân, lại hoặc là để bọn chúng đi làm tổn hại sự tình, nói xấu người khác, đây đều là tầm thường chiêu thức, tai họa vô tội, đồng thời cũng lộ ra ta chỗ này tiêu chuẩn chưa đủ. Ta muốn khóa chặt những người trêu chọc ta này, để bọn hắn hối hận trêu chọc ta. Lúc trước hắn liền nghĩ đến Chỉ Vân Vũ Lâm người áo đen thê thảm ngủ chính mình pháp khí kia, vốn không dự định đi tà ác lộ tuyến. Nhưng hôm nay nhìn thấy những người ngộ đạo hệ này không gì sánh được đáng giận. Thế là mắt sáng lên, lấy đạo của người trả lại cho người. Thở gấp hình thức, mở ra, Vương Bảo Nhạc tay phải khi nhấc lên. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cái mâm tròn. Mâm tròn này chính là khống chế những khôi lỗi này pháp bàn. Giờ phút này theo điều chỉnh, lập tức pháp bàn quang mang lóe lên. Cùng lúc đó, trên pháp binh phong ngộ đạo hệ mấy trăm học sinh. Bên trong những người không có bị Vương Bảo Nhạc làm mô bản chế tác khôi lỗi kia, đáy lòng mặc dù may mắn, có thể bày tỏ trên mặt lại là khinh thường. Bọn hắn cảm thấy cái này cũng không tính là gì, không phải liền là bị giống nhau như đúc chính mình nhìn chằm chằm à. Mà những học sinh bị Vương Bảo Nhạc xem như mô bản đến chế tác khôi lỗi kia, cũng đều bắt đầu thích ứng một, chính mình, khác đi theo, thậm chí có người còn gọi đùa dạng này dễ dàng hơn chính mình mộ đạo. Nhưng vào lúc này, tại bọn hắn cảm thấy mình thích ứng một khắc, trước mặt bọn hắn khôi lỗi, mỗi một cái đều ánh mắt trong nháy mắt lóe lên, sau đó, lại toàn bộ nhìn mình chằm chằm bản tôn, lộ ra giống như tiêu hồn biểu lộ, hé miệng, phát ra, anh tiếng thở gấp, thanh âm này truyền ra, trong nháy mắt liền để mỗi một cái bị nhìn chằm chằm ngộ đạo hệ học sinh. Sát na mộng ở, chỉ cảm thấy thân thể thật giống như bị thiên lôi oanh kích. Cả người dựng tóc gáy, da đầu đều muốn nổ tung, cơ hồ toàn bộ đều la thất thanh, cũng không ít người bị hù toàn thân lắc một cái, lộn nhào cấp tốc lùi lại. Đây là chuyện gì xảy ra? Trời ạ, nó thế mà còn có thể kêu to, thứ đáng chết này chính là thanh âm gì? Vương Bảo Nhạc, nhanh đóng thanh âm này. Nó thế mà đối với ta thở gấp. Ngộ đạo hệ những học sinh bị xem như mô bản này, trong nháy mắt liền hãi nhiên đến cực hạn. Từng người trong kinh hô sợ hãi cùng phẫn nộ, trực tiếp liền đạt đến cực hạn. loại cảm giác nhìn xem chính mình thở gấp díu dít kia. Để bọn hắn phát điên cơ hồ muốn sụp đổ. Im miệng, đáng chết, người câm miệng cho ta a. Không cần kêu, nhất là Trần huynh thanh niên. Hiển nhiên hắn khôi lỗi bị Vương Bảo Nhạc đặc chiêu chiếu cố. Díu dít thanh âm đặc biệt to rõ. Những ngộ đạo hệ học sinh không có bị Vương Bảo Nhạc xem như mô bản kia. Mắt thấy một màn này, đều hấp khí, từng cái lại không còn nửa điểm khinh thường. Đáy lòng toàn bộ đều là may mắn. Thật sự là một màn thở gấp này. Quá mức rung động, nhất là, giờ phút này người toàn bộ đạo viện đều đang chăm chú. Cơ hồ tại âm thanh díu dít kia truyền ra trong nháy mắt. Toàn bộ đạo viện đều muốn phát nổ. Linh võng cũng tốt, các hệ cũng tốt, đều oanh động. Vương Bảo Nhạc ra đại chiêu. Trời ạ, một chiêu, vô địch. Khoan hãy nói, ngộ đạo hệ tiếng thở gấp vẫn rất dễ nghe. Vương Bảo Nhạc khôi lỗi này chế tác rất chân thực a. Bảo Nhạc học thủ, khôi lỗi của ngươi bán hay không a? Ta muốn mua một cái. Mắt thấy trên linh võng liền ngay cả mua bán đều xách ra. Ngộ đạo hệ những người này, cả đám đều toàn thân ác hàn. Những người không có bị xem như mô bản kia, nhao nhao trần chờ, có thoái ý. Bọn hắn thật là cảm thấy hoảng sợ. Đồng bạn thê thảm, đã là vết xe đổ. Lại nghĩ tới nếu là thật sự có người mua cùng mình giống nhau như đúc khôi lỗi. Hình ảnh kia quá đẹp, bọn hắn không dám suy nghĩ. Thế là rất nhanh liền có không ít người mau thoát đi pháp binh hệ. Bọn hắn mặc dù có thể đào tẩu, có thể những ngộ đạo học sinh đã bị làm ra khôi lỗi. Nhìn xem chính mình khôi lỗi thở gấp kia, mặc dù cũng sợ hãi, nhưng lại không cam tâm a. Dù là trong đó cũng có một bộ phận lựa chọn bỏ chạy, nhưng vẫn là có lớn như vậy mấy chục người, từng cái đỏ mắt, ở trong pháp binh hệ tiếp tục tìm kiếm Vương Bảo Nhạc. Cho dù là bọn họ sau lưng khôi lỗi, một bên hô hào ta tại ngộ đạo, một bên anh, nhưng bọn hắn đều cưỡng ép nhịn xuống, như bị điên tìm kiếm. Vương Bảo Nhạc, ngươi đi ra cho ta, có bản lĩnh chớ núp lấy, đến a. Mắt thấy những người này vẫn như cũ ngu xuẩn mất khôn, Vương Bảo Nhạc cũng nổi giận, đây chính là các ngươi tự tìm, biến thái hình thức, mở ra. Vương Bảo Nhạc hung hăng cắn răng, lấy ra pháp bàn, bỗng nhiên nhấn một cái. Chương 78, ngộ đạo hệ, có sợ hay không? Chương 78, ngộ đạo hệ, có sợ hay không? Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc pháp bàn đè xuống sát na. Trên ngọn núi pháp binh hệ này, mấy chục ngộ đạo hệ học sinh mắt đỏ tìm kiếm Vương Bảo Nhạc kia. Phía sau bọn họ khôi lỗi đột nhiên mắt sáng lên, theo hai mắt chớp động, cước bộ của bọn nó toàn bộ dừng lại, liền ngay cả díu dít thanh âm cũng đều sát na biến mất. Cái này để bọn chúng bên người ngộ đạo học sinh, cả đám đều kinh ngạc, nhao nhao quay đầu nhìn lại, nhưng lại tại bọn hắn nhìn lại trong nháy mắt, mãnh liệt hơn díu dít thanh âm, đột nhiên ngay tại những khôi lỗi này trong miệng, bạo phát đi ra, nhất là những khôi lỗi này biểu lộ cũng đều biến cổ quái không gì sánh được. Trong mắt thậm chí đều toát ra quang mang, nhất làm cho ngộ đạo hệ những học sinh này hãi nhiên rung động. Là, những khôi lỗi cùng bọn hắn giống nhau như đúc này, lại bắt đầu cởi quần áo. Bọn chúng làm gì cởi quần áo? Không đúng, không thích hợp, chạy mau a. Học sinh ngộ đạo hệ từng cái ngây người về sau, rất nhanh liền có người cơ linh phát giác không thích hợp. Trong kinh hô sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, liền muốn đào tẩu, nhưng vẫn là đã chậm. Những khôi lỗi cùng bọn hắn giống nhau như đúc này, lại một bên thoát lấy quần áo, một bên hướng về riêng phần mình bản tôn, bỗng nhiên liền nhào tới, trong miệng tại thời khắc này truyền ra díu dít thanh âm, lập tức liền biến tà ác không gì sánh được. Hết lần này tới lần khác bọn chúng lại khí lực rất lớn, lại tự thân kiên cố, học sinh ngộ đạo hệ rất khó đem hắn hư hao. Thế là những học sinh ngộ đạo hệ kia lập tức liền bị hù sắc mặt trắng bệch. Từng cái trong tiếng kêu thảm dùng ra giống như liều mạng tốc độ. Điên cuồng hướng về phía trước bỏ chạy. Trời ạ, những khôi lỗi này điên rồi. Vương Bảo Nhạc, người vô sỉ. Tại trong sự kinh hãi này, cũng có mấy cái học sinh dưới chân run rẩy, bị đuổi theo khôi lỗi trực tiếp nhào chúng. Bên trong liền có thanh niên cầm đầu họ Trần kia. Rất nhanh, bọn hắn liền phát ra sợ hãi kêu thảm, lộn nhào giãy giụa đi ra. Vừa vặn sau khôi lỗi truy kích không ngừng, trong miệng còn kèm theo díu dít âm thanh, khi thì còn hô lên một câu, ta tại ngộ đạo, mà hết thảy này, bởi vì trong pháp binh hệ bây giờ bị các phương chú ý. Cơ hồ trong nháy mắt liền lập tức bị từng hệ biết được. Trên linh võng cũng đều bắt đầu các loại phát sóng trực tiếp. Lập tức liền đưa tới trước nay chưa có nổ tung cùng xôn xao. pháp binh hệ kinh hiện anh quái. Các ngươi mau nhìn, những người ngộ đạo hệ kia, đều tại bị riêng phần mình anh khôi lỗi truy kích a. Ta không cách nào tưởng tượng, bọn hắn một khi bị đuổi kịp hậu quả. Vương Bảo Nhạc, một chiêu này tuyệt sát. Ha ha, ngộ đạo hệ các ngươi cũng có hôm nay. Xem ra ác nhân còn cần ác nhân mài a. Bảo Nhạc học thủ cố lên. Tại lúc hạ viện đảo toàn bộ xôi trào chú mục này. Trong pháp binh hệ díu dít thanh âm tràn ngập, những học sinh ngộ đạo hệ kia, cả đám đều khóc ròng ròng, trong kêu rên chỉ hận chính mình không có 7,8 cái chân. Giờ phút này trong hoảng sợ liều mạng toàn bộ khí lực, điên cuồng bỏ chạy, tè ra quần, vô cùng chật vật thẳng đến dưới núi, bọn hắn từng cái sắc mặt trắng bệch, tóc tai bù xù, quần áo không chỉnh tề, giờ phút này tâm linh nhận lấy mãnh liệt đả kích, thậm chí đều có bóng ma. Giờ phút này trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Rời xa pháp binh hệ, rời xa Vương Bảo Nhạc. Thật sự là, Vương Bảo Nhạc biến thái hình thức, đơn giản quá mức kinh thế hãi tục. Cũng chính là ở thời điểm này, Vương Bảo Nhạc rốt cục hiện thân. Hắn một mặt đắc ý, nội tâm càng là phấn chấn, chắp tay sau lưng đi ở trong pháp binh hệ. Nhìn xem những học sinh ngộ đạo hệ kia, từng cái lộn nhào, nhìn xem phía sau bọn họ khôi lỗi. Một bên díu dít một bên truy kích, không khỏi tâm tình không gì sánh được vui vẻ. Mặc cho ngươi ngộ đạo hệ cỡ nào lưu manh, ta Vương Bảo Nhạc díu dít thú vừa ra, ai dám tranh phong. Vương Bảo Nhạc ngửa mặt lên trời cười to, một mực đi theo học sinh ngộ đạo hệ, một đường đến dưới núi, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Những học sinh ngộ đạo hệ kia cũng đều chú ý tới Vương Bảo Nhạc, trong sự bi phẫn không dám dừng lại, bỗng nhiên chỉ có thể giả bộ như không thấy được, cấp tốc bỏ chạy. Vương Bảo Nhạc tâm tình mỹ hào, quay người một đường tại pháp binh hệ học sinh dưới ánh mắt cổ quái trộn lẫn lấy kinh úy. Trở về động phủ, ngồi ở chỗ đó lấy ra đồ ăn vặt, cảm khái, lần này thanh tĩnh nga. Hừ hừ, ngộ đạo hệ, có sợ hay không, cũng dám cùng ta đấu. Hưởng thụ lấy mấy ngày này đến, khó được thanh tĩnh, rất nhanh mấy ngày đi qua. Khi Vương Bảo Nhạc dự định lại nghỉ ngơi mấy ngày, liền đi tiếp tục luyện chế pháp khí lúc, trong ngộ đạo hệ. Những học sinh chật vật trốn về kia, nhao nhao không cam lòng, mưu đồ đối sách, chuẩn bị khởi xướng mới một vòng chinh chiến. Có thể Vương Bảo Nhạc khôi lỗi đại chiêu theo bọn hắn nghĩ, chính là khó giải, nhưng khẩu khí này lại nuốt không trôi. Thật sự là ngộ đạo hệ bá đạo đã quen, đây là lần đầu gặp khó, để bọn hắn cảm thấy không nể mặt. Liền tại bọn hắn vắt hết óc nghĩ biện pháp lúc, theo một đầu thông cáo xuất hiện, hấp dẫn các hệ học sinh ánh mắt. Đồng thời ngộ đạo hệ nơi này cũng bị thông cáo này rời đi ánh mắt. Không còn chỉ nhìn chằm chằm Vương Bảo Nhạc, mà là có không ít, nhìn xem thông đạo tim đập thình thịch. Bởi vì, năm nay thăng viện đại khảo, sớm tiến hành, cái gọi là thăng viện, chính là từ hạ viện đảo tấn thăng thượng viện đảo khảo hạch. Bình thường tới nói, loại khảo hạch này không hạn chế học sinh tuổi nhập học. Vô luận là một năm tân sinh hay là 5 năm lão sinh. Chỉ cần cảm thấy mình thực lực đầy đủ, liền có thể báo danh tham dự, nhưng tuyệt đại đa số tham gia đại khảo đều là 5 năm lão sinh, bọn hắn một khi thành công, liền có thể thi vào thượng viện đảo, nếu là thất bại, lại chỉ có thể rời đi đạo viện, đi trong ngành nghề khác tìm kiếm tự thân giá trị. Đại khảo độ khó cực lớn, bởi vì nói là đại khảo, nhưng trên thực tế, đây là cá chép hóa rồng, từ cổ võ đột phá, bước vào chân tức khảo hạch. Đại khảo thành công duy nhất tiêu chuẩn, chính là trở thành chân thức cảnh, mà một năm này một lần đại khảo, người tham dự số phần lớn là tại khoảng 4 vạn người. Chỉ bất quá cuối cùng có thể thi vào thượng viện đảo, chỉ có một phần nhỏ thôi. Tại về thời gian, bình thường tới nói đều là tại lâm nghỉ tiến lên đi. Nhưng lúc này đây, lại trước thời hạn, sớm nguyên nhân, là bởi vì lần này thăng viện đại khảo, tại trên cơ sở dĩ vãng riêng phần mình học viện nội bộ cử hành. Tăng lên một học sinh là ưu tú nhất chỗ mở ra bí cảnh thí luyện. Dĩ vãng đại khảo, 40,000 học sinh sẽ ở đạo viện nội bộ chuẩn bị trường thi. Dựa vào tạo hóa của mình, đi tranh đoạt tiến vào thượng viện đảo danh ngạch. Độ khó tuy khó, nhưng lại không phải đặc biệt mãnh liệt. Tham dự cạnh tranh cũng đều là một cái đạo viện các hệ học sinh. Mà lần này gia tăng bí cảnh thí luyện, cũng không phải là thuộc về phiêu miểu đạo viện đặc biệt. Mà là, liên bang tứ đại đạo viện ưu tú nhất học sinh, cùng một chỗ tiến hành. Bọn hắn muốn đi bí cảnh trường thi, đồng dạng không thuộc về bất kỳ một cái nào đạo viện độc hữu, mà là tứ đại đạo viện cộng đồng có một chỗ, từng tại hung thú chi chiến về sau, bị tứ đại đạo viện liên thủ, tại trong đông đảo thế lực, sinh sinh giành được một chỗ tạo hóa chi địa. Khối này tạo hóa chi địa, bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, cho nên cách mỗi mấy năm mới có thể bị tứ đại đạo viện cộng đồng xuất lực đem hắn mở ra một lần. Bởi vì tiến vào danh ngạch có hạn, tổng thể không thể vượt qua 4.000 người, cho nên mỗi cái đạo viện chỉ có thể để ưu tú nhất 1.000 tên học sinh tiến vào. Lần này đại khảo sớm, cũng chính bởi vì bí cảnh này mở ra thời gian bị tứ đại đạo viện định ra. Cho nên không chỉ là Phiêu Miểu đạo viện đại khảo sớm. Mặt khác, tam đại đạo viện, một dạng như vậy, bởi vì muốn lựa chọn ra trong đạo viện ưu tú nhất 1.000 tên học sinh, cho nên cần một trận đạo viện thi đấu. Tại trong trận thi đấu này, tuyển ra người xếp hạng trong vòng 1.000, tiến vào tứ đại đạo viện bí cảnh, những người còn lại thì là cùng thường ngày, tiến vào đạo viện nội bộ bình thường bí cảnh trường thi. Việc này theo thông cáo truyền ra, lập tức liền tại trong đạo viện lấn át hết thảy tạp âm. Rất rõ ràng loại bí cảnh trường thi tứ đại đạo viện cộng đồng có này. Trong đó tạo hóa to lớn, vượt qua bình thường trường thi rất nhiều. Cổ võ phía trên là chân tức, mà chân tức ở giữa cũng có khác biệt. Chân tức chính là linh căn, khoanh chân ngồi ở trong động phủ Vương Bảo Nhạc, cũng nhìn thấy thông cáo, càng là nhận được đến từ trưởng viện truyền âm, để hắn tham dự lần này đại khảo. Mà linh căn là siêu phàm nhập thánh thiết yếu đồ vật. Vương Bảo Nhạc thở sâu, nhìn xem trong truyền âm giới, trưởng viện gửi tới liên quan tới chân tức cảnh giới thiệu. Linh căn chia làm 1 tấc đến 8 tấc, trong trường thi bình thường, không có 5 tấc trở lên linh căn, chỉ có ở trong bí cảnh trường thi, mới có thể tìm được 5 tấc trở lên linh căn. Sở dĩ danh tự không gọi linh căn, mà là được xưng là chân tức, là bởi vì linh căn vô hình, chỉ có khí tức, cổ võ ba cảnh, về căn bản mục đích, chính là vì dung nạp chân tức làm chuẩn bị, dù sao nhân thể như si, có quá nhiều nhìn không thấy lỗ. Một khi hấp thu chân tức nhập thể, căn bản là giữ lại không nổi, sẽ phi tốc tràn ra, cho nên mới có cổ võ ba cảnh. Trong đó đệ nhất cảnh khí huyết, là để tự thân cơ sở càng thêm kiên cố, mà đệ nhị cảnh phong thân, thì là phong bế toàn thân tất cả lỗ chân lông. Sau cùng đệ tam cảnh bổ mạch, là đem thân thể người sau cùng lỗ huyệt cũng đều phong kín. Kể từ đó, liền đem tự thân chế tạo giống như bịt kín, chỉ có dạng này mới có thể triệt để dung nạp chân tức, khiến cho không ngoài tán, trở thành tự thân một bộ phận. Vương Bảo Nhạc nhìn xem trong truyền âm giới giới thiệu, một phần là hắn đã sớm biết, còn có bộ phận là hắn lần đầu tiếp xúc. Chân tức cảnh, Vương Bảo Nhạc trong trầm mặc, não hải hiện ra trước đó nghỉ về nhà lúc, nhìn thấy thanh niên chém giết chân tức cảnh hung thú kia. Nửa ngày, hắn tại cân nhắc về sau, trong mắt lộ ra quả quyết, quyết định tham dự. Chương 79 Ngộ đạo chân tử. Chương 79, ngộ đạo chân tử. Tại hạ viện đảo ta đã đến đỉnh phong, muốn tiến thêm một bước, chỉ có đột phá cổ võ cảnh, bước vào chân tức cảnh. Quan lớn tự chuyện đã nói qua, muốn có đại thành tựu, không thể nguyên địa không tiến, dù là bây giờ sinh hoạt rất dễ chịu, có thể chỉ có bước vào chân tức, mới có thể tiến vào thượng viện đảo, đi đến một cái độ cao mới. Vương Bảo Nhạc nắm chặt nắm đấm, trong mắt càng có chiến ý giạt rào mà lên. Hắn hôm nay đã đối với thượng viện đảo có một chút hiểu rõ. Hắn rất rõ ràng mình tại hạ viện đảo mặc dù có thể quát tháo, nhưng tại người thượng viện đảo trong mắt, mặc dù không thể tính không có ý nghĩa, mà dù sao không cùng một đẳng cấp, tồn tại giống như khe rãnh khoảng cách. Muốn vượt qua khoảng cách này, chỉ có trở thành chân tước. Chỉ vân vũ lâm sinh tử chiến, để Vương Bảo Nhạc rõ ràng ý thức được, muốn không bị người khi dễ, nhất định phải tự thân không ngừng mà cường đại, mà trong hệ thống liên bang, tu vi cùng chức quan tới một mức độ nào đó, có tất nhiên liên hệ. Làm, tiến vào top 1.000, đi bí cảnh thu hoạch tạo hóa, trở thành chân tước. Giờ khắc này ở hắn quyết định lúc, Phiêu Miểu đạo viện trong hạ viện đảo, người như Vương Bảo Nhạc dạng này, tại suy nghĩ sau có quyết đoán không phải số ít. Mặc dù đại bộ phận chuẩn bị tham dự đại khảo đều là lão sinh, nhưng vẫn là có bộ phận tự thân cổ võ đến phong thân cảnh trở lên tân sinh, cũng đang suy tư về sau, quyết định tham dự phấn đấu một thanh, cùng lắm thì thất bại, ngày sau thi lại, nhưng nếu từ bỏ, đều sẽ không cam lòng. Như Trác Nhất Phàm, giờ phút này ngay tại chiến võ hệ trong diễn võ đường, vừa mới kết thúc tu luyện, một bên lau mồ hôi, một bên nhìn xem truyền âm giới nội quan tại lần này đại khảo tin tức. Dần dần, trong mắt của hắn lộ ra quang mang. Top 1.000 a, mục tiêu của ta là top 10. Đồng dạng, ở trong chiến võ hệ, như Trần Tử Hằng, như Lục Tử Hạo bọn người, cũng đều đang nhanh chóng quyết đoán. Hệ khác cũng là như vậy, như đan đạo hệ Đỗ Mẫn, còn có giờ khắc này ở trận pháp hệ động phủ trên sân thượng. Mặc một thân đạo bào, dung nhan tuyệt mỹ, tóc đen bị gió thổi lên tuyệt mỹ thiếu nữ. Thiếu nữ này thần sắc bình tĩnh, rất là thanh nhã, tựa như không có nửa điểm khói lửa nhân gian chi ý. Nàng trong mắt lộ ra, là một loại thuần túy, càng là một loại đối với tu hành chấp nhất. Nàng, chính là một năm trước thanh danh hiển hách, trời sinh linh thể, vốn có thể đi Bạch Lộc đạo viện. Đằng sau mặc dù trở thành học thủ, nhưng lại vẫn như cũ rất điệu thấp. Triệu Nhã Mộng, Chân Tước, Triệu Nhã Mộng nhẹ giọng thì thào, hai con ngươi bình thản, tựa hồ đối với nàng mà nói, đột phá cổ võ, bước vào Chân Tước đại khảo, không cần đi cân nhắc có tham dự hay không, bởi vì, đó chính là nàng cả đời này, nhất định phải đi đường. Tại đám người này chuẩn bị xuống, Ngộ Đạo Hệ cùng Vương Bảo Nhạc ở giữa mâu thuẫn, cũng đều theo việc này xuất hiện, tiêu tán hơn phân nửa, nhưng lại không có hoàn toàn biến mất, bởi vì trong Ngộ Đạo Hệ dần dần có tin tức truyền ra, tựa hồ cầm Vương Bảo Nhạc đi ngộ đạo trong những học sinh kia. Có một người trên người Vương Bảo Nhạc ngộ đạo thành công, lại cảm ứng được đạo, trước mắt đang lúc bế quan vững chắc, tin tức này lập tức liền để Ngộ Đạo Hệ phấn chấn kích động. Nếu không có đạo viện có đại khảo sự tình, sợ là một vòng mới tìm Vương Bảo Nhạc ngộ đạo sự tình, lại phải bắt đầu, thanh thế khẳng định sẽ càng thêm to lớn. Vương Bảo Nhạc nghe nói việc này về sau, cũng giật nảy mình, hắn nghĩ tới hệ chủ nhắc nhở, nghĩ đến Ngộ Đạo Hệ có hơn 2 vạn người, đáy lòng cũng đều treo lên, giả, nhất định là giả. Mấy ngày về sau, theo đạo viện đại khảo tin tức khuếch tán, bị tất cả người đạo viện biết được, lại lần lượt báo danh lúc, Ngộ Đạo Hệ trên ngọn núi, có một chỗ nhô ra vách núi sừng bằng đá, dưới sừng này vực sâu vạn trượng, phía trên trời xanh mây trắng, đứng ở chỗ này, giống như có thể bay lên không, giờ phút này, tại vách núi này trên sừng bằng đá, khoanh chân ngồi một người đầu trọc thanh niên tuấn lãng. Thanh niên này mặc đạo viện học bào, hắn cũng không phải là Ngộ Đạo Hệ học thủ, thậm chí tại Ngộ Đạo Hệ cũng không có cái gì thanh danh, càng không có tham dự nhằm vào Vương Bảo Nhạc sự kiện. Phảng phất hết thảy hư danh đối với hắn mà nói, đều không trọng yếu, thế giới của hắn, thậm chí hắn hết thảy, cũng chỉ có nó trước mặt trưng bày một cái chén không. Thuần túy không gì sánh được. Cái chén này, bên trong một giọt nước cũng không có, bị hắn đặt ở trước mặt đã thật lâu, mà hắn khoanh chân ngồi ở chỗ này, cũng đều có một chút thời gian, thậm chí chính hắn đều đã quên trong này ngồi xuống bao lâu. Cho đến một cái chớp mắt này, tại trong sự ngóng nhìn này, bỗng nhiên, trong cái chén trống không kia, lại từ từ xuất hiện một giọt nước, tại sát na trống giống xuất hiện nước hiển lộ ra này. Thanh niên đầu trọc này trên mặt, lộ ra dáng tươi cười. Càng là tại nụ cười này xuất hiện một cái chớp mắt, bốn phía phảng phất rào rạt ra không giống với sinh cơ. Sinh cơ này khuếch tán, khiến cho khắp chung quanh một chút hoa cỏ, vậy mà không gió mà bay, mơ hồ, tựa như đều sinh trưởng một chút bộ dáng. Cùng lúc đó, ở phía sau hắn trong hư vô, trong lúc vô thanh vô tức, theo không khí vạn vẹo, đi ra một cái lão giả. Lão giả này mặc một thân phong cách cổ xưa đạo bào, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, có thể nó trong mắt lại lộ ra thâm thúy chi mang, không giận tự uy, thậm chí như cẩn thận đi xem ánh mắt của hắn, phảng phất có thể nhìn thấy nó trong mắt tựa hồ cất giấu một cái cự đại hỏa lô. Loại cảm giác này liền tựa như trong mắt nhìn thấy chính là người, có thể nhắm hai mắt, trong cảm thụ lại là xích dương đồng dạng. Nếu là Vương Bảo Nhạc ở chỗ này, nhất định có thể cảm thụ ra, trên người lão giả này tràn ra uy áp, vượt ra khỏi trong giảng đường trưởng viện đến vị thượng viện trưởng lão kia, khủng bố đến cực hạn, tựa như có thể đốt cháy thiên địa. Mà lão giả này hiện thân, không có gây nên hạ viện đào có bất kỳ chú ý gì, tựa hồ sự xuất hiện của hắn, nếu không muốn cho người biết được, thì trong toàn bộ Phiêu Miểu đạo viện, không ai có thể có nửa điểm phát giác, bởi vì hắn chính là đời trước tổng thống liên bang, bây giờ Phiêu Miểu đạo viện duy nhất thái thượng trưởng lão, không sai. Mặc dù thời gian có chút lâu, có thể cuối cùng cũng coi như thành công. Lão giả cười cười, nhàn nhạt mở miệng, theo thanh âm hắn truyền ra, thanh niên đầu trọc lập tức quay đầu, tại chú ý tới sau lưng lão giả về sau, hắn liền vội vàng đứng lên, hướng về lão giả ôm quyền thật sâu cúi đầu. Sư tôn, trong đạo viện đại khảo, ngươi cũng đừng có tham gia, đó là không phải người ngộ đạo hệ tranh đoạt chi địa. Ngươi nơi này, ta dẫn ngươi đi một cái độc thuộc về chúng ta ngộ đạo hệ. Đặc hữu thí luyện chi địa. Lão giả nói xong, tay áo hất lên, lập tức bốn phía mơ hồ. Khi hết thảy rõ ràng lúc, hắn cùng thanh niên đầu chọc kia thân ảnh đã biến mất, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Tại lúc toàn bộ đạo viện tất cả báo danh học sinh đều ma quyền sát trường chuẩn bị chiến đấu này, đạo viện đại khảo ngày cũng rốt cục bị định xuống tới. Ngày đại khảo chính là sau 5 ngày, mà tham dự đại khảo nhân số cũng ở thời điểm này thống kê xong thành, không còn tiếp nhận báo danh. Bởi vì lần này đặc thù, cho nên tại trên nhân số vượt ra khỏi dĩ vãng, nhiều hơn 1 vạn người, đạt đến hơn 5 vạn dáng vẻ. Thêm ra hơn 1 vạn người này đều là 5 năm trở xuống, không có đạt tới tốt nghiệp tuổi tác, nhưng lại cho là mình có cơ hội đi tranh đoạt tư cách học sinh. Dù là có thể đi vào tứ đại đạo viện, tổng cộng có bí cảnh chỉ có top 1.000 người. Có thể cơ hội khó được, phàm là người có lòng tin, đều không muốn từ bỏ cơ duyên này, mục tiêu đều là tranh thủ tiến vào top 1.000. Về phần không có tiến vào top 1.000, mặc dù đi không được tứ đại đạo viện bí cảnh, nhưng cũng có phiêu miểu đạo viện tự thân khảo hạch bí cảnh. Dù là cấp độ thấp thật nhiều, cao nhất cũng chỉ là có thể trở thành 5 tấc linh căn. Nhưng đối với tuyệt đại đa số người tới nói, 5 tấc linh căn cũng đầy đủ. Đồng thời, bởi vì nhân số gia tăng, lại loại sang chọn cùng tranh đấu hơn 5 vạn người này. Trong phiêu miểu đạo viện, chỉ có tứ đại đạo viện tổng cộng có bí cảnh bị mở ra lúc mới có thể xuất hiện. Đối với những học sinh khác mà nói, thường thường tại đạo viện trong cầu học kiếp sống, cũng chỉ là có thể gặp được một lần thôi. Cho nên, dù là không có đi báo danh, cũng đều từng cái rất là phấn chấn, nhao nhao chú ý, không biết người nào có thể trở thành top 1.000. Tân sinh năm nhất liền không nói, trong năm 2 có Vương Bảo Nhạc, Trác Nhất Phàm, Triệu Nhã Mộng các loại, những người này đều có cơ hội a. Cũng đừng xem thường lão sinh, bọn hắn dù sao tại đạo viện thời gian lâu, lẫn nhau đều ma luyện không sai biệt lắm, nhất định sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Vô luận là trong đạo viện học sinh lẫn nhau gặp được sau nghị luận, hay là trên linh võng càng nhiều người thảo luận, tại đằng sau trong 5 ngày, nói tới đều là liên quan tới lần này đại khảo. Dần dần, lúc đại khảo nhiệt độ triệt để sôi trào này, đại khảo mở ra, theo ngày đến, trong đạo viện càng là công bố lần này khảo hạch biện pháp. Đầu tiên là hải tuyển, từ trong hơn 5 vạn người, tuyển ra 2.000 người, mà báo danh học thủ, không cần tham dự hải tuyển, bọn hắn có thể tại hải tuyển sau khi kết thúc, chỉ còn lại có 2.000 người lúc, gia nhập vào, tiếp theo chính là từ trong 2.000 người này, lựa chọn 1.000 người, thu hồi được tiến vào tứ đại đạo viện bí cảnh tư cách. Lựa chọn biện pháp cũng không phức tạp, 2.000 người này rút thăm quyết định đối thủ, riêng phần mình phân biệt nghênh chiến 5 trận. Chiến trường là phiêu miểu đạo viện hơn 10 hệ sơn phong, gần 100 cái lôi đài, về phần sẽ bị an bài ở đâu một chỗ, giống nhau là rút thăm quyết định, cuối cùng dựa theo xếp hạng, người 5 trận toàn thắng, tất nhiên liệt vị top 1.000 trong hàng ngũ, mà người 4 thắng 1 thua, cũng cơ bản không có vấn đề. Về phần mặt khác, thì cần muốn tiến hành kèm theo thi đấu, đi tranh đoạt còn sót lại danh ngạch, dạng này dự thi phương thức, hiển nhiên là mơ hồ thứ nhất, thậm chí trình độ nào đó không có thứ nhất, có chỉ là top 1.000, mà vận khí cũng đồng dạng chiếm cứ không nhỏ nhân tố. Theo quy tắc tuyên bố, theo đại khảo bắt đầu, rất nhanh, toàn bộ phiêu miểu đạo viện hạ viện đào tất cả hệ học sinh đều nhiệt tình sục sôi, mà những người tham dự đại khảo kia cũng đều tại rút thăm về sau, tại trên trăm trên lôi đài này, bắt đầu tranh đoạt, từng tràng chiến đấu bỗng nhiên triển khai, mà các hệ lão sư cũng đều công việc lu bù lên. Làm trọng tài đồng thời, cũng phải làm tốt chuẩn bị phòng ngừa thương vong sự kiện phát sinh. Trong lúc nhất thời, đạo viện lôi đài tiếng gào thét, bát phương học sinh gieo hò trợ uy âm thanh, liên tiếp, quanh quẩn thiên địa. Vương Bảo Nhạc cũng không có cả ngày tại động phủ bế quan, mà là tại sau khi khai chiến này, thường xuyên đi khắp nơi lôi đài quan sát, hắn trọng điểm muốn đi quan sát hệ khác phương thức chiến đấu. Dù sao hắn rất rõ ràng, lần này chính mình gặp phải, tất nhiên có hệ khác đối thủ, trận pháp hệ, cơ quan hệ, đan đạo hệ, muốn rõ ràng những người này như thế nào xuất thủ, mới có thể có càng nhiều nắm chắc chiến thắng. Vương Bảo Nhạc khắc sâu minh bạch, mình không thể phớt lờ, cho nên vừa ăn đồ ăn vặt, một bên đứng tại ngoài lôi đài, quan sát đặc biệt nghiêm túc, thậm chí bởi vì rất nhiều tranh đấu là nhân vật cùng thời kỳ tiến hành, cho nên hắn dù là về tới động phủ, cũng đều đi trên linh võng tìm kiếm video chiếu lại, mật thiết quan sát, làm đến trong lòng hiểu rõ. Cứ như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua, hơn 5 vạn người cuối cùng, lựa chọn ra 2.000 người. Chương 80, tin mới là lạ. Chương 80, tin mới là lạ. Trong hơn 2.000 người này, cơ hồ chín thành là 5 năm lão sinh, bọn hắn vô luận là tu vi hay là kỹ xảo, đều đã đạt đến cực cao tạo nghệ. Hiển nhiên những năm này đạo viện kiếp sống, khiến cho bọn hắn tự thân ưu thế, vượt qua tân sinh quá nhiều, nhất là bên trong có không ít. Bọn hắn quá trình chiến đấu Vương Bảo Nhạc khi nhìn đến về sau, cũng đều ngưng thần, trong đó chiến võ hệ có một ít, đều nắm giữ riêng phần mình bí pháp, loại bí pháp này chỉ có chiến võ hệ mới có thể học được. Có thể tại sau lưng hình thành hư ảo hình bóng. Đó là khí huyết quá mức nồng đậm, lại y theo một loại nào đó vận hành phương thức kích phát ra tới. Còn có nắm giữ phương diện tốc độ bí pháp, một khi triển khai, tốc độ kinh người, dù là Vương Bảo Nhạc cũng đều nhìn hai mắt co vào. Mà những cường giả chiến võ hệ này, hay là thứ yếu, nhất làm cho Vương Bảo Nhạc kinh hãi chính là đan đạo hệ cùng trận pháp hệ. Hai hệ này học sinh xuất thủ, quá mức quỷ dị. Vương Bảo Nhạc tận mắt thấy một cái đan đạo hệ lão sinh. Nếu là đối kháng chính diện, căn bản cũng không có thể là chiến võ hệ đối thủ. Nhưng hắn lại am hiểu độc đan, khiến cho nó đối thủ không thể không nhận thua. Còn có đan đạo hệ, có thể cường hóa tự thân đan dược. Sau khi nuốt vào trực tiếp bộc phát, lực lớn vô cùng, cực kỳ kinh người. Đan đạo hệ theo đan dược khác biệt, chiến pháp cũng là thiên kỳ bách quái, khó lòng phòng bị a. Vương Bảo Nhạc kinh hãi đồng thời, trận pháp hệ một dạng để đầu hắn lớn, thật sự là trận pháp hệ xuất thủ, thường thường thời gian nhanh nhất liền tạo thành trận pháp, mượn nhờ bát phương chi lực, hoặc là trấn áp, hoặc là vây khốn, thậm chí có như vậy một trận, Vương Bảo Nhạc tận mắt thấy một vị trận pháp hệ học sinh bố trí huyễn trận, mà nó đối thủ, từ đầu đến cuối đều không có xông ra, trực tiếp tại trong trận pháp thoát lực nhận thua, ngoại trừ hai hệ này bên ngoài. Còn có cơ quan hệ cùng với khác các hệ, đều rất không tầm thường. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, trong khoảng thời gian này quan chiến, khiến cho hắn đối với toàn bộ phiêu miểu đạo viện hệ thống, cũng đều có khắc sâu hơn nhận biết. Rốt cục, từ trong hơn 5 vạn người này, chọn lựa 2.000 người về sau, tất cả báo danh học thủ, cũng đều gia nhập vào, bắt đầu trận này đạo viện đại khảo giai đoạn thứ 2. Trình độ nào đó, cũng có thể nói là lựa chọn cuối cùng giai đoạn. Đối với quan chiến các hệ học sinh mà nói, giai đoạn thứ hai thi đấu này lực hấp dẫn, so trước đó giai đoạn thứ nhất mãnh liệt quá nhiều, thậm chí những lão sư kia cũng đều hứng thú tăng lên không ít. Xét duyệt một trận tranh tài trọng tài, cũng đều gia tăng đến 3 người. Phải biết đạo viện học sinh hơn 2.000 một chút này, mỗi một cái đều có thể nói là phiêu miểu đạo viện tinh anh. Thậm chí trình độ nào đó có thể khẳng định đi nói, 2.000 người từ trong hơn 5 vạn người giết ra tới này. Trong bọn họ tuyệt đại đa số đều sẽ trở thành chân tức cảnh, liền xem như cuối cùng bị đào thải đi ra 1.000 người, cũng đều có thể tại đạo viện trong bí cảnh tự thân thu hoạch được trở thành chân tức tạo hóa. Cho nên đạo viện đối với 2.000 người này đặc biệt coi trọng, không cho phép trong khảo hạch xuất hiện dù là như nhau tử vong sự kiện. Thậm chí thượng viện đảo cũng đều có người đến phòng ngừa xuất hiện một tơ một hào ngoài ý muốn sự tình. Kể từ đó, hơn 2.000 người này khảo hạch, liền trở thành toàn bộ phiêu miểu đạo viện chuyện trọng yếu nhất. Trình độ chú ý độ cao, đạt tới đỉnh phong, tại lúc vô số học sinh đều mật thiết chú ý này. Vương Bảo Nhạc nhận được thông chi, bắt đầu rút thăm lựa chọn chính mình trận chiến đầu tiên cùng đấu trường. Không cần tự mình đi địa điểm chỉ định, rút thăm sự tình tại đạo viện nội bộ trên linh võng liền có thể thao tác. Vương Bảo Nhạc giờ phút này khoanh chân ngồi ở trong động phủ. Hắn uống xong một miệng lớn băng linh thủy về sau, lau miệng, mở ra linh võng, trận chiến đầu tiên sẽ là hệ nào đây này? Vương Bảo Nhạc thở sâu, lập tức rút thăm, rất nhanh kết quả xuất hiện, không có cho ra đối thủ thân phận, chỉ là cấp ra tranh tài thời gian cùng địa điểm. Thời gian là một lúc lâu sau, địa điểm là pháp binh hệ lôi đài thứ 3. Vương Bảo Nhạc sửng sốt một chút, hắn dù sao cũng là lần thứ nhất rút thăm, còn tưởng rằng có thể trực tiếp nhìn thấy đối thủ thân phận tin tức. Giờ phút này gãi đầu một cái về sau, đi tra tra linh võng, phát hiện cùng mình một dạng nghi ngờ không ít người, cuối cùng nghĩ nghĩ về sau, suy đoán ra đáp án, đây là sợ sớm biết thân phận của đối phương, sẽ xuất hiện gian lận sự tình a, cho nên chỉ cấp thời gian địa điểm, chỉ có đến phía sau lôi đài, mới có thể nhìn thấy đối thủ là ai. Phiêu Miểu đạo viện này, hoàn toàn chính xác quá tặc. Vương Bảo Nhạc nói thầm mấy câu, mắt thấy thời gian không nhiều, tranh thủ thời gian ngồi xuống điều chỉnh nội tức, cho đến khi chính mình ở vào trạng thái đỉnh phong về sau. Vương Bảo Nhạc lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tính toán thời gian một chút, khi tranh tài ước định thời điểm không sai biệt lắm nhanh đến. Hắn đi ra động phủ, một đường thẳng đến lôi đài thứ ba. Trong pháp binh hệ hết thảy có 10 cái lôi đài, vị trí lôi đài thứ ba này, khoảng cách linh thạch học đường không xa. Giờ phút này đã có 3 cái lão sư, ngồi tại ngoài lôi đài, chờ đợi thi đấu song phương đến. Về phần bốn phía cũng đều có không ít người tại quan sát. Những học sinh ngắm nhìn này, mặc dù không biết cụ thể tranh tài tuyển thủ là ai, nhưng có thể đi vào 2000 hàng ngũ, không có kẻ yếu, cho nên đối với mấy học sinh ngắm nhìn này mà nói, trừ phi là một chút người thanh danh hiển hách cùng tự thân lựa chọn đặc biệt tranh tài. Bằng không mà nói, mặt khác tranh tài vô luận nhìn cái nào một trận, không có khác nhau quá nhiều. Không biết nơi này tiến hành tỉ thí, sẽ là ai, có hay không người pháp binh hệ chúng ta. Tất cả mọi người chú ý một chút linh võng, một hồi liền có công bố. Ta muốn đi xem một chút Vương Bảo Nhạc trận kia. Ta cảm thấy Triệu Nhã Mộng càng đáng giá xem xét. Dù sao nàng thế nhưng là có thể thi vào Bạch Lộc Đạo Viện học phách a. Ngay tại bốn phía này đám người nghị luận lúc, bỗng nhiên trong đám người truyền ra kinh hô, rất nhanh liền lần lượt tản ra, chỉ gặp một người mặc đạo bào, thân thể thon gầy thanh niên, khuôn mặt trong lạnh lùng càng mang theo một tia ngạo nghễ. Từ trong đám người đi tới, trực tiếp liền nhảy lên bước lên lôi đài, đứng ở nơi đó lúc, tay áo kia hất lên, lãnh ngạo nhìn lên bầu trời, là Ngô Hải Sâm. Hắn là 5 năm lão sinh, trước đó sinh sinh từ trong 50,000 học sinh giết ra. Nghe nói hắn luyện chế pháp bảo, uy lực không tầm thường. Không nghĩ tới trận này, càng nhìn đến chúng ta pháp binh hệ cường giả. Ha ha, không biết đối thủ của hắn là ai đâu, lại là hệ nào, đám người nhao nhao phấn chấn. Trong đó nghị luận lúc, trên lôi đài Ngô Hải Sâm nhìn đồng hồ về sau, trên mặt không kiên nhẫn vừa mới lộ ra, bỗng nhiên. Trong đám người lại truyền đến so với vừa nãy còn mãnh liệt hơn thanh âm. Theo ồn ào truyền ra, chỉ gặp Vương Bảo Nhạc thân ảnh, từ đằng xa gào thét mà đến, tốc độ cực nhanh, trực tiếp liền nhảy lên rơi vào trên lôi đài, thân thể hình cầu kia theo dáng lâm, đám người chung quanh xôn xao, một cái chớp mắt bộc phát, Vương Bảo Nhạc, hắn lại lên lôi đài, chẳng lẽ nói, trời ạ, Ngô Hải Sâm đối thủ, lại là Vương Bảo Nhạc, bốn phía đám người nhao nhao hấp khí. Nghị luận đồng thời, trong ánh mắt nhìn về phía Ngô Hải Sâm đều mang đồng tình. Thật sự là Vương Bảo Nhạc thân là pháp binh hệ ba bảng học thủ. Thực lực sớm đã bị tán đồng, hoàn toàn xứng đáng pháp binh hệ thứ nhất. Huống hồ, thân phận của hắn còn tại đó. Hệ khác còn dễ nói, có thể chính mình hệ. Ai dám ra tay với hắn a? Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng, cũng cảm thấy kỳ dị. Hắn không nghĩ tới đối thủ thứ nhất của mình, lại là cùng hệ. Giờ phút này đáy lòng đắc ý, ha ha một tiếng, hướng về bốn phía đám người ôm quyền về sau, nhìn về phía Ngô Hải Sâm, thần sắc cũng trở nên nghiêm nghị, đồng học, tuyệt đối không nên lo lắng ta học thủ thân phận, đến, xuất ra người cuộc đời lợi hại nhất pháp khí, yên tâm xuất thủ, ta tuy là ba bảng học thủ, có thể tuyệt sẽ không đối với ngươi trả thù. Giờ phút này theo Vương Bảo Nhạc xuất hiện, Ngô Hải Sâm vừa rồi còn ngạo nghễ không gì sánh được kia. Con mắt bỗng nhiên co vào, sắc mặt đột nhiên đại biến, trợn mắt há mồm lui ra phía sau mấy bước, lại nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói, hắn đã dưới đáy lòng kêu rên bi thiết, đáng chết, đây cũng quá xui xẻo, làm sao để cho ta gặp được hắn. Ngô Hải Sâm đáy lòng phiền muộn không gì sánh được, hắn ở trong mắt người khác là có thể giết vào 2000 hàng ngũ cường giả, nhưng hắn minh bạch chính mình có thể đi vào 2000, cũng là vận khí cho phép, nếu như lần này đối thủ là hệ khác. Hắn còn có nắm chắc một trận chiến, có thể vừa nghĩ tới đối thủ là Vương Bảo Nhạc, Ngô Hải Sâm liền cười khổ. Hắn đã từng thấy qua Vương Bảo Nhạc xuất thủ, biết đối phương chiến lực kinh người, nhất là bẻ tay cùng một cước đá háng kia, càng làm cho thân thể của hắn run lên. Mặt khác, Vương Bảo Nhạc mặc dù luôn miệng nói để hắn không cần quan tâm đến chính mình học thủ thân phận, nhưng tại Ngô Hải Sâm nhìn lại, cảm giác giống như là nhắc nhở, sao có thể không cần quan tâm. Tất cả cùng gia hỏa này đối nghịch, đều hạ trang rất thảm, còn nói sẽ không trả thù. Em gái ngươi, ta phải tin ta phải nhiều ngốc a. Ngay tại Ngô Hải Sâm nơi này nói thầm lúc, bốn phía ba vị lão sư kia, trọng thân quy tắc về sau, tuyên bố khai chiến. Cơ hồ khai chiến thanh âm vừa mới truyền ra, Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, đang muốn tiến lên, đúng lúc này, Ngô Hải Sâm bỗng nhiên lui ra phía sau, tranh thủ thời gian hô to, nhận thua, nhận thua, nói, hắn hướng về Vương Bảo Nhạc ôm quyền cúi đầu, lập tức cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, đáy lòng buồn bực đồng thời, cũng cảm thấy lựa chọn của mình không sai, dù sao coi như đánh xong trận đấu này, phía sau còn có mặt khác tranh tài, ai có thể cam đoan. Hắn chân trước đi xuống lôi đài, chân sau liền sẽ không có một đống lớn đốc tra nhào lên. Dứt khoát trận chiến này bảo lưu lại thể lực, cũng có thể toàn lực đi tiến hành xuống một trận tỉ thí. Có thể nói vẹn toàn đôi bên, đối với Ngô Hải Sâm lựa chọn, bốn phía tất cả mọi người truyền ra hư thanh, nhưng lòng dạ phần lớn là tán đồng cùng lý giải, dù sao liền xem như thay đổi bọn hắn, cũng đều sẽ lựa chọn nhận thua. Đây chính là nắm quyền lớn duy nhất học thủ, nhận thua sáng suốt nhất. Đừng nói thật không sánh bằng, liền xem như có thể sánh bằng, cũng muốn suy tính một chút đắc tội Vương Bảo Nhạc phong hiểm a. Mắt thấy chính mình không cần tốn nhiều sức liền thắng một trận. Vương Bảo Nhạc rất là vui vẻ, đáy lòng của hắn cảm khái, cảm thấy mình đã làm được quan lớn tự chuyện đã nói cao thủ cảnh giới. Đều nói người dáng dấp đẹp trai, sẽ có được toàn thế giới thiện đãi, hiện tại ta đã có thể nói là đến để cho người ta nhìn một chút liền nhận thua trình độ. Phóng nhãn toàn bộ đạo viện, mặt khác ai có thể làm được điểm này? Không có, Vương Bảo Nhạc bản thân say mê lúc, sờ lên mặt mình, cúi đầu nhìn một chút chính mình thon thả dáng người. Hăng hái, không gì sánh được đắc ý. Vương Bảo Nhạc, a Vương Bảo Nhạc, ngươi đã không đơn giản a. Chương 81, đồng học nói một câu a chương 81, đồng học nói một câu a trận đầu kết thúc. Trận chiến này đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, cực kỳ dễ dàng. Chỉ là đi trên lôi đài dạo qua một vòng, liền thu được một phần. Phải biết trận chiến này là 2.000 người giữa lẫn nhau 1.000 trận đấu đồng thời tiến hành. Nói cách khác, sau trận chiến này, có một nửa người thu hoạch được một phần, người một nửa khác thì là không điểm. Giữa lẫn nhau chênh lệch, từ trận tranh tài đầu tiên này liền đã bị phân ra đến. Giai đoạn thứ hai tranh tài này, trên thực tế trình độ nào đó chính là điểm tích lũy chế. Thắng lợi một trận tựa như gia tăng một điểm. Thất bại thì không thêm điểm, kể từ đó, nếu có người có thể đạt tới 5 điểm, cũng chính là 5 trận toàn thắng, như vậy tất nhiên sẽ thu hoạch được danh ngạch, ở trong lòng đem quy tắc giai đoạn thứ 2 tranh tài này suy nghĩ một phen về sau. Vương Bảo Nhạc nghênh ngang rời đi lôi đài, tại bốn phía đông đảo học sinh nói thầm cùng nhìn soi mói. Hắn mỉm cười khách khí bắt chuyện qua, về tới động phủ về sau, Vương Bảo Nhạc hài lòng lấy ra một bao đồ ăn vặt. Một bên ăn một bên mở ra linh võng, xem xét những người khác tranh tài. Thời khắc này linh võng cực kỳ náo nhiệt, quan sát khác biệt tranh tài đám học sinh, đều đang sôi nổi nghị luận, nhất là đối với những hạng người thanh danh hiển hách kia. Tức thì bị nhiều người chú ý, tin tức mới nhất, Vương Bảo Nhạc thắng được, nó đối thủ là pháp binh hệ Ngô Hải Sâm, người này chủ động nhận thua, chắc nhất phàm thắng được, thời gian sử dụng không đến 30 hơi thở. Trực tiếp chính diện đánh lui cơ quan hệ lão sinh Tôn Yến. Nhìn xem tin tức liên quan tới chính mình bị nhiều người như vậy thảo luận, Vương Bảo Nhạc đắc ý. Tại chú ý tới Trác Nhất Phàm thắng được về sau, hắn lông mày nhướn lên. Trác Nhất Phàm này có tiến bộ a, chẳng những trở thành chiến võ hệ học thủ một trong, càng thu được thủ thắng. Bất quá so ta vẫn là kém không ít. Vương Bảo Nhạc mở ra một bình băng linh thủy, đắc ý uống xong, tiếp tục đọc qua linh võng. Bỗng nhiên hắn cầm băng linh thủy thay dừng lại, thần sắc lộ ra một vòng kinh ngạc, nhìn chằm chằm giờ phút này vừa mới có người ban bố một bài post tin nóng. Trần Tử Hằng bại bởi đan đạo hệ một vị không có danh tiếng gì lão sinh Lý Nam. Trời ạ, Trần Tử Hằng thế nhưng là người có thể cùng Trác Nhất Phàm tranh đoạt học thủ. Lại không đến một nén nhang, liền bại bởi Lý Nam này. Ta nhìn chính là trận đấu này, Lý Nam kia nuốt vào không biết đan dược, lại cuồng bạo đến cực điểm. Chính diện oanh bại Trần Tử Hằng, trên linh võng liên quan tới Trần Tử Hằng trận chiến kia xuất hiện đại lượng thảo luận. Đáng tiếc lần này giai đoạn thứ hai tranh tài, bởi vì lo lắng tinh anh học sinh xuất thủ bị tiết lộ, cho nên đạo viện tăng lớn cường độ, ngăn chặn thu hình lại ảnh lưu niệm, một khi xuất hiện lập tức nghiêm trị, cho nên không có bất kỳ cái gì video xuất hiện, trừ phi tự mình đi nhìn, bằng không mà nói khó mà quan sát tranh đấu quá trình. Nhìn xem đám người thảo luận, Vương Bảo Nhạc nheo cặp mắt lại, hắn biết Trần Tử Hằng tu vi đã đột phá phong thân, trở thành bổ mạch, lại rõ ràng không tầm thường, có thể lại bại bởi đan đạo hệ, trong này cường giả không ít a, muốn cảnh giác. Vương Bảo Nhạc rất tán thành, tiếp tục đọc qua bài post về sau. Không bao lâu, hắn bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía một bài post khác. Triệu Nhã Mộng, nghênh chiến đan đạo hệ thảo mộc học thủ Trịnh Lương, nàng ba hơi bày trận, phiêu nhiên mà đi, Trịnh Lương đắng chát nhận thua. Trong bài post này cũng không ít người đang nghị luận, có thể phần lớn là xem không hiểu Triệu Nhã Mộng xuất thủ. Bất quá bên trong có trận pháp hệ học sinh giải thích, nói người có thể tại ba hơi bày trận, phóng nhãn toàn bộ trận pháp hệ, cũng đều là gần như không tồn tại. Việc này rất nhanh liền đưa tới trận pháp hệ phấn chấn, tiến tới truyền khắp toàn bộ linh võng. Vương Bảo Nhạc cẩn thận nhìn bên trong trận pháp hệ học sinh sau khi giải thích, trong mắt của hắn lộ ra ngưng trọng. Triệu Nhã Mộng, Vương Bảo Nhạc buông xuống băng linh thủy, hắn từ trên linh võng này trong những tin tức ban bố này cảm nhận được áp lực không nhỏ. Trên thực tế trong này ngoại trừ những người này bên ngoài, còn có không ít đột nhiên xuất hiện lão sinh cường giả, cả đám đều rất không tầm thường. Tiếp theo chiến là ngày mai tiến hành, thời gian không nhiều a. Việc quan hệ tiến vào chân tước bí cảnh tư cách, Vương Bảo Nhạc dù là có lòng tin, nhưng lại không dám lười biếng, đóng linh võng sau bắt đầu ngồi xuống, điều chỉnh nội tức, làm tự thân thời khắc bảo trì trạng thái đỉnh phong. Cứ như vậy, một ngày đi qua, theo tất cả tranh tài đều kết thúc, trong Phiêu Miểu đạo viện cùng trên linh võng, tiếng thảo luận không có đình chỉ, ngược lại càng phát mãnh liệt. Rất nhanh, ngày thứ hai đến, tại tranh tài trước một canh giờ, Vương Bảo Nhạc nhận được có thể rút thăm thông chi. Hắn mở mắt ra, bắt đầu rút thăm, trận pháp hệ lôi đài thứ 9A. Không biết ai vận khí tốt có thể gặp được ta à? Vương Bảo Nhạc hắc hắc một tiếng, nhìn thấy kết quả rút thăm về sau, tính toán thời gian một chút, dứt khoát sớm xuất phát, đi ra động phủ, rất nhanh liền đến trận pháp hệ Sơn Phong. Đây là Vương Bảo Nhạc lần đầu tiên tới trận pháp hệ. Nơi đây cùng đan đạo cùng pháp binh cũng không giống nhau. Toàn bộ trận pháp hệ vô luận là kiến trúc hay là núi đá, tựa hồ cũng ẩn chứa một loại nào đó quy luật, thậm chí bốn phía một ngọn cây cọng cỏ, cũng đều cũng không phải là tùy ý sinh trưởng, mà là mơ hồ có một chút để Vương Bảo Nhạc không nói được cảm thụ. Liền thành một khối, đi vài bước về sau, Vương Bảo Nhạc hít vào một hơi, tìm được có thể nhất biểu đạt chính mình sự cảm thụ này từ ngữ. Toàn bộ trận pháp hệ, cho hắn chính là loại cảm giác này. Phảng phất tất cả không phải người trận pháp hệ tiến đến, đều sẽ bị toàn bộ Sơn Phong chỗ bài xích, khiến người không khỏi sẽ sinh ra một chút áp lực vô hình. Nhất là hắn chú ý tới bốn phía trên núi đá đều có linh khí còn sót lại ba động. Tựa hồ rất nhiều khu vực đều đã từng bị khắc xuống trận pháp, chỉ bất quá bây giờ bị cưỡng ép áp chế, khiến cho sẽ không bộc phát. Người trận pháp hệ này không phải là có khắp nơi vẽ linh tinh trận pháp đáng sợ thói quen đi. Làm sao cảm giác nơi này từng bước nguy cơ a? Về sau gặp được trận pháp hệ, nhất định phải cẩn thận, đám người này rõ ràng quá âm, tùy ý ném bẫy dập a. Vương Bảo Nhạc đi đường đều bắt đầu cẩn thận, cứ như vậy, khi hắn đi vào trên lôi đài thứ 9, khoảng cách khai chiến thời gian đã không nhiều lắm, hắn cơ hồ mới vừa xuất hiện, lập tức liền đưa tới ngoài lôi đài thứ 9 này học sinh chú ý. Nhao nhao hướng hắn nhìn lại, cả đám đều đang ngạc nhiên nghi ngờ lúc Vương Bảo Nhạc chắp tay sau lưng, nhoáng lên dưới, trực tiếp liền lên lôi đài, vừa mới đứng vững, chung quanh hắn liền truyền đến trận trận thanh âm đàm thoại. Trận chiến này đúng là Vương Bảo Nhạc, gia hỏa này trận đầu liền gặp được đối thủ nhận thua. Lần này, không biết đối thủ của hắn là ai? Tại đám người này nghị luận dưới, Vương Bảo Nhạc hưởng thụ lấy vạn chúng chú mục cảm giác. Đáy lòng cảm khái, cảm thấy mình đã rất điệu thấp, cũng không có biện pháp, vóc người đẹp trai, đi tới chỗ nào đều sẽ gây nên oanh động, thế là hắn đưa tay hướng về bốn phía đám người chào hỏi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, nơi xa lại truyền đến một tiếng mang theo hưng phấn la lên. Theo la lên quanh quẩn, thình lình có một bóng người, nguyên bản còn tại phương xa, nhưng lại tựa như bôn lôi đồng dạng, cấp tốc tới gần, rất nhanh liền bay thẳng nhảy lên lôi đài. Vương Bảo Nhạc, đối thủ của ta lại là ngươi. Ha ha, trời xanh có mắt. Đây chính là cơ duyên tạo hóa của ta a. Người đến là cái thiếu niên tóc dài, mặc học sinh đạo bào, giờ phút này trong mắt mang theo kích động, càng có chờ mong. Tại đi vào phía sau lôi đài, hắn trực tiếp thật hưng phấn hô to một tiếng, nhìn trước mắt thiếu niên sung sướng không gì sánh được này. Vương Bảo Nhạc sửng sốt một chút, tràn đầy hồ nghi, thật sự là hắn đối với người này không có gì ấn tượng. giờ phút này chần chờ mở miệng. Vị bạn học này, ngươi là, ta là Ngộ Đạo Hệ. Vương Bảo Nhạc, ngươi đứng yên đừng nhúc nhích, để cho ta ngộ mấy canh giờ nói. Yên tâm, trận này tính ngươi thắng. Thiếu niên này giữa lời nói, thần sắc đều cuồng nhiệt, hướng về Vương Bảo Nhạc đi ra mấy bước. Choang kêu tui đốt nét, hắn lời nói vừa ra, bốn phía mọi người không khỏi con mắt trợn to. Cả đám đều não hải oanh một tiếng, như tránh ma quỷ ma đồng dạng, cùng nhau lui lại. Ngộ Đạo Hệ, trời ạ, người Ngộ Đạo Hệ thế mà đều có tiến vào trước 2000. Tại đám người này dưới sự kinh ngạc, Vương Bảo Nhạc cũng đều một mặt không thể tưởng tượng nổi. Âm hồn bất tán a, Vương Bảo Nhạc, xin ngươi thành toàn ta. Thiếu niên này trong sự cuồng nhiệt, nện bước nhanh chân, thẳng đến Vương Bảo Nhạc chạy tới. Tên điên này là thế nào thông qua hải tuyển? Vương Bảo Nhạc mắt thấy rõ ràng tranh tài còn chưa bắt đầu. Có thể cái tên điên này lại phát cuồng xông chính mình chạy tới. Nhất là ngoài lôi đài lão sư, thấy cảnh này sau đứng lên, muốn ngăn cản lúc, thiếu niên này lại bỗng nhiên quay đầu, gào thét một tiếng, chư vị sư trưởng, ta tại Ngộ Đạo. Hắn câu nói này vừa ra, mấy lão sư kia cũng đều dở khóc dở cười, nhao nhao dừng bước, không ngăn cản nữa. Thiếu niên giống to, gào thét tới gần, khí thế không để ý tất cả kia, nhìn bốn phía đám người, hai mặt nhìn nhau, cái này mẹ nó chính là người bị bệnh thần kinh. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, tại đối phương đến gần trong nháy mắt, trực tiếp liền một cước đá tới, phịch một tiếng, đem tên điên Ngộ Đạo Hệ này trực tiếp đá bay rơi xuống đất. Sau khi hạ xuống, thiếu niên Ngộ Đạo Hệ kia cả người biến sắc, lập tức cúi đầu nhìn lấy mình bụng, ngồi dưới đất không nói một lời. Tựa như Ngộ Đạo, Vương Bảo Nhạc mắt thấy như vậy, lập tức có loại hãi đến hoàng cảm giác. Bốn phía đám người, thậm chí những lão sư kia, cũng đều từng cái toàn bộ tinh thần chú ý. Không thể đi, hắn sẽ không thật Ngộ Đạo thành công đi. Ta chỉ là đá một cước a. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ muốn hay không đi đánh gãy đối phương Ngộ Đạo lúc. Thiếu niên Ngộ Đạo Hệ này bỗng nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, không tiếp tục để ý người bên ngoài, lại quay người nhoáng một cái, trực tiếp nhảy xuống lôi đài, một đường cuồng tiếu chạy đi xa. Nghe tiếng cười của hắn, nhìn xem bóng lưng của hắn, Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian đưa tay hô to, đồng học, người Ngộ Đạo thành công a. Có thể thiếu niên Ngộ Đạo Hệ kia ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ cuồng tiếu, không quay đầu lại, rất nhanh biến mất. Em gái ngươi, nói một câu có thể chết a. Ngươi đến cùng có hay không Ngộ Đạo thành công a? Vương Bảo Nhạc nội tâm bực bội, hắn cảm thấy Phiêu Miểu Đạo Viện tại sao muốn có Ngộ Đạo Hệ. Cái này căn bản là một người điên hệ a. Nghĩ đến chính mình nếu thật đá một cước, đối phương liền Ngộ Đạo thành công, loại hậu quả kia, Vương Bảo Nhạc lập tức đầu to, vỗ vỗ cái trán, buồn bực nhìn về phía lôi đài trọng tài lão sư. Lão sư, tên điên này đi, trận này tính thế nào a? Ba vị lão sư này thần sắc quái dị nhìn Vương Bảo Nhạc một chút. Sau khi nhìn nhau một cái, tuyên bố kết quả, Vương Bảo Nhạc, thắng được. Chương 82, pháp khí có thể dùng như thế. Chương 82, pháp khí có thể dùng như thế. Đáng chết, ta thế nào lại gặp Ngộ Đạo Hệ? Về tới động phủ Vương Bảo Nhạc, không có thu hoạch được thứ hai chiến thắng lợi vui sướng. Giờ phút này sầu mi khổ kiểm ngồi ở chỗ đó. Cái tên điên này, đến cùng có hay không Ngộ Đạo thành công a? Vương Bảo Nhạc lo lắng nhất chính là điểm này. Giờ phút này trong tâm thần bất định, tranh thủ thời gian mở ra linh võng đi thăm dò nhìn. Về phần những người khác tranh tài kết quả, hắn đã không chú ý. Toàn bộ thể xác tinh thần đều đặt ở trên việc tìm kiếm Ngộ Đạo Hệ bài post. Nhìn rất lâu, cũng không thấy được đầu mối gì. Lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là cảm thấy không yên lòng. Sau nửa ngày hung hăng cắn răng, trong mắt lộ ra quả quyết. Mặc kệ, nếu thật thành công, người Ngộ Đạo Hệ tới tìm ta đánh bọn hắn, ta đánh là được, không phải liền là đánh người a. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, cảm thấy mình cái chủ ý này không tệ, thế là nắm chặt thời gian ngồi xuống. Rất nhanh ngày thứ ba đến, hắn bắt đầu chính mình cuộc chiến thứ ba. Trận chiến này lôi đài là tại cơ quan hệ. Cơ quan hệ tới một mức độ nào đó, cùng pháp binh hệ có chỗ tương đồng, thậm chí tại khôi lỗi phương diện cũng đều so pháp binh hệ am hiểu hơn một chút. Mặt khác chính là trên bố trí bẫy dập, như cùng trận pháp hệ phối hợp, thì lực sát thương lớn hơn. Các bàn ra ra, phù hộ ta tuyệt đối không nên gặp lại Ngộ Đạo Hệ. Giờ phút này hướng về cơ quan hệ lôi đài tiến đến Vương Bảo Nhạc. Dưới đáy lòng không ngừng mà cầu nguyện, mặc dù gặp được Ngộ Đạo Hệ đối với hắn mà nói, chẳng khác nào là đưa điểm đồng dạng, Có thể hậu quả này khó lường, để hắn hận không thể không cần điểm tặng không này. Có lẽ là hắn các bàn ra ra nghe được hắn cầu nguyện. Khi Vương Bảo Nhạc đi vào cơ quan hệ trên lôi đài, thấy được chính mình trận chiến này đối thủ, nghe được bốn phía lời của mọi người, đáy lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải ngộ đạo hệ tên điên là được. Giờ phút này, cuộc chiến thứ ba sắp triển khai, theo Vương Bảo Nhạc cùng đối thủ đạp vào lôi đài, bốn phía người xem nhiệt tình bỗng nhiên bị điều động. Vương Bảo Nhạc, Lý Nam, là chiến thắng Trần Tử Hằng Lý Nam, lần này Đại Hắc Mã A. Lý Nam này đã hai trận chiến hai thắng, hắn lên một trận chiến đối thủ là trận pháp hệ lão sinh học thủ. Lại một dạng bị hắn dựa vào đan dược chiến thắng. Hắn cùng Vương Bảo Nhạc ở giữa, nhất định là long tranh hổ đấu. Theo đám người kinh hô, bọn hắn phi tốc đem trận chiến này tin tức truyền ra. Trên thực tế vô luận Vương Bảo Nhạc hay là Lý Nam, bây giờ đều là nhân vật phong vân, cũng đều là hai trận chiến hai thắng. Bọn hắn va chạm, nhưng nhìn tính cực mạnh, thế là không ít người đều từ hệ khác lôi đài nhau chạy đến. Tụ tập nơi đây, mà trên lôi đài, vừa mới bước vào nơi này Lý Nam, càng nhìn cũng không nhìn Vương Bảo Nhạc, trực tiếp liền khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngồi xuống, một bộ rất lợi hại dáng vẻ, để nguyên bản định chào hỏi Vương Bảo Nhạc, lông mày nhướn lên, đây là cho ta hạ mã uy. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, ánh mắt tại Lý Nam này trên thân quét qua thu hồi về sau, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, cứ như vậy, tại hai người bọn họ vừa đứng ngồi xuống, theo bốn phía quan sát nhân số tăng nhiều. Ngoài lôi đài ba vị lão sư tuyên bố tranh tài bắt đầu. Cơ hồ tại bắt đầu hai chữ truyền ra trong nháy mắt. Lý Nam liền bỗng nhiên mở mắt ra. Trong mắt sát na lộ ra lăng lệ hàn mang. Tay phải khi nhấc lên. Trong tay của hắn trực tiếp liền xuất hiện một viên đan dược màu đỏ. Bị hắn không chút do dự. Trực tiếp hướng về phía trước mặt đất hất lên. Oanh một tiếng. Đan dược trực tiếp nổ tung. Hóa thành sương mù màu đỏ khuếch tán lúc. Lý Nam một tay khác cũng xuất hiện đan dược, một ngụm sau khi nuốt vào, ánh mắt của hắn trong nháy mắt xích hồng, nguyên bản là bổ mạch cảnh tu vi, giờ phút này bỗng nhiên bộc phát, khí thế kinh thiên kéo lên, trên người hắn khí huyết, càng là tại một cái chớp mắt này, ngập trời mà lên, oanh động bát phương đồng thời, thậm chí đều có hư ảo phong bạo, bị hắn khí huyết huyễn hóa ra đến, tại tứ phương này quét ngang, đây hết thảy, tại, bắt đầu. Thanh âm còn không có tiêu tán liền đã hoàn thành, không kịp nhìn bốn phía đám người từng cái trợn mắt há mồm, liền ngay cả ba vị lão sư kia cũng đều ngưng trọng lên. Tốt một cái Lý Nam, đầu tiên là độc đan, sau đó là gia tăng tự thân tu vi đan dược, lại ta trước đó liền nghe nói, hắn đan dược đều là tự sáng tạo đi ra. Tại đám người này chật chật tán thưởng lúc, Lý Nam nhe răng cười, thẳng đến Vương Bảo Nhạc gào thét mà đi. Thời khắc này Vương Bảo Nhạc hai mắt bỗng nhiên co vào, bốn phía này xương độc màu đỏ để hắn có cảm giác nguy cơ. Mà nuốt vào đan dược Lý Nam, bộc phát ra khí thế, để hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt hơn. Rất mạnh, bất quá đây coi là không tính gian lận a. Vương Bảo Nhạc nhìn ra nuốt vào đan dược sau Lý Nam. Vô luận là tốc độ hay là lực lượng, đều rõ ràng bảo tăng rất nhiều. Giờ phút này cực kỳ tấn mãnh lợi hại dáng vẻ. Thế là nhãn châu xoay động, cũng hét lớn một tiếng. Cả người tốc độ bộc phát, hướng về Lý Nam cấp tốc tới gần. Lý Nam cười lạnh, hắn mặc dù không phải học thủ, nhưng tại trên cường hóa đan dược có chỗ độc đáo. Thậm chí hắn cảm thấy mình như muốn trở thành học thủ. Dễ như trở bàn tay, bây giờ đối mặt chân tức bí cảnh cơ duyên. Hắn nhất định phải được đồng thời, cũng có muốn một tiếng hót lên làm kinh người chi ý. Vương Bảo Nhạc, pháp binh hệ đại học thủ A, hôm nay ta muốn để ngươi biết. Tại ta Lý Nam trước mặt, ngươi chính là một thứ cặn bã. Nội tâm cười lạnh, Lý Nam tốc độ càng nhanh, thể nội tất cả tiềm lực, lần nữa bộc phát, khí thế mạnh hơn, khí huyết khuếch tán, khiến cho bốn phía quan sát mọi người không khỏi kinh hãi. Trong chốc lát, hai người trực tiếp tới gần, Lý Nam gầm nhẹ một tiếng, Vương Bảo Nhạc, ngươi chắc chắn thua. Hắn giữa lời nói bỗng nhiên đấm ra một quyền, càng là trong lòng bàn tay còn có một viên đan dược. Trong nháy mắt bóp nát về sau, trên nắm đấm của hắn lập tức liền tuôn ra đại lượng màu xanh lá sương mù. Mơ hồ tựa như vô số tiểu xà, giữ tợn khuếch tán, nhưng lại tại hắn đến gần trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc tay phải một dạng nâng lên, có một vệt kim quang từ trong lòng bàn tay bỗng nhiên khuếch tán. Tựa như hộ thuẫn đồng dạng, pháp khí ngăn cản, vô dụng, ta nhìn ngươi pháp khí, có thể tiếp nhận ta mấy lần oanh kích. Lý Nam cười to, tốc độ càng nhanh, chỉ là tại hai người đụng chạm sát na. Kim quang tựa như phòng hộ kia, lại bị Vương Bảo Nhạc trong nháy mắt ném ra. Hắn không phải dùng kim quang này đến phòng hộ chính mình, mà là trực tiếp bao phủ ở trên người Lý Nam. Pháp khí này là chuẩn bị cho ngươi. Vương Bảo Nhạc đắc ý hét lớn một tiếng, lập tức kim quang che đậy trên người Lý Nam kia, trong nháy mắt liền hóa thành một cái chuông lớn màu vàng óng. Sau khi hạ xuống, chỉ nghe oanh một tiếng, triệt để đem hắn gắn vào bên trong. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc không có dừng lại, phi tốc lấy ra 7-8 cái phát ra kim quang hạt châu, trực tiếp liền ném tới. Bên trong oanh minh theo kim quang lập lòe, tại Lý Nam kim trung cháo bên ngoài, một hơi lại ra cố 7,8 tầng. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài kim trung cháo này liền tựa như một cái phát ra kim quang to lớn bóng đèn, cực kỳ lóa mắt. Một màn này lập tức liền để bốn phía lão sư cùng quan chiến đám người đều sửng sốt một chút, cả đám đều con mắt trợn to, cảm thấy phong cách vẽ có chút không đúng. Thật sự là Vương Bảo Nhạc nơi này quá không dựa theo lẽ thường xuất thủ. Đổi ai, lần đầu tiên nhìn thấy phòng hộ kim quang kia, phản ứng đều là vật này là dùng để phòng hộ, không có mấy cái có thể nghĩ đến đồ vật phòng hộ này cách dùng. Tại Vương Bảo Nhạc nơi này, lại không phải gia trì tự thân, mà là dùng tại trên người đối thủ. Hắn lại trực tiếp đem pháp khí phòng hộ này trở thành phong ấn pháp khí, đem Lý Nam cho sinh sinh bao lại. Cái này, còn có thể dạng này thao tác. Vương Bảo Nhạc này cái gì phương thức tư duy a? Pháp khí thế mà có thể dùng như thế? Có thể đây có phải hay không là quá vô sỉ? Ta cảm thấy coi như không có pháp khí, Lý Nam sợ cũng không phải là đối thủ của Vương Bảo Nhạc a. Đám người kinh ngạc lúc bị bao phủ tại trong kim quang Lý Nam, cả người cũng đều tại mộng về sau, nổi giận đứng lên. Vương Bảo Nhạc, ngươi vô sỉ, có bản lĩnh đến cùng ta chính diện một trận chiến. Hắn trong tiếng gầm nhẹ hướng về bốn phía kim quang oanh kích, ý đồ đem phòng hộ này vỡ vụn. Có thể Vương Bảo Nhạc gia cố 7,8 tầng, quá dày, hắn thời gian ngắn căn bản là không cách nào phá mở. Nghe Lý Nam gầm thét, Vương Bảo Nhạc ho khan một cái, hắn cảm thấy mình thật sự là quá thông minh, có thể nghĩ ra biện pháp này, thế là chắp tay sau lưng, nghĩa chính từ nghiêm mở miệng, ta là pháp binh hệ, chúng ta pháp binh hệ thân thể yếu ớt a. Chúng ta không tôn sùng vật lộn, chúng ta đều là dựa vào pháp khí thủ thắng, ngươi không phải cắn thuốc biến lợi hại a? Ta cũng không tin ngươi không có thời gian hạn chế. Hừ hừ, ta đưa ngươi nhốt ở bên trong, chờ ngươi dược kình qua lại cùng ngươi đánh. Nói xong, Vương Bảo Nhạc dứt khoát ngồi ở một bên, lại từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một bao đồ ăn vặt, một bên nhìn xem Lý Nam, một bên ăn đồ ăn vặt. Một màn này cùng lúc trước hắn lời nói, để bốn phía tất cả mọi người thần sắc cổ quái lúc mặt hiện xem thường. Nếu như pháp binh hệ học sinh khác nói mình yếu ớt, bọn hắn cảm thấy rất bình thường. Có thể Vương Bảo Nhạc nói như vậy, bọn hắn cũng nhịn không được dâng lên một loại đối phương quá tiện cảm giác. Hắn yếu, chiến võ hệ đều không chạy nổi hắn. Trong nham tương thất có thể trưng 3 ngày. Gia hỏa này nhục thân cường hãn trình độ, chiến võ hệ lão sư đều đã từng cảm khái, nói Vương Bảo Nhạc đi sai hệ. Hắn thế mà đang ăn đồ ăn vặt, liền ngay cả trọng tài lão sư cũng đều dở khóc dở cười, đồng tình nhìn về phía bị khốn trụ ngay tại điên cuồng không ngừng oanh kích Lý Nam. Lý Nam muốn điên, giờ phút này gào thét không ngừng, có thể mỗi lần hắn thật vất vả oanh mở một vệt kim quang, Vương Bảo Nhạc liền trực tiếp phất tay, lại ra cố một đạo, rất có một bộ, người oanh lại nhanh, cũng không có ta pháp bảo nhiều cảm giác. Nhất là Vương Bảo Nhạc khi nhìn đến Lý Nam kiên nhẫn oanh kích về sau, dứt khoát lấy ra hơn 10 hạt châu đặt ở trước mặt để Lý Nam có thể nhìn thấy, rõ ràng nói cho đối phương biết, ngươi không được, vô sỉ a. Nhìn xem những hạt châu kia, Lý Nam cái trán gân xanh nâng lên, hô hấp dồn dập nhưng lại khóc không ra nước mắt, cảm thụ được chính mình dược kình sắp tán đi, cảm giác suy yếu hiển hiện, hắn dần dần mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Lòng tràn đầy không cam lòng nhưng lại không thể không bi phẫn mở miệng. Ta nhận thua, chương 83, cổ võ chiến chương 83, cổ võ chiến. Lý Nam nội tâm phẫn uất đến cực hạn. Nhưng hắn không có cách, đan dược gia trì tu vi này, không thể liên tục phục dụng, lại bản thân cũng tồn tại nhất định tác dụng phụ. Nếu như là hệ khác sử dụng, tất nhiên sẽ bị người chơi chén. Chỉ có thân là người đan đạo hệ, dùng chính mình sáng tạo đan dược, mới có thể nói còn nghe được. Nguyên bản hắn là dự định một đường dựa vào đan dược này giết vào top 1000. Trước đó hai trận lúc xuất thủ cũng đều tàn nhẫn phi thường, rất có một bộ mở mày mở mặt cảm giác. Thậm chí lần này hắn đều đã nghĩ kỹ, chuẩn bị đánh nổ Vương Bảo Nhạc, dẫm lên Vương Bảo Nhạc thành tựu chính mình hiển hách thanh danh. Mà hắn cũng làm xong thất bại chuẩn bị. Bất quá hắn thấy, liền xem như thất bại, cũng nhất định là Vương Bảo Nhạc dựa vào nhục thân chi lực đem chính mình sinh sinh đánh bại. Lời như vậy, chính mình đại khái có thể đi nói Vương Bảo Nhạc chẳng qua là dựa vào man lực thôi. Hắn thân là đan đạo hệ, dựa vào đan dược, đây mới là chính đồ. Mà pháp binh hệ học thủ, lại không phải dựa vào pháp binh, mà là dùng nắm đấm. Chuyện này bản thân, mặc dù cuối cùng cũng sẽ không giải quyết được gì, dù sao trong tranh đấu không có cố định hạn chế, lại về sau gặp được sinh tử chiến, cũng không có khả năng có hạn chế. Có thể trong thời gian ngắn nghe nhìn lẫn lộn tạo thành tiếc bại hiệu quả, vẫn là có thể. Đối với thành tựu tự thân thanh danh mà nói kiếm bộn không lỗ. Chỉ là hắn kế hoạch rất tốt, nhưng Vương Bảo Nhạc nơi này lại ngoài dự liệu, xảo diệu dùng phòng hộ pháp khí, đối với hắn nơi này tiến hành một trận có thể xưng pháp binh hệ kinh điển tuyệt sát một trận chiến. Trong đau khổ, Lý Nam chỉ có thể nhận thua, mà trận chiến này sau khi kết thúc, Phiêu Miểu đạo viện trên linh võng cũng đều bạo phát ra rất nhiều tranh luận, tương quan chủ đề nội dung vượt qua trước đó mấy lần không thôi. Vương Bảo Nhạc này vô sỉ a, chúng ta đan đạo hệ không phục. Không sai, hắn như bằng bản lĩnh thật sự thì cũng thôi đi, nhưng làm chúng ta đan đạo hệ vây khốn, đây coi là cái gì? Hắn cho là mình là trận pháp hệ a? Đan đạo hệ rất nhiều người đều nhảy ra chỉ trích Vương Bảo Nhạc vô sỉ. Thật sự là Vương Bảo Nhạc trận chiến này để người đan đạo hệ đều cảm thấy tê cả da đầu, cảm động lây sâu hãi hùng khiếp vía. Đây chính là hệ khác đối kháng đan đạo hệ cung cấp một cái mạch suy nghĩ a. Mà pháp binh hệ học sinh cả đám đều phấn chấn, nhào nhào đổi hướng đan đạo hệ. Dù sao phòng hộ pháp khí phản dùng nhìn như bình thường, mặc dù trước đó cũng có người đưa ra qua cùng loại quan điểm, có thể phòng hộ tự thân sự nhận biết này đối với bất kỳ người nào đều là thâm căn cố đế, có thể tại tranh tài lúc trong nháy mắt cải biến tư duy đem hắn thi triển đi ra, tuyệt không phải đoán chỗ nghe đơn giản như vậy. Nhà chúng ta học thủ sử dụng pháp khí chiến thắng đan đạo hệ, đây là quang minh chính đại. Ai nói cho các ngươi biết phòng hộ pháp khí chỉ có thể dùng cho tự thân? Các ngươi may mắn đi, đây là đạo viện thi đấu, để cho các ngươi biết pháp khí phản dùng điểm mạnh. Nếu như là tại bên ngoài sinh tử chiến, các ngươi oán trách thời gian đều không có. Buồn cười, cho tới bây giờ không nghe nói, bởi vì có người đối pháp khí sử dụng linh hoạt tinh xảo, chiến thắng đối thủ sau bị người mắng, các ngươi đan đạo hệ chính mình đan dược bất lợi, liền đến hung hăng càn quấy. Nhìn xem pháp binh hệ học sinh đều giúp đỡ chính mình nói chuyện, Vương Bảo Nhạc rất vui vẻ, hắn cảm thấy mình vẫn rất có nhân duyên, thế là ở trong động phủ vỗ bụng, rất là vui mừng. Sự ủng hộ của mọi người chính là đối với thân là học thủ ta lớn nhất tán thành a. Ngay tại lúc song phương tranh luận càng diễn càng liệt này, tranh đoạt bí cảnh danh ngạch cuộc chiến thứ tư đến. Trận chiến này Vương Bảo Nhạc chiến trường là ngộ đạo hệ. Khi hắn thân ảnh xuất hiện tại ngộ đạo hệ lúc, lập tức liền đưa tới ngộ đạo hệ oanh động. Ngộ đạo hệ lôi đài khác đã không ai chú ý, cơ hồ tất cả ngộ đạo hệ học sinh đều ngưng tụ ở Vương Bảo Nhạc chỗ trên lôi đài, từng cái khoanh chân ngồi xuống nhìn chằm chằm Vương Bảo Nhạc bắt đầu ngộ đạo. Đối với những học sinh ngộ đạo hệ này chú ý, Vương Bảo Nhạc giả bộ như không thấy được. Rất nhanh hắn trận chiến này đối thủ cũng xuất hiện, thân thể người này khôi ngô tựa như sơn phong đồng dạng, càng có một cỗ khó tả khí tức, tạo thành uy áp, khiến cho chung quanh hắn phảng phất đều theo hắn đi tới, sinh ra cảm giác đè nén. Chiến võ hệ lực lượng học đường học thủ, Tống Phẩm Long, xin chỉ giáo. Thanh niên khôi ngô này, mặt không thay đổi đạp vào phía sau lôi đài, ôm quyền trầm thấp mở miệng. Hắn lời nói vừa ra, lập tức cả người tản ra tất cả kiềm chế khí tức, trong chốc lát liền tựa như bị nó thu hồi, biến mất không còn một mảnh. Có thể càng là như vậy, Tống Phẩm Long này cho người cảm giác thì càng sâu không lường được, phảng phất báo tố giáng lâm trước đồng dạng. Nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, trong mắt cũng đều bình tĩnh như sâu suối. Vương Bảo Nhạc thần sắc hiếm thấy ngưng trọng một chút, đè xuống bởi vì ở vào ngộ đạo hệ mà nổi lên khó chịu. Hắn có thể cảm nhận được, trước mắt Tống Phẩm Long này cực kỳ không tầm thường, một thân bổ mạch đỉnh phong tu vi, khiến cho hắn siêu việt mình tại đạo viện trên thi đấu này. gặp phải tất cả đối thủ, thậm chí tới một mức độ nào đó, người này mặc dù không bằng Trì Vân Vũ Lâm chính mình gặp phải thủ lĩnh lão giả người áo đen kia, nhưng lại so nó dưới trướng bổ mạch đỉnh phong, mạnh rất nhiều, hoặc là nói, Trì Vân Vũ Lâm bổ mạch đỉnh phong, phần lớn là giã lộ xuất thân, mà trước mắt Tống Phẩm Long này, có thể trở thành chiến võ hệ học thủ một trong, có thể thấy được vô luận là tư chất hay là ma luyện, đều đã tại trong đạo viện, đạt đến cực hạn, pháp binh hệ học thủ, Vương Bảo Nhạc, xin chỉ giáo. Vương Bảo Nhạc thở sâu, một dạng ôm quyền mở miệng, đã sớm nghe nói Vương Bảo Nhạc học thủ chẳng những pháp khí phi phàm, một thân chiến lực càng là kinh người, hôm nay Tống Mỗ muốn khiêu chiến một chút Vương bạn học chiến lực, không biết ngươi có thể không cần pháp khí, chúng ta thuần túy nhục thân một trận chiến. Tống Phẩm Long lời nói vừa ra, cả người lập tức liền tựa như một thanh sắp ra khỏi vỏ trọng kiếm, liền ngay cả ánh mắt cũng đều sắc bén đứng lên, thân thể càng là tại một tích tắc này tiến về phía trước một bước đi ra, liên tiếp 7 bước, một bước so một bước vượt qua càng lớn, mặt lôi đài đều tại rung động, bốn phía học sinh ngộ đạo hệ cũng đều hô hấp đình trệ. Từng cái tâm thần bị chấn động, Tống Phẩm Long khí thế cũng tại trong 7 bước này, càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, nó toàn thân khí huyết phóng lên tận trời, nhìn như thân thể như thường, có thể trên cảm giác tựa hồ hóa thành cự nhân, như là lũ quét đồng dạng, hướng về Vương Bảo Nhạc. Đột nhiên, một quyền mà tới, Sơn Hồng Bảo, sau lưng của hắn, lập tức liền huyễn hóa ra đại dương mênh mông, phảng phất một quyền này oanh ra, ngưng tụ hải dương chi lực, kinh thiên động địa, dù là bốn phía lão sư, cũng đều nhất thời vì đó thất thần. Vương Bảo Nhạc trong mắt tại một cái chớp mắt này, trực tiếp liền phun ra tinh mang, càng có chiến ý bỗng nhiên quật khởi. Trước đó ba trận chiến, đối với hắn mà nói ngay cả làm nóng người cũng không tính là... Dưới mắt rốt cục gặp một cường giả, hắn không có nửa điểm lùi bước, cũng không có sử dụng pháp khí, mà là nhấc chân lên, một bước phóng ra, có thể, hắn giữa lời nói, tay phải nâng lên nắm tay, tại Tống Phẩm Long đến sát na, đồng dạng đấm ra một quyền, Tống Phẩm Long trong mắt tuôn ra tinh mang, lực lượng lại thêm ba phần, toàn lực ứng phó, hai người trong nháy mắt liền lẫn nhau đụng chạm tới cùng một chỗ. Một tiếng quanh quẩn tứ phương tiếng oanh minh truyền ra lúc, hai người chỗ mặt đất đều vỡ vụn ra, có không ít cục đá văng khắp nơi. Tống Phẩm Long sắc mặt lập tức biến, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh thẳng tới, truyền khắp toàn thân, trong chấn động mãnh liệt đặng đặng đặng lùi lại hơn 10 bước. Ngẩng đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, trong mắt cũng đều hiển hiện chấn kinh, rất mạnh, đây là đầu óc hắn ý niệm duy nhất. Vương Bảo Nhạc nơi đó, giờ phút này một dạng lùi lại, nhưng tại mấy bước sau liền trực tiếp ngừng. Ngẩng đầu cùng Tống Phẩm Long ánh mắt nhìn nhau về sau. Khóe miệng của hắn lộ ra dáng tươi cười. Trong mắt chiến ý càng đậm, thân thể nhảy lên, tốc độ bộc phát, bỗng nhiên phản kích. Tống Phẩm Long ngửa mặt lên trời cười to, chẳng những không có lui lại, ngược lại chiến ý lại nổi lên. Một dạng xông ra, trong nháy mắt hai người liền lại chiến ở cùng nhau. Tiếng oanh minh không ngừng mà khuếch tán lúc, bọn hắn tại trong ngắn ngủi hơn 10 hô hấp, liền lẫn nhau oanh kích trên trăm quyền. Dù là lui ra phía sau, cũng đều lần nữa xông ra, trực tiếp tại trên lôi đài này, triển khai một trận tựa như cùng là chiến võ hệ tranh đấu. Bốn phía đám người kinh hãi không thôi, trong này ấy ngoại trừ ngộ đạo hệ bên ngoài, cũng có hệ khác học sinh quan sát, cả đám đều nhìn trợn mắt hốc mồm, liền xem như Vương Bảo Nhạc chiến lực trong truyền thuyết rất mạnh. Nhưng bọn hắn dù sao không phải pháp binh hệ, không hiểu nhiều, giờ phút này tận mắt nhìn thấy Vương Bảo Nhạc xuất thủ, đều tâm thần chấn lay động. Vương Bảo Nhạc này thế mà mạnh như vậy, không cách dùng bảo, đơn thuần chiến lực có thể áp về chiến võ hệ, cái này đến cùng hắn là chiến võ hệ hay là pháp binh hệ? Mà giờ khắc này, chiến võ hệ lực lượng học đường học thủ Tống Phẩm Long tại cùng Vương Bảo Nhạc dưới hơn trăm lần đối oanh này, thế mà rõ ràng ở vào hạ phong, có thể nhìn thấy nó khóe miệng đều tràn ra máu tươi, mà Vương Bảo Nhạc nơi đó lông tóc không tổn hao gì. Tại đám người này lúc hấp khí, Tống Phẩm Long gào thét một tiếng, tốc độ đề cao, hiển nhiên là phát giác chính mình lực lượng không đủ, thế là triển khai bí pháp, tốc độ tăng lên, từ đó gia trì tự thân lực lượng, càng là đưa tay đánh ra toàn thân, khiến cho tốc độ càng nhanh, toàn thân làn da xích hồng, trong tiếng gầm nhẹ thẳng đến Vương Bảo Nhạc, từ xa nhìn lại, tựa như một con hồng ưng, sát na mà đi, tốc độ Vương Bảo Nhạc mắt sáng lên, tu vi của hắn đề cao là dựa vào Thái Hư Phệ Khí Quyết hấp thu linh mỡ, mà hắn rất sớm trước đó liền phát hiện, dựa vào loại biện pháp này tu luyện chính mình tại trên nhục thân, tựa hồ vượt qua cùng cảnh không ít, mà bây giờ hắn còn chưa sử dụng phệ trùng, càng không có triển khai bát. Nếu đối phương yêu cầu hắn chỉ dựa vào nhục thân, Vương Bảo Nhạc cũng nghĩ nhìn xem chính mình bổ mạch đến cùng là một cái dạng gì trình độ. Giờ phút này thở sâu, tốc độ của hắn ầm vang bộc phát, trong nháy mắt xông ra, lần này không phải dụng quyền, mà là tại tốc độ này triển khai một sát vọt lên. Một cước hướng về Tống Phẩm Long, trực tiếp quét ngang, siêu việt trước đó tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát, Tống Phẩm Long phun ra máu tươi, thân thể bỗng nhiên lùi lại này trực tiếp liền ra lôi đài, cho đến hơn 10 trượng về sau, mới dừng lại, sắc mặt trắng bệch, lần nữa phun ra máu tươi, có thể trong mắt lại mang theo sáng tỏ, hướng về giờ phút này vẫn như cũ đứng trên lôi đài Vương Bảo Nhạc. Ôm quyền cúi đầu, danh xứng với thực, tại hạ chịu phục, Vương Bảo Nhạc, tại chân tức về sau, ta sẽ còn đánh với ngươi một trận. Nói, hắn quay người trực tiếp rời đi. Trên lôi đài, Vương Bảo Nhạc nhìn xem Tống Phẩm Long bóng lưng, trong mắt lộ ra một vòng có ý tôn trọng. Hắn có thể nhìn ra, Tống Phẩm Long là cái võ si nhân vật, đối thủ càng ngày càng mạnh, không biết tiếp xuống trận chiến cuối cùng gặp được ai. Vương Bảo Nhạc toàn thân trầm tĩnh lại, một dạng quay người rời đi Ngộ Đạo Hệ. Chương 84, tụ linh thành trận. Chương 84, tụ linh thành trận. Trận chiến này sau khi kết thúc, trên linh võng đối với đám người điểm số cũng đều có người thời khắc thống kê, cho đến nay người 4 trận chiến toàn thắng, tổng cộng có hơn 100 người. Hơn 100 người này mỗi một cái đều bị vạn chúng chú mục, có thể bởi vì bọn hắn lẫn nhau không có đánh qua, cho nên rất khó phân chia đến cùng ai mạnh hơn. Trên thực tế đây cũng là đạo viện an bài, dù sao lần này muốn không phải thứ nhất, mà là top 1000 danh ngạch. Mặc dù như vậy, có thể đạo viện học sinh hay là dựa theo các hệ phân tích, tổng kết ra một cái bảng danh sách, nhằm vào trên bảng danh sách những người này, đi tính ra mỗi một cái chiến lực, trong đó xếp tại đệ nhất, không phải lão sinh, cũng không phải Vương Bảo Nhạc, đúng là Triệu Nhã Mộng, thật sự là nàng xuất thủ, quá mức khó lường, từ đầu đến cuối đều là phất tay, ba hơi trận thành, mặc kệ đối thủ là ai, đều không thể thoát khốn, thậm chí đều khó mà để nàng đi xuất thủ lần thứ hai. Ngay tại trong trận pháp kia, không chịu nổi uy áp, không thể không nhận thua, mà đối thủ của nàng, bất kỳ một cái nào đều không phải kẻ yếu, nhất là người cuộc chiến thứ tư, đúng là nó cùng hệ lão sinh học thủ, một dạng ba hơi suy tàn. Kể từ đó, Triệu Nhã Mộng danh khí vô hạn kéo lên, thậm chí có người nói nàng là mấy năm qua này, phiêu miểu đạo viện trong các học sinh đệ nhất nhân, ngoại trừ Triệu Nhã Mộng, còn có Trác Nhất Phàm cùng mấy người cường hãn trong lão sinh, cũng đều 4 trận chiến toàn thắng, có thể đầu ngọn gió hay là không sánh bằng Triệu Nhã Mộng. Vương Bảo Nhạc mặc dù cũng là 4 trận chiến đều là thắng, nhưng hắn 3 vị trí đầu chiến không có nghiêm túc, cho nên nguyên bản tại trên thứ hạng này cũng không phải là rất cao. Rơi vào Trác Nhất Phàm bọn người phía sau, có thể theo cuộc chiến thứ tư xuất hiện, bị đại lượng học sinh đem hắn xếp hạng đề cao, năm đứng năm thắng đối bọn hắn những người này tới nói, không có độ khó. Tiếp xuống đám người một trận chiến cuối cùng này, trên thực tế chính là đi xem, trong hơn 100 người này, đến cùng có ai sẽ lẫn nhau gặp được. Không sai, bọn hắn nếu là lẫn nhau gặp được, đây mới thực sự là quyết chiến A, mặc dù coi như thua, cũng đều có thể thu hoạch được danh ngạch. Có thể cuối cùng không ai nguyện ý thua. Tại đám người này chú ý xuống, trận này tranh đoạt bí cảnh danh ngạch trận chiến cuối cùng rốt cục đến. Vương Bảo Nhạc cuộc chiến thứ 5 này, nó lôi đài ở trong chiến võ hệ, là chiến võ hệ lôi đài thứ nhất. Giờ phút này để cho mình ở vào dưới trạng thái đỉnh phong Vương Bảo Nhạc. Theo đến, tại hắn xuất hiện tại chiến võ hệ lôi đài lúc, bốn phía quan sát học sinh đều ghé mắt, bọn hắn nhìn xem Vương Bảo Nhạc từng bước một tới gần. Cho đến đứng ở lôi đài lúc, tiếng nghị luận không đợi truyền ra, đột nhiên, liền từ đằng xa truyền đến càng kinh người hơn la lên. Trời ạ, Vương Bảo Nhạc đối thủ, đúng là Triệu Nhã Mộng, theo xôn xao đột nhiên nổi lên. Tại một phương hướng khác, dung nhan tuyệt mỹ Triệu Nhã Mộng, mặc học thủ đạo bào, tại sau lưng rất nhiều học sinh đi theo, chậm rãi đi tới, khi chú ý tới trên lôi đài Vương Bảo Nhạc về sau. Tính cách thanh nhã Triệu Nhã Mộng cũng đều trong mắt lộ ra một vòng kỳ mang. Vương Bảo Nhạc cũng nhìn thấy Triệu Nhã Mộng, hô hấp có chút dừng lại, là nàng. Hắn tới thời điểm mặc dù suy đoán chính mình gặp được ai, nhưng lại không nghĩ tới, chính mình lại gặp được Triệu Nhã Mộng. Trên thực tế trong đám người Vương Bảo Nhạc không nguyện ý nhất gặp phải Triệu Nhã Mộng xếp ở vị trí thứ nhất, thật sự là Triệu Nhã Mộng trận pháp xuất thủ. Vương Bảo Nhạc mặc dù không có tận mắt thấy, có thể thông qua trên linh võng người khác miêu tả, cũng có thể cảm nhận được nó quỷ dị chỗ đáng sợ. Cũng không biết là ta không may, hay là nàng không may mắn. Vương Bảo Nhạc lẩm bẩm một câu, mắt thấy Triệu Nhã Mộng đi đến lôi đài, hai người ánh mắt nhìn nhau, không đợi bọn hắn lẫn nhau mở miệng. Bốn phía người quan sát kích động tiếng gầm, liên tiếp, truyền khắp tứ phương, trong nháy mắt tại trên linh võng, cũng đều có đếm không hết bài post, tại nói cho tất cả mọi người trận chiến này. Dù sao Triệu Nhã Mộng nhân khí theo trước đó bốn lần chiến đấu đã khiến cho quá nhiều người chú ý, mà Vương Bảo Nhạc danh khí lại quá lớn, cho nên hai người bọn họ gặp nhau, tại tất cả mọi người nhìn lại, phấn chấn không gì sánh được. Vương Bảo Nhạc đối chiến Triệu Nhã Mộng, trận chiến này chỉ sợ là trong lần thi đấu này nhất có đáng xem đánh một trận. Vương Bảo Nhạc am hiểu pháp khí, nhục thân càng có thể trấn áp chiến võ học thủ, mà Triệu Nhã Mộng thần bí khó lường. Trước đó bốn lần không ai có thể buộc nàng xuất thủ lần thứ hai. Mọi người muốn hay không cược một chút? Ta cược Vương Bảo Nhạc. Ha ha, ta cược Triệu Nhã Mộng. Đó là nữ thần của ta. Tại lúc toàn bộ đạo viện đều oanh động này, như Trác Nhất Phàm các loại người bốn trận chiến toàn thắng, nhào nhào cũng đều biết chuyện này. Bọn hắn có người đã thấy được đối thủ của mình xuất hiện. Về phần những người không thấy được đối thủ kia, toàn bộ nhẹ nhàng thở ra. Liền như là Vương Bảo Nhạc không nguyện ý gặp được Triệu Nhã Mộng một dạng, những người khác cũng đều không nguyện ý. Bất quá tại trong danh sách bọn hắn không nguyện ý gặp phải tên Vương Bảo Nhạc cũng là treo lên thật cao. Hai quái vật này gặp nhau rất tốt, ha ha. Như thế đến xem, ta năm trận chiến năm thắng ổn, rất muốn nhanh lên kết thúc trận chiến này, đi qua nhìn một chút giữa bọn hắn đến cùng thắng bại như thế nào. Thậm chí trong đạo viện lão sư, hệ chủ, thậm chí trưởng viện bọn người cũng đều trước tiên đi tới chiến võ hệ bốn phía lôi đài. Hiển nhiên bọn hắn muốn đích thân chú ý trận chiến này, bảo đảm sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn tình huống. Mắt thấy bốn phía này nhân số càng ngày càng nhiều, phụ trách trận chiến này lão sư cũng đều áp lực không nhỏ. Hắn nhìn xem trên lôi đài giờ phút này lẫn nhau ngóng nhìn, không có mở miệng hai người, trầm ngâm giây lát, tuyên bố bắt đầu. Theo hắn tuyên bố, cơ hồ tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, cùng nhau nhìn lại, cái kia, Triệu Nhã Mộng, tất cả mọi người là cùng giới, dù sao cũng có danh ngạch, ta lại lớn lên đẹp trai như vậy, nếu không chúng ta ý tứ quên đi thôi, ta quay đầu mời ngươi ăn cơm. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, phát hiện Triệu Nhã Mộng đi đến sau đài, liền từ đầu đến cuối bình tĩnh nhìn lấy mình, mắt cũng không chớp cái nào, hắn không khỏi hơi kinh ngạc, sờ lên mặt mình về sau, vội ho một tiếng, thử mở miệng, lần này lời nói vô sỉ. Bốn phía đám người sau khi nghe được, có người trực tiếp cười phun ra, có người thì trên mặt xem thường, ra bài không theo lẽ thường này, để các lão sư cũng không khỏi đến thần sắc đều cổ quái. Vương Bảo Nhạc, ta có thể cảm nhận được, ngươi rất mạnh, mạnh phi thường. Triệu Nhã Mộng không để ý Vương Bảo Nhạc lời nói, nàng thần sắc nghiêm túc, ngóng nhìn Vương Bảo Nhạc, nhẹ giọng mở miệng, ngươi có thể hay không cùng ta toàn lực đánh một trận. Nàng thanh âm rất êm tai, quanh quẩn bốn phía, rất là êm tai. Vương Bảo Nhạc cẩn thận nhìn một chút Triệu Nhã Mộng, nhìn ra đối phương nghiêm túc lộ ra chấp nhất về sau. Hắn nghĩ nghĩ, thần sắc cũng đều trở nên nghiêm nghị. Mặc dù Vương Bảo Nhạc ngày bình thường cười đùa tí tửng, nhưng hắn biết có chút người cố chấp là cần tôn trọng, như trên một trận chiến võ hệ võ sĩ, như trước mắt Triệu Nhã Mộng cho người ta thuần túy cảm giác này. Trên thực tế tại Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt, Triệu Nhã Mộng này rõ ràng nhìn rất yếu, nhục thân chiến lực không cách nào cùng mình so sánh, có thể hết lần này tới lần khác. Tại Vương Bảo Nhạc trong trực giác, hắn từ trên người đối phương cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm. Loại trình độ nguy hiểm này, thậm chí cùng hắn lúc ấy gặp được người áo đen thủ lĩnh lão giả lúc đều tương xứng, trời sinh linh thể. Vương Bảo Nhạc nghĩ đến nàng này vừa tới đạo viện lúc trên linh võng những ngôn luận kia, dần dần trong mắt cũng có chiến ý, nhẹ gật đầu, xin chỉ giáo. Triệu Nhã Mộng trên mặt tươi cười, tay phải chậm rãi nâng lên, hướng về Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên một chỉ. Dưới một chỉ này, linh khí bốn phía lại bị dẫn dắt, tạo thành một cái nhìn không thấy vòng xoáy. Vương Bảo Nhạc biến sắc, không có nửa điểm chần chờ, thân thể sát na xông ra, cũng không phải là thẳng tắp, mà là hình cung thẳng đến Triệu Nhã Mộng, nhưng vẫn là đã chậm. Triệu Nhã Mộng mắt lộ ra kỳ mang, nâng lên tay phải hành ngọc năm ngón tay, trong nháy mắt nắm chặt, dưới cái bóp này, hư vô trực tiếp liền truyền đến tiếng oanh minh, vòng xoáy linh khí nhìn không thấy kia, giống như trong nháy mắt bị Triệu Nhã Mộng dùng phương thức nào đó hóa thành trận pháp, lại trống rỗng bày trận, đem Vương Bảo Nhạc vây quanh ở bên trong. Trong chốc lát, Vương Bảo Nhạc bốn phía linh khí bộc phát, tạo thành nhìn không thấy phong bạo, cơn bão táp này quét ngang, khiến cho bước chân hắn trong nháy mắt dừng lại, hô hấp một trận, nhìn bốn phía lúc, tại hắn nơi này đã không nhìn thấy ngoại giới, đoán đều là một mảnh mê vụ. Khó trách nàng trước đó bốn trận chiến, nó đối thủ đều chỉ có thể thất bại, lại có thể ngưng tụ linh khí thành trận, một chiêu này cũng quá biến thái. Những học sinh khác có lẽ nhìn không ra mánh khóe, có thể Vương Bảo Nhạc tu luyện thái hư phệ khí quyết, đối với linh khí cực kỳ mẫn cảm, lúc này mới trong nháy mắt nhìn ra đến tột cùng. Giờ phút này ánh mắt chớp động, dựa vào đối với linh khí nhạy cảm nắm chắc, hắn rất nhanh liền tìm được một chút trận pháp linh khí mỏng manh chỗ. Năm cái địa phương, cảm nhận được những nơi mỏng manh này, ngay tại phi tốc được bù đắp về sau, hắn lập tức phóng đi, đấm ra một quyền, đồng thời từ trong vòng tay chứa đồ, càng là bay ra vài kiện pháp khí, bị hắn trực tiếp hất ra, đánh phía mặt khác bốn chỗ, tiếng oanh minh bỗng nhiên quanh quẩn ở giữa. Giờ khắc này ở linh khí này ngoài trận pháp, bốn phía ngắm nhìn học sinh đều kinh hô, lại là chiêu này. Trước đó bốn trận chiến, Triệu Nhã Mộng đều là phất tay trận pháp xuất hiện, đem người vây khốn, Triệu Nhã Mộng quá mạnh, liền ngay cả Vương Bảo Nhạc đều bị trận pháp bao phủ. Tại những học sinh này nghị luận lúc, trưởng viện bọn người cũng đều ngóng nhìn đi qua, nhất là trận pháp hệ chủ, nhìn về phía Triệu Nhã Mộng lúc mang theo tán thưởng. Triệu Nhã Mộng trời sinh linh thể, khiến cho nàng đối với trận pháp có thể phát huy ra siêu việt thường nhân chi lực, tiến hành vun trồng, nhất định có thể tại ta liên bang trở thành tương lai cường giả một trong. Về phần Vương Bảo Nhạc này, mặc dù cũng không tầm thường, có thể cuối cùng không bằng Triệu Nhã Mộng. Tại trận pháp hệ chủ này nói xong, một bên pháp binh hệ tròm dâu dê hừ một tiếng, chẳng qua là xuất kỳ bất ý mà thôi. Một khi ta pháp binh hệ có chuẩn bị, người trận pháp có cái dám dùng. Hai người vốn cũng không hợp nhau, giờ phút này riêng phần mình hài lòng nhất học sinh tại giao chiến, lập tức liền đối chọi gay gắt đứng lên. Một bên trưởng viện mỉm cười, nhìn về phía lôi đài lúc, chú ý tới Vương Bảo Nhạc xuất thủ, trong mắt cũng có chờ mong, có thể nhanh như vậy nhìn ra linh khí điểm yếu kém. Vương Bảo Nhạc đối với linh khí nhạy cảm cũng không thấp, thời khắc này trên lôi đài, Triệu Nhã Mộng hai mắt ngưng tụ, Vương Bảo Nhạc phát giác quá nhanh, đến mức trận pháp điểm yếu kém không đợi hoàn thiện, liền đã bị Vương Bảo Nhạc phong kín, khiến cho hóa thành sơ hở, một mực tồn tại. Triệu Nhã Mộng trong mắt lộ ra lượng sắc, tay phải nâng lên, hướng về Vương Bảo Nhạc một chỉ. Tại trong trận thi đấu này, lần đầu trong một trận đấu, xuất thủ hai lần, chương 85, kịch chiến, chương 85, kịch chiến. Cơ hồ tại Triệu Nhã Mộng xuất thủ sát na, lập tức Vương Bảo Nhạc bốn phía, linh khí trận pháp ngoại nhân nhìn không thấy kia, bỗng nhiên liền chuyển động đứng lên, mà theo chuyển động, trước đó năm nơi yếu kém chi địa, cũng đều mơ hồ, giấu ở bên trong, càng là tại trận pháp này chuyển động lúc, linh khí bị dẫn dắt, tại hình tứ phương thành uy áp này theo chuyển động càng ngày càng mạnh, hướng về Vương Bảo Nhạc tựa như nghiền ép đồng dạng, âm âm mà tới. Vương Bảo Nhạc nhíu mày, tay phải nâng lên vung lên, lập tức lấy ra một viên ngọc bội, linh lực dung nhập sau ngọc bội kia tử quang lập lòe, trực tiếp liền huyễn hóa ra một đầu tiểu long màu tím, phát ra im ắng gào thét về sau, ở tại bốn phía vờn quanh, chống cự đến từ trận pháp uy áp, nếu từ trong khó mà phá vỡ, như vậy, liền mượn lực tốt. Vương Bảo Nhạc nheo cặp mắt lại, tay phải khi nhấc lên lập tức trong lòng bàn tay xuất hiện một viên thất thải linh thạch. Hắn trong khi cúi đầu lại không tiếp tục để ý bốn phía trận pháp uy áp, mà là tại trên linh thạch kia bắt đầu khắc họa hồi văn. Một màn này bị người bên ngoài sau khi thấy, đều trợn to mắt. Vương Bảo Nhạc hắn tại khắc hồi văn, đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn chế pháp khí? Nhưng hắn tối đa cũng chính là chế tác linh phôi. Chẳng lẽ linh phôi có thể phá trận? Học sinh lẫn nhau nghị luận lúc, trưởng viện bọn người lại mắt lộ ra kỳ mang, nhất là tròm dâu dê, càng là nhãn tình sáng lên, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, mà trận pháp hệ chủ kia lại là cau mày. Triệu Nhã Mộng cũng nhìn thấy một màn này, ánh mắt chớp động ở giữa, lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, lần nữa bày trận. Đây đã là nàng lần thứ ba xuất thủ, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, trong trận pháp Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu, trong tay hắn thất thải linh thạch, giờ phút này phía trên tràn ngập đại lượng hồi văn, hắn tại trong thời gian thật ngắn này, tại trên đó khắc xuống không xuống hơn 3000 đạo, những hồi văn này không phải lung tung khắc xuống, trong này bất luận cái gì một đạo, đều là cùng ngưng tụ linh khí có quan hệ, chuẩn xác mà nói, đây là Vương Bảo Nhạc chế tạo ra một cái, giản dị lại đơn nhất linh phôi. Linh phôi này luyện chế không ra pháp khí gì, nó tác dụng duy nhất chính là đem bát phương linh khí ngưng tụ tới, lại bởi vì bên trong hơn 3000 đạo hồi văn trùng điệp. Cho nên tới một mức độ nào đó, ngưng tụ linh khí đạt đến cực hạn, lại sử dụng một lần sau nhất định sụp đổ. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, một lần, đầy đủ, khai trận, Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng, không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp liền đem trong tay linh thạch, một thanh đặt tại trên mặt đất, theo thể nội linh khí khuếch tán, đem hắn bỗng nhiên kích phát, không tiếc đại giới, dù là vỡ vụn, cũng đều khiến cho siêu phụ tải bộc phát ra toàn bộ linh khí. Trình độ lớn nhất kích thích hồi văn, toàn diện khuếch tán, lập tức linh thạch này tuôn ra chói mắt thất thải quang mang. Phía trên tất cả hồi văn đều đang nhấp nháy, tạo thành một cỗ kinh người to lớn hấp lực này trong âm thanh ầm ầm khuếch tán bát phương. Trực tiếp liền xuyên thấu trận pháp, lan tràn đến ngoại giới, lập tức toàn bộ lôi đài liền tựa như trở thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Đem linh khí phụ cận chiến võ hệ sơn phong này, đều bỗng nhiên hút đến. Trong nháy mắt toàn bộ chiến võ hệ chấn động, bốn phương tám hướng linh khí bốc lên mà đến, trực tiếp liền xông vào lôi đài trong vòng xoáy. Mà trong vòng xoáy này tuy có Vương Bảo Nhạc, nhưng cũng có linh khí trận pháp kia, thậm chí trận pháp tại Vương Bảo Nhạc bốn phía. Trình độ nào đó, chẳng khác nào là hóa thành ngăn cản bát phương linh khí đến bích trướng. Phảng phất như là sóng dữ phía dưới yếu ớt vách đá. Dù là bản thân rất là cường hãn, nhưng tại ngập trời sóng dữ dưới, vẫn như cũ khó mà chống đỡ được. Cho đến giờ phút này, bốn phía mọi người mới nhao nhao kịp phản ứng. Từng cái lập tức kinh hô, Vương Bảo Nhạc muốn thoát khốn. Hắn thoát khốn biện pháp, đúng là chế tạo ra ngưng tụ linh khí hồi văn linh phôi. Dựa vào ngoại lực cưỡng ép oanh mở. Biện pháp này, tuyệt, hắn như thế nào nghĩ ra? Trưởng viện cũng đều trong mắt tán thưởng. Chòm râu dê cười ha ha. Một bên trận pháp hệ chủ, sắc mặt khó coi. Trên thực tế Vương Bảo Nhạc sở dĩ có thể nghĩ tới chỗ này, chính là bởi vì hắn phệ chủng. Nếu không có hắn không muốn trước mặt mọi người bộc lộ ra chính mình phệ chủng hấp lực. Đối mặt vừa rồi trận pháp, cũng sẽ không cần phiền toái như vậy. http://ngantiuyen.com/ một loạt này biến hóa nói đến chậm chạp. Nhưng trên thực tế từ Vương Bảo Nhạc đè xuống linh thạch, cho đến bát phương linh khí như là biển bộc phát, đều là trong khoảng thời gian ngắn phát sinh. Trên lôi đài Triệu Nhã Mộng thần sắc kịch liệt biến hóa. Muốn ngăn cản đã tới đã không kịp, nàng hô hấp vì đó một gấp rút, thân thể phiêu nhiên lui lại. Ngay tại nàng lui lại sát na, một tiếng kinh thiên động địa trầm đục, trực tiếp liền âm vang mà lên. Bốn phía này như là biển linh khí, mang theo vạn quân chi lực, trực tiếp liền phá hủy trận pháp bích trướng, theo bên ngoài trận pháp tầng tầng sụp đổ, trận pháp vây khốn Vương Bảo Nhạc kia, cũng vô pháp trèo trống, trong nháy mắt sụp đổ. Tại trận pháp sụp đổ sát na, Vương Bảo Nhạc thân ảnh, bỗng nhiên xông ra, phía sau hắn, bởi vì linh khí lại không chướng ngại, trực tiếp liền tràn vào trong thất thải linh thạch. Linh thạch này mặc dù hấp lực cuồng bạo, nhưng lại không cách nào trèo trống quá lâu, cũng chính là một cái hô hấp công phu, liền bỗng nhiên nổ tung, oanh một tiếng, lôi đài đại địa vết nứt vô số, Vương Bảo Nhạc toàn thân phòng hộ mở ra, mượn nhờ thất thải linh thạch tự bảo tràn ra lực trùng kích, khiến cho tự thân tốc độ lại nhanh gấp đôi, tựa như thiểm điện, sát na tới gần Triệu Nhã Mộng, tay phải nâng lên bỗng nhiên một quyền, loại tốc độ phản kích cùng mau lẹ này, càng là mượn nhờ phá trận trùng kích. Như vậy tính toán vượt qua bình thường học sinh quá nhiều. Triệu Nhã Mộng sắc mặt liên tục biến hóa, thân thể phi tốc lui ra phía sau, lúc hai tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức trước người xuất hiện từng tầng trận pháp. Ngăn cản Vương Bảo Nhạc một quyền này, phịch một tiếng trầm đục dưới. Triệu Nhã Mộng sắc mặt trắng bệch, thân thể mượn nhờ trận pháp ngăn cản, lập tức lùi lại, tránh đi Vương Bảo Nhạc xông ra sau một quyền kinh người này. có thể Vương Bảo Nhạc kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Tại Triệu Nhã Mộng tránh đi sát na, bên cạnh hắn tiểu long màu tím liền gào thét một tiếng, thẳng đến Triệu Nhã Mộng. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc vòng tay chữ vật lóe lên, từ trong đó thình lình xuất hiện mấy chục thanh phi kiếm, lần nữa hướng về Triệu Nhã Mộng gào thét mà đi. Những phi kiếm này tốc độ rất nhanh, vô cùng sắc bén, thậm chí đều nhấc lên phá không kiếm minh. Triệu Nhã Mộng hô hấp biến gấp rút, nàng không thèm để ý những phi kiếm kia, chỉ bất quá tiểu long màu tím xuất hiện, để nàng cảm nhận được uy hiếp. Giờ phút này chắp tay trước ngực bỗng nhiên vươn ra, lập tức bốn phía linh khí sát na bị dẫn dắt, bỗng nhiên mà đến, tựa như hóa thành một cái nhìn không thấy đại thủ, trực tiếp liền hướng về tiểu long màu tím oanh kích tới. Tiếng vang quanh quẩn ở giữa, tiểu long màu tím tán loạn, cùng nhau bị tán loạn mở, còn có mấy chục thanh phi kiếm kia. Nhưng vào lúc này, Vương Bảo Nhạc mắt sáng lên, tay phải hắn nâng lên, lại cách không hướng về những phi kiếm tứ tán kia một chỉ. Dưới một chỉ này, lập tức những phi kiếm kia toàn bộ run lên, lại thật giống như bị hắn ngự kiếm, từ bốn phương tám hướng bỗng nhiên dừng lại, lại thay đổi phương hướng, thẳng đến Triệu Nhã Mộng. Một màn này, chẳng những để Triệu Nhã Mộng thần sắc trước nay chưa có đột biến. Bốn phía đám người, thậm chí lão sư, hệ chủ cùng trưởng viện, cũng đều từng cái tâm thần chấn động mãnh liệt, hãi nhiên nghẹt ngào, ngự kiếm, đúng là ngự kiếm, cái này sao có thể? Cổ võ cảnh tối đa cũng chính là đơn giản điều khiển một thanh phi kiếm. Về phần mấy chục thanh, căn bản cũng không khả năng. Tại đám người này vì đó kinh hãi lúc, Triệu Nhã Mộng cảm nhận được nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Nàng phán đoán sai lầm, vốn cho rằng không có cái gì uy hiếp phi kiếm, cư nhiên trở thành lớn nhất nguy cơ. Thật sự là nàng không thể nào đoán trước đến, Vương Bảo Nhạc có thể thuần thục điều khiển nhiều như vậy phi kiếm. Phải biết cổ võ cảnh điều khiển một thanh phi kiếm, đều rất khó để nó linh hoạt cải biến phương hướng, lại càng không cần phải nói mấy chục thanh này, thường thường đều là kích phát ra về phía sau, để nó thẳng tắp phi hành mà thôi. Giờ phút này bước ngoặt nguy hiểm, trưởng viện mấy người cũng đều một bước đi ra, ý đồ đi ngăn cản trận chiến này. Nhưng vào lúc này, Triệu Nhã Mộng trong hai tròng mắt lại lộ ra hào quang màu xanh lam, tựa như bảo thạch đồng dạng, một cỗ khí tức kinh khủng bỗng nhiên bộc phát, lập tức liền để Vương Bảo Nhạc biến sắc. Trong nháy mắt, bốn phía này nhìn không thấy linh khí, lại trước nay chưa có bắt đầu cuồng bạo, trực tiếp liền lấy Triệu Nhã Mộng làm trung tâm, tạo thành phong bạo, ngập trời mà lên, đem mấy chục thanh phi kiếm gào thét mà đến kia toàn bộ ngăn cản cuốn về phía bát phương về sau. Triệu Nhã Mộng một bước đi ra, tại cơn bão táp này ra trì dưới, nàng tốc độ cực nhanh, sát na tới gần Vương Bảo Nhạc, càng là lúc bấm niệm pháp quyết, bốn phía linh khí trong gió lốc, thế mà tạo thành trận đồ này đến trận đồ khác, khí thế kinh người. Vương Bảo Nhạc khí tức lập tức đọng lại, vô luận là phong bảo hay là trận đồ, bốn phía những học sinh kia không thể nào thấy được, liền xem như cảm thụ cũng đều mơ hồ. Có thể Vương Bảo Nhạc nơi này vô cùng rõ ràng, bởi vì hắn dù là một dạng không nhìn thấy, nhưng tại trong đầu, dựa vào đối với linh khí nhạy cảm, sớm đã buộc vòng quanh hoàn chỉnh hình ảnh. Trong tấm hình, Triệu Nhã Mộng bốn phía linh khí phong bảo quét sạch, đại lượng trận đồ vờn quanh, chính theo nàng tới gần, hướng về chính mình gào thét mà tới. Nhất là thời khắc này Triệu Nhã Mộng, nó trong mắt lam quang kinh người, nhưng lại phảng phất đã mất đi bản thân, tản ra khí tức khủng bố, so trước đó càng mạnh. Tại dưới nguy cơ mãnh liệt này, Vương Bảo Nhạc trong mắt phun ra tinh mang. Hắn nguyên bản tại trong không phải sinh tử chi chiến, không có ý định vận dụng vệ trùng, nhưng hôm nay chỉ có thể dùng. Nhưng lại tại Vương Bảo Nhạc chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt, trưởng viện trong nháy mắt giáng lâm, tay phải nâng lên bỗng nhiên nhấn một cái, lập tức một cỗ mạnh hơn Triệu Nhã Mộng liệt quá nhiều uy áp âm vang rơi xuống, trực tiếp liền đem Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng áp chế ở nguyên địa. Tốt, các ngươi trận này kết thúc. Cùng lúc đó, trận pháp hệ chủ còn có chòm dâu dê, hai người cũng đều phi tốc tới gần, kéo lại riêng phần mình hệ học thủ, lùi lại ra, theo lùi lại, khi trưởng viện tay phải nâng lên, thu hồi uy áp lúc, Triệu Nhã Mộng trong mắt ánh sáng màu lam biến mất, cả người trực tiếp đã hôn mê, Vương Bảo Nhạc cũng là ra cả người toát mồ hôi lạnh. Thật sự là trước đó đối phương mắt lộ ra lam quang một màn, để hắn cảm giác nguy hiểm đến cực hạn, thậm chí liền ngay cả thể nội linh khí tựa hồ cũng đều có chút bất ổn dáng vẻ. Cũng may phệ trùng có chút ba động, lập tức liền trấn áp linh khí, khiến cho bình ổn. Triệu Nhã Mộng thi triển nó không thể khống chế bí pháp, lại mất đi bản thân. Bí pháp này không phải sống chết trước mắt không thể thi triển. Cho nên bản trưởng viện phán định, Vương Bảo Nhạc chiến thắng. Trưởng viện quay đầu nhìn Vương Bảo Nhạc một chút, trong mắt chỗ sâu cũng mang theo một tia không che giấu được chấn kinh. Hắn hiện tại cũng đoán được phi kiếm đáp án, biết được có thể là tử lực, có thể coi là như thế này. Hắn cũng vẫn là cảm thấy Vương Bảo Nhạc nơi này, một lần lại một lần cho mình ngoài ý muốn. Chương 86, Cao Toàn kế hoạch. Chương 86, Cao Toàn kế hoạch. Theo trận chiến này kết thúc, Phiêu Miểu Đạo Viện lần này thi đấu xem như kết thúc hơn phân nửa, còn sót lại chính là những người ba tháng kia muốn đi tiến hành kèm theo thi đấu, đi tranh đoạt còn thừa không nhiều danh ngạch, mà cuối cùng đạt tới 5 trận chiến người 5 tháng, có 74 người. Trong 74 người này đại đa số đều là lão sinh, 1-2 năm tân sinh không nhiều, dù sao bọn hắn tân sinh lại ưu tú, cũng không có khả năng toàn bộ đều siêu việt những lão sinh rèn luyện tự thân nhiều năm kia. Cho nên có thể 5 tháng tân sinh chỉ là chiếm cứ chừng một thành, nhưng lúc này đây thi đấu, vô luận hơn 70 người này như thế nào ưu tú, cũng chung quy là trở thành giống như phụ trợ lá xanh. Bởi vì lần này xuất hiện Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng vậy thì đối với bọn họ mà nói kinh thiên động địa một trận chiến. Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng trận chiến này oanh động toàn bộ đạo viện, dẫn phát vô số học sinh sợ hãi thán phục cùng rung động, nhất là người chú ý quá nhiều. Theo khuếch tán các loại miêu tả, những người không cách nào đến kia cũng đều tại trong miêu tả đông đảo này, đại khái trở lại như cũ hai người trận chiến này hình ảnh. Cho dù là bọn họ hai người trận chiến này tuy chỉ tiến hành một nửa, trình độ nào đó nói không có hoàn toàn kết thúc, nhưng bọn hắn tại trận chiến này chỗ cho thấy chiến lực để cho người ta chấn kinh hãi nhiên, dù là chắc nhất phàm các loại người năm tháng cũng đều nhìn tê cả da đầu, tâm thần nhấc lên sóng lớn, người so với người làm người ta tức chết. Thật sự là Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng quá mạnh, mà bọn hắn tại trận chiến này chỗ hiện ra thủ đoạn cùng ứng đối cũng đều bị vô số học sinh tại trên linh võng quy nạp tập hợp đi ra, từng cái thảo luận khiến cho toàn bộ linh võng đều sôi trào không gì sánh được, đến mức những lôi đài kèm theo thi đấu kia đều không có bao nhiêu người đi nhìn. Triệu Nhã Mộng ba hơi bảy trận, nguyên lai là điều khiển linh khí, không hổ là trời sinh linh thể, nàng một khi chân tức tại đối với linh khí cảm ứng xuống, nhất định tốc độ tu luyện vượt qua cùng thế hệ rất rất nhiều. Vương Bảo Nhạc càng là không tầm thường, hắn lại dựa vào luyện chế linh phôi hấp thu bát phương linh khí, từ ngoài hướng vào trong oanh mở trận pháp, vì chính mình chế tạo tiên cơ, không hổ là pháp binh học thủ. Còn có các người nhìn Triệu Nhã Mộng phản ứng, tại dưới tình huống Vương Bảo Nhạc phản kích lập tức đối ứng, điểm này cũng là đáng quý. Tại trong vô số thảo luận này có hai điểm là làm cho tất cả mọi người đều tâm thần chấn động trọng điểm. Thứ nhất là Triệu Nhã Mộng cuối cùng mắt lộ ra lam quang bộc phát. Thứ hai là Vương Bảo Nhạc đối với mấy chục thanh phi kiếm linh hoạt điều khiển. Hai điểm này cũng là làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ địa phương. Triệu Nhã Mộng sau cùng bộc phát nhất định là một loại nào đó lực sát thương cực lớn bí thuật. Vương Bảo Nhạc đến cùng là dùng biện pháp gì lại có thể linh hoạt điều khiển mấy chục thanh phi kiếm? Cái này không phải chúng ta cổ võ cảnh có thể làm được. Vô số thảo luận không ngừng mà bộc phát dưới, trận này Phiêu Miểu Đạo Viện thi đấu theo kèm theo thi đấu kết thúc cũng rốt cục kết thúc. Top 1000 danh ngạch đã xuất hiện, sẽ ở 3 ngày sau công bố ra. Trên thực tế danh sách này công bố hay không ý nghĩa không lớn, trên linh võng sớm đã có người thống kê tất cả điểm tích lũy, tất cả người có thể đi vào top 1000, phần lớn trong lòng hiểu rõ, trong này buồn bực nhất chính là xếp hạng tại 1000 đằng sau, tại trong thi đấu kèm theo bị đào thải đi ra những người kia. Nhưng không có biện pháp, có đôi khi một bước khoảng cách, thường thường chính là thiên địa khe rãnh đồng dạng, mà theo tranh tài kết thúc, đạo viện bầu không khí cũng đều sinh động không ít, phảng phất là lập tức tất cả mọi người dễ dàng hơn. Vương Bảo Nhạc cũng tại trong động phủ của mình tu dưỡng về sau, sẽ cùng Triệu Nhã Mộng trận chiến kia hao phí tinh lực khôi phục. Bất quá hắn không có ra ngoài, mà là tại khôi phục về sau, từ đầu đến cuối tại trong đầu suy nghĩ Triệu Nhã Mộng sau cùng bộc phát, mắt lộ ra lam quang dưới nàng, tựa hồ đã mất đi ý thức, mà lại có thể khẳng định bí pháp này siêu việt nàng có thể tiếp nhận cực hạn, cho nên nàng mới có thể sau đó hôn mê. Vương Bảo Nhạc phân tích về sau, vẫn như cũ kinh hãi, Thật sự là nếu không có trưởng viện đi ngăn cản, chính hắn cũng không rõ ràng kết quả của trận chiến này đến cùng như thế nào. Dưới trạng thái kia Triệu Nhã Mộng, quá mạnh, phảng phất, nàng cùng linh khí hòa làm một thể. Vương Bảo Nhạc trầm mặc xuống, đi vào sân thượng chỗ tọa hạ, nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng mà tái diễn cùng Triệu Nhã Mộng một trận chiến. Tổng kết chính mình phải chăng có thể có tốt hơn biểu hiện. Vương Bảo Nhạc ưa thích nghĩ lại, đây là hắn từ trên quan lớn tự chuyện học đến, vô luận là vì người xử thế, còn là tu luyện xuất thủ, đều là như vậy, mà liền tại Vương Bảo Nhạc nơi này nghĩ lại trận chiến này lúc. Trong Phiêu Miểu Đạo Viện, trưởng viện Phong Trung Đoạn, nơi đó có một tòa điêu lan ngọc thế đại điện này mặc dù không bằng trưởng viện điện bàng bạc to lớn như vậy, vẫn như trước trang túc không gì sánh được, nơi này chính là phó trưởng viện cao toàn ngày thường nơi ở. Dù là hắn bởi đó trước Vương Bảo Nhạc trì Vân Vũ Lâm sự kiện, viện kỷ bộ quyền lực bị tước đoạt, giao cho người khác tạm trưởng, nhưng thân phận của hắn dù sao cũng là phó trưởng viện, vẫn như cũ có nhất định uy nghiêm. Giờ phút này, hắn đứng tại đại điện sau lầu các đỉnh, ngóng nhìn phương xa giữa thiên địa, trầm mặc không nói. Ở phía sau hắn, có một người mặc áo đen nam tử trung niên, người này chính là đạo viện lão sư, trước mắt tạm trưởng viện kỷ bộ. Đồng thời cũng là một năm trước người thứ nhất đi công khai nói Vương Bảo Nhạc gian lận kia. Dưới mắt hắn muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn thấp giọng mở miệng. Trưởng viện, việc này, thật muốn làm như thế à? Ngươi sợ? Phó trưởng viện cao toàn không quay đầu lại, vẫn như cũ nhìn phía xa bầu trời. Sau một lúc lâu từ tốn nói, hoàn toàn chính xác có chút sợ. Trung niên áo đen cười khổ, mà lại bây giờ Vương Bảo Nhạc này thân là pháp binh hệ duy nhất học thủ, lại đang trước mấy ngày trận chiến kia bạo phát ra hành động kinh người. Có thể nói hắn giờ phút này, tại trong đạo viện chạm tay có thể bỏng, chúng ta làm gì lại đi tìm hắn để gây sự. Huống hồ, coi như chúng ta đem hắn danh ngạch tư chất hủy bỏ, cũng vô dụng thôi, sợ là ngày thứ hai, trưởng viện liền sẽ nổi giận, chẳng những muốn răn dạy ngài, sẽ còn đang lúc trở tay liền đem nó danh ngạch khôi phục. Trung niên áo đen đáy lòng không hiểu, giờ phút này kiên trì mở miệng thuyết phục. Mặt khác, Lâm Thiên Hạo đều đã bị thủ tiêu học tịch, trung niên áo đen không có đem câu nói này nói xong. Trên thực tế đổi trước đó, hắn là không dám nói như vậy, nhưng hôm nay hắn từ đáy lòng không muốn lại đi trêu chọc Vương Bảo Nhạc. Từ lâu nhìn ra Vương Bảo Nhạc nhất định có thể thi vào thượng viện đảo. Vì chính mình dựng nên một cái địch nhân như vậy, thật sự là không đáng, nhưng hắn cũng không có cách, nhất định phải nghe lệnh trước mắt phó trưởng viện này. Cho nên giờ phút này nghĩ đến có thể thuyết phục nó thay đổi chủ ý. Lâm Thiên Hạo, phó trưởng viện cao toàn nghe vậy cười một tiếng, trong mắt chỗ sâu có người ngoài không thấy được khinh thường chợt lóe lên. Việc này ngươi không cần lại nói, chỉ cần nói cho ta biết, ngươi làm hay là không làm. Cao toàn quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía trung niên áo đen. Trung niên áo đen lập tức áp lực cực lớn, suốt mồ hôi chán, sau một lúc lâu hắn hung hăng cắn răng một cái. Tuân mệnh. Vậy liền đi xuống đi, cho ngươi 3 ngày thời gian, bảng danh sách hàng ra sau, ta muốn nhìn thấy kết quả. Cao toàn thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng. Trung niên áo đen đáy lòng đắng chát, nhưng biết không có lựa chọn, thế là gật đầu, vội vàng rời đi, bắt đầu chu bị, cho đến trung niên áo đen này đi. Cao toàn trong mắt khinh thường chi ý, mới càng phát rõ ràng, thật đúng là cho là ta vì muốn nịnh bợ Lâm nghị viên. Thấp hèn đến đi nịnh nọt dòng dõi hắn trình độ A. Ta là không thể không làm như thế, bởi vì trưởng viện đại nhân tự nhận là hết thảy tại trong lòng bàn tay kia. Hắn thích xem đến ta đi gia tăng giá trị của mình à. Lão nhân gia ông ta tay này nuôi người làm thịt chi pháp. Cho là ta không biết à. Cao toàn thì thào nói nhỏ, trong mắt khinh thường biến mất, thay vào đó thì là âm trầm cùng dữ tợn. Vương Bảo Nhạc kia danh ngạch, đích đích xác xác sẽ rất nhanh bị khôi phục. Nhưng ta nếu không đi chèn ép một chút, không đi gây thù hằn, không đi gia tăng giá trị của mình, trưởng viện lão nhân gia ông ta, mắt thấy chính mình tân tân khổ khổ nuôi lên trái cây bị giảm giá trị, sợ là sẽ phải càng không cao hứng đi, vạn nhất đem ta bán đổ bán tháo, hắn chẳng phải là thua lỗ. Cao toàn nói đến đây, nắm chặt nắm đấm, ta gây thù hằn càng nhiều, trêu chọc càng nhiều người, như vậy tương lai chắc chắn sẽ có người muốn đến đụng đến ta, nhưng vô luận làm sao động, đều cần trưởng viện gật đầu mới có thể. Dù sao hạ viện đảo này, trưởng viện không nói một tay che trời, cũng không kém bao nhiêu, chỉ cần có người đến đụng đến ta, liền tất nhiên muốn cùng hắn tiến hành một chút trao đổi ích lợi. cho nên ta gây thù hằn càng nhiều, càng triệt để, càng là dày vò, người khác càng hận ta, như vậy ta tiềm ẩn giá trị lại càng lớn, hắn về sau cùng người trao đổi ích lợi thời điểm, thu hoạch cũng sẽ lớn hơn, nhất là ta nhìn ra, trưởng viện hắn cảm thấy Vương Bảo Nhạc sẽ trở thành tương lai người trao đổi ích lợi. Đồng dạng đạo lý, ta chỗ này giá trị càng lớn, thì người giao ra đại giới đụng đến ta, cũng liền càng ít, dạng này ta liền có càng nhiều thời gian, đi chuẩn bị tương lai, lại cho ta một chút thời gian, ta liền có thể rời nơi đây. Cao Toàn trong mắt dữ tợn càng phát ra mãnh liệt, càng có âm tàn, hắn đã nhận ra nguy cơ, lo lắng cho mình không đợi rời, liền bị trưởng viện xử lý, cho nên mới dự định mượn Vương Bảo Nhạc sự tình, gia tăng giá trị của mình. Hắn hiểu rất rõ trưởng viện, biết mình làm như thế, tất nhiên có thể làm trưởng viện động đến hắn ý nghĩ. Vì thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa mà trì hoãn, về phần Vương Bảo Nhạc, mặc dù hoàn toàn chính xác không tầm thường, có thể cùng hắn tự thân tiền đồ so sánh, căn bản cũng không tính là gì, coi như hắn là pháp binh hệ duy nhất học thủ, coi như hắn trận chiến này kinh người, có thể thì tính sao, ta dù là chỉ là chân thức sơ kỳ, hắn là cổ võ đỉnh phong, vẫn như trước ngư long có khác, còn dám động thủ không thành, hắn chỉ có thể nhịn, dù sao, hắn còn không phải chân tước, ta khi dễ hắn thì sao, coi như hắn về sau trở thành chân tước, muốn trả thù, có thể chờ hắn tại thượng viện đảo đứng vững gót chân. Lúc kia, ta đã sớm rời đi nơi đây, về phần lại đằng sau, Cao Toàn nheo mắt lại, khóe miệng lộ ra cười lạnh, có lẽ hắn muốn báo thù, cũng đều không có tư cách. Chương 87, không thể nhịn chương 87, không thể nhịn một đêm trôi qua. Khi Vương Bảo Nhạc kết thúc nghĩ lại, ngồi xuống đến sau khi trời sáng, hắn nhận được trưởng viện thông chi, nói cho hắn biết, mau chóng chuẩn bị sẵn sàng. Tứ đại đạo viện bí cảnh sẽ ở 1 tháng sau mở ra, lưu cho hắn sau cùng chuẩn bị chiến đấu thời gian. Chỉ có 1 tháng, trở thành chân tước, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra kiên định, lập tức liền liên hệ Tạ Hải Dương, không tiếc đại giới, tung ra bó lớn linh thạch, muốn đổi lấy đan dược cùng luyện chế pháp khí vật liệu. Lần này cơ duyên, Vương Bảo Nhạc nhất định phải được. Tạ Hải Dương trong khoảng thời gian này bận rộn ghê gớm. Dù sao vô luận là đại khảo hay là đằng sau bí cảnh, quá nhiều người cần tiến hành giao dịch, mà trong Phiêu Miểu đạo viện, Tạ Hải Dương chiêu bài hay là rất ổn, bất quá liền xem như bận rộn nữa. Khi thấy Vương Bảo Nhạc truyền âm về sau, Tạ Hải Dương cũng đều giữ vững tinh thần, một mặt là Vương Bảo Nhạc thổ hào phong cách, một phương diện khác thì là Tạ Hải Dương dưới đáy lòng đầu tư. Hắn cảm thấy Vương Bảo Nhạc nhất định có thể đi thượng viện đảo. Mình cùng nó chỗ tốt quan hệ, như vậy sinh ý liền có thể tại thượng viện đảo, cũng đều lan tràn ra. Cho nên một ngụm cam đoan, sẽ cho Vương Bảo Nhạc toàn bộ làm ra, thậm chí còn giảm đi. Bảo Nhạc đồng học, ta Tạ Hải Dương làm việc, ngươi yên tâm là được rồi. Nhiều nhất 7 ngày, ta toàn bộ chuẩn bị cho ngươi đến. Nghe được Tạ Hải Dương cam đoan về sau, Vương Bảo Nhạc cũng đều ngạc nhiên đứng lên. Phải biết hắn lần này muốn mua vật phẩm chẳng những số lượng nhiều, cũng đều là ưu phẩm, mà Tạ Hải Dương nơi này lại vẫn là có thể làm được. Cái này để Vương Bảo Nhạc cũng đều cảm khái. Cảm thấy trong đạo viện có Tạ Hải Dương người này, đích thật là thuận tiện không ít. Cứ như vậy, tại Vương Bảo Nhạc trong khi chờ đợi, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Rốt cục, lần này tiến vào tứ đại bí cảnh 1.000 người. Tên của bọn hắn cuối cùng cũng bị xác nhận, công bố tại trên linh võng. Mặc dù đối với đại đa số người tới nói, bảng danh sách này đã không có huyền niệm, nhưng vẫn là tại bị công bố một khắc. Có không ít người đi thăm dò nhìn, chợt nhìn còn không có cái gì, nhưng rất nhanh liền có mắt người trừng lớn, trong hấp khí tại riêng phần mình vị trí, La Thất Thanh, trong này, lại không có Vương Bảo Nhạc. Trời ạ, cái này sao có thể? Vương Bảo Nhạc 5 trận chiến 5 thắng, lại hiện ra kinh người chiến pháp, làm sao lại không có hắn? Tại dưới sự không thể tưởng tượng nổi của vô số người này, trên linh võng cũng đều phi tốc sôi trào lên, Liễu Đạo Bân khi nhìn đến về sau, cũng đều ra đầu sắp vỡ, lập tức liền liên hệ Vương Bảo Nhạc. Đang tĩnh tọa Vương Bảo Nhạc, không có đi xem bảng danh sách, giờ phút này nhận được Liễu Đạo Bân truyền âm về sau. Hắn sửng sốt một chút, không đợi mở ra linh võng, liền lần lượt nhận được đếm không hết truyền âm, đều tại nói cho hắn biết, tên của hắn không có xếp vào trong danh ngạch. Không có khả năng, Vương Bảo Nhạc không tin, giờ phút này tim đập rộn lên, lập tức mở ra linh võng xem xét, sau một lúc lâu, sắc mặt của hắn trong nháy mắt khó coi đến cực hạn. Trên danh sách kia, Ních ních xác xác, không có hắn, ngay tại việc này gây nên cực lớn oanh động lúc, đạo viện viện kỷ bộ, tùy theo phát ra một thì thông cáo. Thông cáo này là đặc biệt nhằm vào bảng danh sách không có Vương Bảo Nhạc sự tình. Cấp ra đáp án cùng giải thích, trải qua cha, Vương Bảo Nhạc tại trong trận chiến đầu tiên, lợi dụng chức quyền cấu kết Ngô Hải Sâm, khiến cho nhận thua, trái với viện kỷ quy định, cho nên hủy bỏ tư cách. Thật đơn giản một câu, không có quá nhiều giải thích, phảng phất liền ngay cả đi che giấu cũng đều lười đi làm dáng vẻ. Bất quá lại có một cái video tùy theo phát ra, trong video là vị học sinh gọi là Ngô Hải Sâm kia. Nói xấu Vương Bảo Nhạc, thừa nhận chính mình là tại Vương Bảo Nhạc yêu cầu cùng uy hiếp dưới. Mới nhận thua, việc này vừa ra, trong đạo viện người tin tưởng mặc dù không phải là không có. Có thể cơ hồ tuyệt đại đa số, đều khi nhìn đến về sau, nhào nhào cảm thấy hoang đường đến cực điểm. Đây cũng quá giật, tấm màn đen, nơi này có tấm màn đen. Phó trưởng viện Cao Toàn cùng Vương Bảo Nhạc học thủ có thù. Cái này nhất định là hắn làm. Không công bằng, nhìn thấy đây hết thảy, ngồi ở trong động phủ Vương Bảo Nhạc, cả người trong nháy mắt liền nổi giận đứng lên. Hắn hô hấp dồn dập, cái trán gân xanh nâng lên, trong mắt lộ ra lửa giận, vừa muốn mở ra truyền âm giới, cho trưởng viện truyền âm, có thể lại ngừng lại, không thể xúc động, phải tỉnh táo. Vương Bảo Nhạc thở sâu, chuyện này hắn giận thì giận, nhưng lại không lo lắng danh ngạch của mình sự tình, thuyết pháp của viện kỷ bộ kia, căn bản là chân đứng không vững. Hắn hiện tại cần suy tính, là chuyện này phía sau, đến tột cùng là ai đang xuất thủ. Đọc thuộc lòng quan lớn tự chuyện hắn, há có thể nhìn không ra chuyện này bản thân, rất là quỷ dị. Lâm Thiên Hạo, Cao Toàn, hay là trưởng viện? Vương Bảo Nhạc nhíu mày, nghĩ nghĩ về sau, thu hồi truyền âm giới, ánh mắt chớp động, dứt khoát yên lặng chờ đợi. Hắn không có chờ bao lâu, sau một nén nhang, trưởng viện phong lại lần nữa truyền ra thông cáo, tuyên bố Vương Bảo Nhạc cũng không tuân kỷ sự tình, khôi phục danh ngạch. Càng là nghiêm túc phê bình viện kỷ bộ những người phụ trách kia. Ngôn từ cực kỳ cường thế, nhanh như vậy xử lý cùng phê bình, lập tức liền để trong đạo viện không ít học sinh, toàn bộ hoan hô lên, trên linh võng càng là dạng này, khiến cho sự kiện nguyên bản đưa tới không ít người phẫn nộ thậm chí chất vấn này. Chẳng những lập tức hóa giải, thậm chí trưởng viện quyền uy hình tượng lần nữa có thể hiện ra. Trưởng viện uy vũ, ha ha, đây mới là trong nội tâm của ta phiêu miểu đạo viện. Tươi sáng càn khôn, công đạo ngay tại chúng ta trước mắt, Liễu Đạo Bân mấy người cũng đều nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Duy chỉ có Vương Bảo Nhạc nơi này, sắc mặt từ đầu đến cuối âm trầm, cúi đầu nhìn xem truyền âm giới, tại đạo thông cáo thứ hai kia phát ra lúc, hắn nhận được trưởng viện tin tức, bên trong có một cái tên, Cao Toàn. Vương Bảo Nhạc trong mắt tức giận càng ngày càng mạnh, dù là chuyện này đã bị hóa giải, nhưng loại sự tình rõ ràng mình bị người lợi dụng này. Để hắn cảm nhận được rất mãnh liệt nguy cơ. Lâm Thiên Hạo đã bị xóa tên, hắn làm như thế khả năng rất nhỏ, bởi vì không có ý nghĩa, chỉ là để cho ta ác tâm một phen mà thôi. Về phần trưởng viện, hắn cũng không cần thiết ở thời điểm này bắt ta đi dựng đứng uy tín. Như vậy phán đoán, chuyện này là Cao Toàn khả năng đã cực lớn. Tốt một cái Cao Toàn, mượn nhờ chuyện này đã buồn nôn ta, lại cho trưởng viện một cái dựng đứng tự thân quyền uy cơ hội. Trừ cái đó ra, sợ là còn có mục đích khác, nhưng vô luận như thế nào, hắn ba lần bốn lượt đối với ta ác ý, người này đáng hận đến cực điểm. Vương Bảo Nhạc một quyền đánh vào trên mặt đất, điều chỉnh hô hấp sau từ từ đem nắm đấm hung hăng nắm chặt. Lần thứ nhất phán ta gian lận, muốn đem ta khai trừ, ta nhịn. Lần thứ hai giả truyền tin tức, muốn đẩy ta vào chỗ chết, nhưng hắn là phó trưởng viện ta lại chỉ có thể nhịn. Có thể một lần hai lần không tiếp tục ba. Vương Bảo Nhạc cảm thấy đáy lòng có khẩu khí, kìm nén đến khó chịu, không cách nào phóng thích. Trên thực tế trong đạo viện người có thể nhìn ra việc này mánh khóe cũng không phải không có. Nhưng việc không liên quan đến mình, cho nên sẽ không đi mở miệng khoe khoang. Dù sao người có thể nhìn ra việc này, đều có lòng dạ, sẽ không duyên cớ vì khoe khoang, vì chính mình trêu ra phiền phức. Giờ phút này Vương Bảo Nhạc đáy lòng không thoải mái, nếu là đổi hắn bình thường tính tình, đã sớm động thủ. Có thể phó trưởng viện tu vi, Vương Bảo Nhạc tại Trì Vân Vũ Lâm sau hiểu được một chút. Biết đối phương là chân tức, đối mặt chân tức, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình căn bản là đánh không lại. Giờ phút này càng phát ra biệt khuất dưới, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu, lấy ra mặt nạ thần bí, trực tiếp liền mở ra mộng cảnh bước vào, Tại mộng cảnh kia trên băng nguyên, Vương Bảo Nhạc đè ép nội tâm muốn bạo chết lửa giận. Hướng về mặt nạ mở miệng, tiểu tỷ tỷ, có chân tức cảnh khi dễ ta, ngươi có hay không biện pháp để cho ta hiện tại liền trở thành chân tức cảnh? Mặt nạ lóe lên, trực tiếp cho ra đáp án, không có. Vương Bảo Nhạc cũng không nhụt chí, tranh thủ thời gian tiếp tục hỏi, vậy có hay không biện pháp cổ võ chiến thắng chân tức? Không có, trên mặt nạ cho ra đáp án không thay đổi. Vương Bảo Nhạc sau khi thấy, không khỏi như đưa đám, trong khi lắc đầu chỉ có thể đem phiền muộn này xinh xinh đè xuống. Chuẩn bị nhịn, chờ chính mình trở thành chân tức sau lại cân nhắc ra tay với Cao Toàn sự tình. Nhưng lại tại hắn muốn từ bỏ, rời đi mộng cảnh lúc, bỗng nhiên, mặt nạ thần bí kia nhỏ bé không thể nhận ra chớp động mấy lần. Nếu như bên trong thật như Vương Bảo Nhạc phán đoán có tiểu tỷ tỷ mà nói, như vậy mặt nạ này chớp động như là ánh mắt, phảng phất mắt lộ ra giảo hoạt, như là tìm được một loại nào đó trò đùa quái đản cơ hội đồng dạng. Rất nhanh, trên mặt nạ liền một lần nữa hiện lên một nhóm chữ. Tựa hồ sợ Vương Bảo Nhạc không có chú ý tới, còn bay ra một đạo thiểm điện, oanh ở bên người Vương Bảo Nhạc nhắc nhở. Đang bị đè nén Vương Bảo Nhạc, chính đáy lòng nói thầm, bị thiểm điện đột nhiên xuất hiện này giật nảy mình, cúi đầu lúc lập tức liền thấy được trên mặt nạ chữ viết. Bước chân trong nháy mắt dừng lại, con mắt trợn to, rất nhanh liền phấn chấn, cổ võ như luyện thể, mà phàm thân luyện thể cực hạn, gọi là kim thân, ngươi nếu có thể đạt tới kim thân, có thể đánh với chân tức một trận. Tựa hồ sợ sức hấp dẫn không đủ, mặt nạ này rất nhanh lại hiển hiện hàng thứ hai chữ viết. Mà lại, ngươi như lấy kim thân đi thành tựu chân tức, sẽ có không tưởng tượng được chỗ tốt. Chương 88, kim thân. Chương 88, kim thân. Chỗ tốt gì? Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, lập tức hỏi ý đứng lên. Chỉ bất quá lần này mặt nạ không có cho ra đáp án chuẩn xác. Chỉ là nói cho hắn biết, hấp thu chân tức lúc liền có thể biết được. Nếu là đổi lúc khác, Vương Bảo Nhạc nhất định nghĩ biện pháp đuổi theo hỏi. Nhưng hôm nay hắn thấy, chỗ tốt này chạy không được. Mà đáy lòng đối với phó trưởng viện Cao Toàn phẫn nộ đã bắt đầu chiếm cứ toàn bộ, cho nên không có ở tiếp tục hỏi ý, mà là hung hăng cắn răng một cái. Luyện, ngươi nói đi, để cho ta làm thế nào? Tiếp tục thiểm điện a, ta chịu lấy. Nghe được Vương Bảo Nhạc mở miệng như không thèm đếm xỉa này, mặt nạ lập tức chớp động mấy lần, sau đó hiện ra từng hàng chữ viết. Vẻn vẹn bên trong bày ra công pháp liền có vài bộ, còn cần không ít Vương Bảo Nhạc nghe đều không có nghe qua đan dược. Cuối cùng càng là bị ra thời gian, nói cho Vương Bảo Nhạc, dựa theo biện pháp này, chỉ cần 3 năm, liền có thể để Vương Bảo Nhạc trở thành kim thân cảnh. Nhìn thấy những công pháp kia, Vương Bảo Nhạc liền đã cau mày, nhìn thấy những đan dược kia, hắn càng là nội tâm hơi hồi hộp một chút, cho đến nhìn thấy sau cùng thời gian 3 năm, ánh mắt hắn càng là trợn to, nở nụ cười khổ, người nhất định còn có những biện pháp khác. Đi, tiểu tỷ tỷ, không cần chơi một bộ này, chỉ cần ngươi có thế để cho ta trong vòng một tháng thành tựu kim thân hành hung chân tức, bất kể thế nào làm, ta đều làm đi. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra quả quyết, đáy lòng ngụm ác khí kia, để hắn nhịn không được quá lâu. Vương Bảo Nhạc lời nói vừa nói xong, mặt nạ kia lại lần nữa chớp động, lần này không có hao phí bao lâu, trên đó liền trực tiếp hàng ra một cái có thể làm cho Vương Bảo Nhạc trong vòng một tháng thành tựu kim thân biện pháp. Muốn trong một tháng thành tựu kim thân, chính đồ khó mà làm đến, tất nhiên phải được ma đạo luyện mục chi pháp, đem tự thân tu vi sinh sinh đánh rớt bổ mạch, rơi về phong thân, sau đó lại đột phá phong thân trở lại bổ mạch. Đây là một cái tuần hoàn, mà dạng này tuần hoàn, cần trải qua chí ít mấy chục lần nhiều, tiếp nhận quá trình đồng thời, tựa như rèn sắt, cuối cùng bách luyện thành cương. Lại liên quan tới tu vi bị đánh rơi điểm này, tại trong thế giới hư ảo này, đối phương có biện pháp tạo thành chân thực tổn thương. Pháp này tuy là bàng môn tả đạo, nhưng lại không có hậu hoạn, duy chỉ có tại trong quá trình, phải thừa nhận khó mà hình dung thống khổ. Giờ phút này trên mặt nạ hiển hiện biện pháp này, nhìn Vương Bảo Nhạc hãi hùng khiếp vía, không khỏi trợn mắt há mồm, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía mặt nạ. Chân thực tổn thương, tiểu tỷ tỷ, chúng ta không có thù a, ta chỉ là muốn xả giận. Ngươi biện pháp này, quá độc ác đi. Nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói, mặt nạ này lần nữa lóe lên, tựa hồ tức giận, lập tức trong đó liền có đại lượng thiểm điện hình cung như muốn bộc phát. Bị hù Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian lùi lại, lập tức liền đóng lại mộng cảnh. Khi bốn phía hết thảy biến mất, Vương Bảo Nhạc xuất hiện tại động phủ về sau, hắn mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt ngồi ở chỗ đó, rất là chần chờ. Một phương diện hắn muốn báo thù, một phương diện khác mặt nạ thần bí cung cấp biện pháp. Hắn cảm thấy rất không đáng tin cậy, khó mà quyết định. Giờ phút này trong khi xoắn xuýt, hắn không khỏi mở ra linh võng nhìn lại. Khi nhìn đến trên linh võng liên quan tới chính mình bị thủ tiêu danh ngạch lại khôi phục thảo luận, hắn càng thêm tâm phiền, dứt khoát trực tiếp mở ra truyền âm giới, hướng về phó trưởng viện Cao Toàn truyền âm. Cao phó trưởng viện, vô luận là lúc trước muốn khai trừ ta, hay là phối hợp Lâm Thiên Hạo muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta đều nhịn, nhưng lúc này đây, ta muốn một cái công đạo. Cao Toàn trước đó phụ trách toàn bộ đạo viện viện kỷ bộ. Vương Bảo Nhạc từ một loại ý nghĩa nào đó nói là thuộc hạ của hắn. Cho nên hắn có Cao Toàn truyền âm thông tin. Giờ phút này truyền âm kết thúc, Vương Bảo Nhạc nhìn chằm chằm truyền âm giới, chờ đợi Cao Toàn hồi phục. Nhưng hắn cho đến đợi gần nửa canh giờ, cũng đều không thấy đối phương có chút đáp lại về sau. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra một vòng lăng lệ, hung hăng cắn răng một cái. Thôi được, ngươi nếu hiện tại không cho ta bàn giao, ta liền đánh ngươi đến cho bàn giao mới thôi. Vương Bảo Nhạc thần sắc mang theo tàn nhẫn, trực tiếp liền cho Tạ Hải Dương truyền âm, nếu lại mượn linh bảo có thể lừa gạt đại não kia. Lần này mượn linh bảo quá trình rất thuận lợi, không bao lâu Tạ Hải Dương liền chạy đến, đem linh bảo cho mượn Vương Bảo Nhạc về sau, nhìn thấy Vương Bảo Nhạc mặt không thay đổi bộ dáng, biết điều không có đi hỏi nguyên nhân, mà là an ủi vài câu về sau, cáo từ rời đi, đưa tiễn Tạ Hải Dương. Vương Bảo Nhạc mặt âm trầm, khoanh chân ngồi tại động phủ về sau, nhắm mắt lại não hải hiển hiện mặt nạ cho ra biện pháp. Một lát sau ánh mắt hắn bỗng nhiên mở ra, xuất ra hơn 10 mai thất thải linh thạch, bắt đầu ở phía trên khắc họa ngưng tụ linh khí hồi văn. Những hồi văn này tác dụng, chính là mượn nhờ thất thải linh thạch, đến đem linh khí bốn phía trình độ lớn nhất hấp xả tới. Cho đến đem những thất thải linh thạch này đều khắc xuống đầy đủ hồi văn, bày ra tại thân thể của mình bên ngoài, Vương Bảo Nhạc thở sâu, chuẩn bị kỹ càng, tiến vào mộng cảnh không gian. Tiểu tỷ tỷ, bắt đầu đi. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc lời nói ra trong nháy mắt, mặt nạ thần bí liền trực tiếp quang mang lập lòe, lập tức một tia chớp màu đen từ trong đó sát na bay ra, trực tiếp liền đánh vào không tránh không né Vương Bảo Nhạc trên thân. Theo thiểm điện nhập thể, một cỗ khó mà hình dung, siêu việt Vương Bảo Nhạc trước đó trải qua hết thảy thương thế thống khổ, đột nhiên bộc phát, tựa như thủy triều trực tiếp liền quét sạch Vương Bảo Nhạc toàn bộ thể xác tinh thần. Hắn rõ ràng cảm nhận được, thiểm điện này ẩn chứa một cỗ lực lượng hủy diệt, khi tiến vào thân thể của mình về sau, xé rách huyết nhục, đập bể xương cốt, xé đứt kinh mạch, thật giống như đem chính mình một lần nữa nấu lại đồng dạng, đi tiến hành trình độ nào đó một lần nữa rèn đúc. Thống khổ này quá mạnh, liền xem như hắn cũng đều hét thảm lên, phun ra máu tươi, thân thể trực tiếp liền ngã run rẩy. Loại cảm giác áp bách rèn đúc hình thành này đang không ngừng đi áp xúc hắn khí huyết, áp xúc tu vi của hắn, đem hắn bổ mạch cảnh sinh sinh tại đè ép về sau, khiến cho khí huyết ngưng luyện từ bổ mạch áp xúc đến phong thân. Toàn bộ quá trình kéo dài trọn vẹn một canh giờ, Vương Bảo Nhạc kêu thảm cũng đều dần dần suy yếu, có thể hết lần này tới lần khác không cách nào hôn mê. Sinh sinh tiếp nhận tu vi bị áp xúc cùng rơi xuống quá trình về sau, khi hết thảy lúc kết thúc, hắn hư nhược đứng lên, thân thể run rẩy, toàn thân đều là mồ hôi, miễn cưỡng để cho mình không ngã xuống, rời đi mộng cảnh, xuất hiện tại động phủ về sau. Vương Bảo Nhạc sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra tàn nhẫn chi ý, bắt đầu luyện chế linh thạch. Giờ phút này linh thạch luyện chế đã không phải trọng điểm, hắn muốn chính là đi gia tăng chính mình linh mỡ, mượn dùng biện pháp này để cho mình tại trong thời gian nhanh nhất tính gộp lại đầy đủ linh mỡ, lần nữa đi đột phá trở thành bổ mạch cảnh. Mà chung quanh hắn thất thải linh thạch là hắn hấp thu linh khí cung cấp gia trì, khiến cho trong cơ thể hắn phệ chủng trên việc hấp thu tốc độ càng nhanh, hút tới linh khí càng nhiều. Cao Toàn, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng, thể nội phệ chủng toàn diện bộc phát, từ trước tới nay lần thứ nhất gần như tự ngược hoàn toàn buông ra đi hấp thu. Trong ầm ầm chung quanh hắn thất thải linh thạch toàn bộ lập lòe, bát phương linh khí bằng tốc độ kinh người, tựa như sóng dữ giống như điên cuồng vọt tới, phảng phất Vương Bảo Nhạc thân thể trở thành một cái lỗ đen thật lớn, thôn phệ linh khí, tốc độ này thực sự quá nhanh. Vương Bảo Nhạc thân thể mắt trần có thể thấy không ngừng khổng lồ đứng lên. Không biết đi qua bao lâu, theo bốn phía tất cả thất thải linh thạch sụp đổ, Vương Bảo Nhạc thân thể đã khổng lồ chiếm hơn nửa động phủ. Hắn cảm thấy mở to mắt đều có chút khó khăn, giờ phút này cắn răng lại, gian nan cầm lấy lừa gạt đại não linh bảo, điều chỉnh một chút, cho mình đại não hạ đạt một cái chỉ thị. Hắn nói với chính mình đại não, mình đã liên tục không ngừng mà dùng tốc độ nhanh nhất chạy bộ vượt qua một năm. Chỉ lệnh này vừa mới phát ra, lập tức Vương Bảo Nhạc liền con mắt trợn tròn, đại não trong nháy mắt liền oanh minh, tựa như muốn nổ tung đồng dạng, thân thể cao lớn trong khi rung động, tất cả linh mỡ đều đang điên cuồng hòa tan, trở thành linh khí bị nó hấp thu, khiến cho hắn khí huyết trong chốc lát liền bạo phát đi ra. Quá trình này kéo dài rất lâu, khi hết thảy lúc kết thúc, Vương Bảo Nhạc tu vi đã lần nữa đột phá, trở thành bổ mạch, hắn ngồi ở chỗ đó, cho người cảm giác cũng cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ, càng có phong mang, thậm chí mơ hồ đều có một chút, năm đó người áo đen thủ lĩnh, nửa bước chân tức lão giả có qua kỳ ngộ kia cường hãn khí tức. Nhất là trong cơ thể của hắn, mặt nạ thần bí kia vì áp xúc tu vi, đối với hắn một lần nữa rèn đúc tia chớp màu đen, lại cũng hóa thành vô số vật chất thần bí, dung nhập vào trong cơ thể của hắn, theo hấp thu dần dần trở thành thân thể một bộ phận. Quả nhiên hữu dụng, Vương Bảo Nhạc bắt đầu phấn chấn, thở sâu, lần nữa tiến vào mộng cảnh, bắt đầu bước vào kim thân tuần hoàn. Cứ như vậy, không biết ngày đêm, Vương Bảo Nhạc lần lượt tại dưới tia chớp màu đen kia toàn thân bị áp xúc. Tu vi tại bổ mạch cảnh bị áp xúc đến phong thân. Lại lần nữa đột phá, lần nữa áp xúc, toàn bộ quá trình thống khổ, để Vương Bảo Nhạc đều phát điên, nhưng hắn trong tính cách tàn nhẫn một mặt rất rõ ràng. Nhất là tại cảm nhận được con đường này là có thể thực hành đằng sau. Dù là lại thống khổ tra tấn, hắn cũng đều có thể điên cuồng kiên trì. Chỉ bất quá mỗi một lần tại thống khổ nhất lúc, hắn đều tưởng tượng lấy đi hành hung cao toàn hình ảnh. Kim thân có thể chiến chân tức, cao toàn, lần này ta muốn đá nát ngươi háng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, một tháng thời hạn, từ từ tiếp cận, Vương Bảo Nhạc nơi này tu luyện, cũng đã tới đỉnh phong trạng thái. Hắn hôm nay mặc dù tóc tai bù xù, nhìn vô cùng chật vật, nhưng nếu có người ngoài có thể đi tận mắt thấy, tất nhiên sẽ bị Vương Bảo Nhạc giờ phút này khí tức trên thân chỗ kinh hãi. Khí tức kia đã siêu việt bổ mạch rất rất nhiều. Tại dưới lần lượt áp xúc này, Vương Bảo Nhạc chính mình cũng không biết tự thân khí huyết đã đến trình độ gì. Nghĩ nghĩ lại, trên da rẻ của hắn đều lộ ra một tia kim quang, thậm chí liền ngay cả mặt nạ thần bí kia, tựa hồ cũng đều sửng sốt. Nếu như trong đó có linh mà nói, tất nhiên sẽ trợn mắt há mồm, phảng phất liền xem như nàng cũng đều không nghĩ tới, Vương Bảo Nhạc thế mà có thể kiên trì lâu như vậy. Kiên trì nhiều lần như vậy, càng là có như vậy một lần, tại tia chớp màu đen dưới bị lại một lần áp xúc tu vi Vương Bảo Nhạc. Không có nghe được, trên mặt nạ thần bí kia, truyền ra một nữ tử nhỏ không thể thấy, mang theo một tia trần trờ thì thào, thật chẳng lẽ có kim thân thuyết pháp? Không thể a, mập mạp này lai lịch gì? Ta chỉ là nhìn hắn không thuận mắt, muốn chỉnh một chút hắn mà thôi. Lại thật bị hắn tu thành cái gì kim thân. Chương 89, chiến chân tức.